Địa phủ cùng tà ma cửu đạo người, nếu không có người tận lực phong túng, làm sao có thể đi vào. Tiến vào trước đó, tất cả lệnh phù lai lịch, tất cả đi vào người, đều muốn trải qua pháp thân tra rõ. Muốn không tra rõ, có thể, cần nam sở pháp thân chân nhân gật đầu. Tựa như Lý Thần Tú cùng Phong Tam Nương tiến vào, chính là đương đại bá vương gật đầu. Mà cái khác địa phủ người, hoặc là tà ma cửu đạo người, tự nhiên cũng là có pháp thân đồng ý bỏ vào. Liền xem như người phóng túng đi vào, khó nói liền không thể là ngươi, nhất định là bệ hạ sao. Vị này pháp thân, chính là đối sở đế mị tầm trung thành không hai người. Đối với bá vương hạng thiếu long, 10 điểm khịt mũi coi thường. Bá vương cười nhạt một tiếng, tự nhiên không có khả năng, bởi vì vị này thanh hoa đế quân, chính là ta đồng ý đi vào. Bá vương vừa ra, lập tức tất cả mọi người hiểu rõ. Bọn hắn tiến vào bên trong thí luyện hậu bối, thử thương không ít. Nhưng là Vân Mộng Trạch yêu tộc lần này, càng là tổn thất nặng nề. Mấy vị yêu vương bị chém, đặt ở nhân gian bên trong, chỉ sợ cũng liền Phật đạo đại phái, thậm chí huyền tông bảy mạch, đều không thể tiếp nhận đi. Đã đông cực thanh hoa đế quân, là bá vương đồng ý đi vào, vậy hắn cùng yêu tộc tối thông xã giao khả năng, xác thực chính là lẻ. Thế là, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về sở đế mị tầm. Toàn bộ nam sở, có loại địa vị này, nhường cái khác pháp thân không kiểm tra, khởi xuống ba vương, chính là sở đế. Quả nhiên, ngươi là người của thiên đình. Sở đế thần sắc đạm mạc, lại hướng ba vương, nói ra một câu tựa hồ dâu ria. Bá vương rất là tùy ý gật đầu, không tệ, ta chính là thiên đình câu trần. Câu trần, Tây Cực Thái Hoàng câu trần thượng đế, lục ngự một trong. Đám người nhìn về phía bá vương ánh mắt, lập tức liền không đồng dạng. Thiên đình thanh danh, cho tới nay, so địa phủ cũng tốt hơn không ít. Tựa hồ chưa từng có nghe nói qua, hắn cùng cái nào chính đạo môn phái kết thủ. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc, là lúc này thiên đình thực lực. Nghe nói Tử Vi đế quân cùng Trường Sinh đế quân, chính là pháp thân cao thủ. Hiện tại, lại nhiều thêm một vị chấp trưởng bá vương lôi thần đao thiên bảng thứ ba người. Đồng thời, còn có nắm giữ truyền thuyết cấp số thần binh đông cực thanh hoa đại đế. Cái này tổ hợp, đã có chút kinh khủng. Bọn hắn còn không rõ ràng, tại bọn hắn bốn vị này đế quân bên ngoài, ở trong thiên đình, có phải hay không còn có những cường giả khác. Lý Thần Tú nghe được cái này bá vương tự bạo thân phận, cũng là hơi động một chút. Cái thân phận này, hắn kỳ thật tại ở trong thiên đình, liền có chỗ suy đoán. Nếu không phải ở trong thiên đình người, hắn làm sao lại bỏ mặc chính mình cái này sát hại đệ tử của hắn người, đi vào Vân Mộng Trạch bên trong. Bệ hạ, ngươi tại vừa mới thời điểm, bỏ bao công sức, tổ chức nhóm chúng ta đi vào bên trong xem xét tình huống, là bên trong yêu tộc tranh thủ thời gian bày trận. Cơ quan tính toán, bây giờ vẫn là thất bại trong gang tấc, có cái gì muốn nói sao? Sở đế mị tầm, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, chấm không minh bạch, ngươi đang nói cái gì? Chấm hành động, đều là xuất phát từ công tâm. Chẳng lẽ lại, thật đúng là muốn như ngươi lời nói, đem Trương Hoa Đài đại trận bỏ đi, bỏ mặc Vân Mộng Trạch tái hiện nhân gian không thành? Muốn vu ham chấm, cũng cần xuất ra đáng tin chứng cứ đến, không cần tìm những này có lẽ có lý do. Dù sao không có chứng cứ, sở đế mị tầm, không có khả năng thừa nhận cùng yêu tộc cấu kết. Ha ha, có ý tứ. Bá vương hạng thiếu long cười lớn một tiếng, hướng về phía mị tầm sau lưng nói ra, Hoàng chân nhân, ngươi tới nói đi. Lúc này, theo 8 vị thủ hộ Trương Hoa Đài pháp thân chân nhân bên trong, đi ra một vị lão giả. Bệ hạ, ngươi một năm trước đó, đi vào Trương Hoa Đài bên trong. Thậm chí còn tiến vào Vân Mộng Trạch yêu cảnh, loại chuyện này, có thể giấu giếm được những người khác, cũng không gạt được vòng thủ Trương Hoa Đài ta à. Vàng rực rỡ, ngươi có dũng khí phản bội chấm. Sở đế mị tầm giận dữ, vị này vàng rực rỡ chân nhân, chính là nam sở chứ danh pháp thân, xuân thân quân vàng nghỉ về sau. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người này vậy mà lại đối với hắn phản chiến một kích. Rực rỡ mặc dù chung với bệ hạ, nhưng là hơn rõ ràng, ta là nhân tộc. Ngươi, sở đế càng là bạo nộ rồi. Trước đây hắn cùng vàng rực rỡ bàn bạc, phải vào Trương Hoa Đài bên trong thời điểm, người này cũng không phải nói như vậy. Cái gì trung thành không hai, hoàng thị nhất tộc chính là sở đế chó, các loại liếm hắn, nhường hắn nghe được tâm hoa nộ phóng. Lúc này vàng rực rỡ, nhường tất cả pháp thân, không khỏi gật đầu. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cùng yêu tộc hợp mưu, tất nhiên là chịu lấy người phỉ nổ. Không sai, đáng tiếc có ít người thân cư cao vị, lại chính liền là người đều không thấy minh bạch. Bá vương nói xong câu này, nhìn về phía cái khác đông đảo pháp thân, các vị, mời rời đi thôi, ta đại sở sự tình, đại sở tự sẽ xử lý. Yên tâm, mấy ngày sau, tất nhiên sẽ cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Tất cả pháp thân cũng không khỏi gật đầu, chờ đợi sở quốc tự mình xử lý tốt việc này. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái thanh lanh thanh âm truyền đến, ngươi vẫn là trước cho ta một câu trả lời thỏa đáng rồi nói sau, thiên đình người. Một đạo tinh xảo hoa mỹ, lại có lăng lệ vô cùng đao quang, hướng phía đương đại bá vương mà đi. Chương 221, Thiên đình địa phủ, tất cả mọi người là diễn viên. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Đao quang chợt hiện, dưới ánh mặt trời bên trong, có vẻ lóa mắt vô cùng. Trong đó lăng liệt đao ý, thoáng chốc làm người ta kinh ngạc run rẩy. Một đao kia chỗ hướng, chính là đương đại bá vương Hạng Thiếu Long. Đám người liếc nhìn lại, lại phát hiện động thủ người, chính là Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng. Vừa mới còn cùng Hạng Thiếu Long đứng song vai, công phạt yêu tộc đại trận Tạ Kinh Hồng, đống nhiên ở giữa, liền ngã qua đối mặt. Một màn này, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Nàng là địa phủ hậu thổ nương nương. Đống nhiên, một người kêu sợ hãi, làm cho tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng. Không nói trước thiên đình cùng địa phủ, hai cái này tổ chức thần bí xưa nay đối địch. Tạ Kinh Hồng thân phận, chính là bị ở trong thiên đình người móc ra. Cuối cùng, dẫn đến Tạ Kinh Hồng không thể không đem đệ tử của mình nghỉ việc, liền kinh doanh mấy chục năm Kinh Hồng Sơn Trang, cũng vì vậy mà rách nát không chịu nổi. Người cái này nữ nhân điên, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi đánh nhau. Hạng Thiếu Long nhìn thấy Tạ Kinh Hồng đột nhiên tập kích, trong lòng vì kinh. Hắn không chút do dự, bá vương lôi thần đao ra khỏi vỏ, cùng Tạ Kinh Hồng trường đao đối bắt đầu. Hai người đối ba đao, một đao so một đao khí thế lăng lệ, một đao so một đao tinh diệu tuyệt luân. Tạ Kinh Hồng đao, đi là nhẹ nhàng tuyến đường, tiên khí bồng bền. Mỗi một đao ra ngoài, cũng cho người ta một loại cực hạn mỹ cảm. Đao của nàng như gió, ở khắp mọi nơi, chỉ cần có cơ hội liền có thể tìm khe hở mà vào. Hạng Thiếu Long đao, thì là bá đạo vô cùng. Xuất thủ một đao, chính là lấy ngập trời khí thế, đem đối thủ hết thể ý cảnh phá vỡ. Đao của hắn thì là kinh lôi, là thiểm điện, lấy đường hoàng chi thế, công kích tới đối phương. Lý Thần Tú chính là dùng đao người, mặc dù đao của hắn là thuần túy giết chóc ma đao. Nhưng là thấy đến hai người này song đao gặp gỡ, theo đao pháp của bọn hắn đao ý bên trong, đều có không ít hiểu ra. Đừng nói Lý Thần Tú, liền liền bên cạnh đông đảo pháp thân, cũng đều là kinh diễm không thôi. Bực này đao pháp, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Ba đao về sau, Tạ Kinh Hồng thối lui đến một bên, nhìn thoáng qua ba vương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Thần Tú. Nàng nhàn nhạt nói ra, hôm nay các ngươi nhiều người, có cơ hội lại đến lĩnh giáo sở bá vương chi đao. Nói xong, nàng quăng lên bên cạnh Phong Tam Nương, liền hướng phía phương xa mà đi. Đông đảo pháp thân, lúc này mới nghĩ đến, nơi này ngoại trừ đương đại bá vương vị này thiên đình câu trần đế quân bên ngoài, còn có một cái thiên đình người. Đông cực thanh hoa đại đế. Thực lực mặc dù vẻn vẹn ngoại cảnh, nhưng là trong tay chấp trưởng truyền thuyết cấp bậc thần binh. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, cái này đại vũ ban tặng thần binh, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để giết yêu. Lúc này Lý Thần Tú, trong lòng lóe lên ý niệm, lại cực kỳ kỳ quái. Vị này Kinh Hồng tiên tử, nhìn như thế thanh lãnh. Vị này bá vương Hạng Thiếu Long, nhìn như thế phong khoáng. Không nghĩ tới, vậy mà đều là diễn kỹ phái. Hắn mới không tin, hai người này lẫn nhau ở giữa, sẽ không rõ ràng thân phận của đối phương. Nhìn thấy cuộc biểu diễn này, Lý Thần Tú liền minh bạch, hậu thổ nương nương tại địa phủ nội ứng, còn chưa kết thúc. Bất quá còn tốt, chính hắn cũng là diễn kỹ phái, mà lại áo lót so với bọn hắn cũng nhiều. Tại Trương Hoa Đài bên ngoài cái nào đó địa phương, Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn Phủ Quân đứng đối mặt nhau. Xem ra, lần này kế hoạch của ngươi là thất bại a. Phong Đô Đại Đế nhìn xem phương xa, ung dung thở dài, không ai từng nghĩ tới, đương đại bá vương sẽ là thiên đỉnh cầu trần đế quân. Kế hoạch của chúng ta, sẽ sớm bị hắn biết. Tại Phong Đô Đại Đế xem ra, bọn hắn lần thất bại này nguyên nhân, chủ yếu vẫn là không rõ ràng Hạng Thiếu Long thân phận, bị bọn hắn sớm nhìn ra. Thái Sơn Phủ Quân thì hờ hững nói ra, thiên đỉnh thực lực, xác thực không thể khinh thường. Đáng tiếc, hậu thổ người này, một lòng tu hành, lại không nguyện ý cùng nhóm chúng ta kể vai chiến đấu. Bằng không mà nói, nhóm chúng ta cho dù cùng thiên đỉnh đối đầu, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Phong Đô Đại Đế lắc đầu, không nói hậu thổ, Thái Sơn sự tình, mưu đổi như thế nào. Nếu là đặt ở trước kia, bọn hắn xác thực có lòng tin đánh với thiên đình một trận. Nhưng là hiện tại, ở trong thiên đình đột nhiên toát ra một vị ngoại cảnh cảnh đông cực thanh hoa đại đế, trong tay còn có một cái truyền thuyết cấp bậc thần binh. Trong thiên hạ truyền thuyết cấp bậc thần binh không ít, tà ma cửu đạo cũng có. Thế nhưng là, tựa hồ liền thanh hoa đại đế món này, có thể hiện ra truyền thuyết cấp bậc uy năng. Trong lòng của hắn quả thực không minh bạch, kia ngoại cảnh cảnh ra hỏa, là thế nào nhường truyền thuyết cấp bậc thần binh, nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Thái Sơn Phủ Quân tiếp tục nói ra, yên tâm, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến lần này tắc hạ học cung bách ra chi hội. Tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề, nhóm chúng ta địa phủ thành viên chính thức, có thể không chịu nổi tổn thất. Phong Đô Đại Đế nói đến đây, tiếp tục nói ra, vị kia sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú, ngươi nhường tà ma cửu đạo, tạm thời đều không cần đối với hắn động thủ. Thái Sơn sự tình, nhóm chúng ta nói không chừng còn muốn dùng tới hắn. Về phần nguyên đồ kiếm, tương lai nghĩ biện pháp, tốn hao một chút đền bù, theo trên tay hắn đổi lấy đi. Thái Sơn phủ quân gật đầu nói ra, có thể, ta sẽ đi cùng Diệt Thiên môn chủ thương lượng. Không nghĩ tới, sau lưng của người nọ, lại còn có một cái thiên tiên cấp đếm được động thiên, nhìn cũng không phải không có bất luận cái gì nền tảng tán nhân. Nghĩ đến Diệt Thiên môn chủ đã nói với hắn sự tình, Thái Sơn phủ quân đối với Lý Thần Tú phía sau tồn tại, kỳ thật cũng tò mò không thôi. Hai người nói nói, bóng người đã không thấy tăm hơi, trực tiếp về tới địa phủ động thiên chỗ. Hạng Thiếu Long nói một câu nói kia về sau, nhìn về phía Sở Đế Mị Tầm, bệ hạ, đúng sai không phải là, ly cung bên trong, mời ta đại sở trọng thần tôn thất nguyên lão, cùng một chỗ thảo luận. Cái này ba ngày thời gian, liền mời bệ hạ cùng ta cùng một chỗ, đợi tại ly cung bên trong đi. Hạng Thiếu Long nói xong, bá vương đao vung lên, liền có một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái lối đi này, thông hướng chính là Nam Sở căn cơ động thiên, Sở Trang Vương mở ly cung. Sau đó, tại Hạng Thiếu Long ánh mắt nhìn gần phía dưới, Sở Đế Mị Tầm, chịu đựng trong lòng không nhanh, đi hướng lối đi này bên trong. Hạng Thiếu Long rất nhanh cũng tiến vào, cái này ba ngày thời gian, hắn đều muốn coi chừng vị này Sở Đế. Thanh Huyền Thượng Đế, người trước mang theo huyền nữ cùng Bách Hoa, trở lại ở trong thiên đình đi, Tử Vi Đế Quân cùng Trường Sinh Đế Quân, cũng ở nơi đó chờ các ngươi. Hạng Thiếu Long trước khi đi thời điểm, vẫn không quên truyền âm cho Lý Thần Tú. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, liền truyền âm Tư Đồ Tĩnh cùng Tạ Tiểu Nhược, để bọn hắn cùng đi hướng thiên đình. Đáng tiếc, Tư Đồ Tĩnh sư phụ, Thần Thủy Cung cung chủ Thủy Mâu Âm Cơ, cùng Tạ Tiểu Nhược huynh trưởng, hội kê Tạ thị gia chủ Tạ Linh Vận, đều tại đây địa. Hai người bọn họ, bởi vì còn không có nhường tông môn gia tộc biết rõ, mình đã là ở trong thiên đình người. Cuối cùng, Lý Thần Tú nhường chính các nàng nghĩ biện pháp đi qua, mà hắn, thì là mang theo Khương Ly Nhi rời đi. Không biết rõ vì sao, Lý Thần Tú luôn có một loại cảm giác. Vị này cùng mình đã từng có tiếp xúc ra thịt Khương Ly Nhi, tựa hồ có rất nặng tâm sự. Nàng ở cùng với mình thời điểm, cơ hồ cũng không thể nào nói chuyện. Mà nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, luôn luôn mang theo vài phần áy náy. Loại cảm giác này, nhường Lý Thần Tú cực kỳ quái điệu. Rõ ràng hắn mới là tại Vân Mộng Trạch trong sân động, chiếm được tiện nghi người. Vì cái gì, Khương Ly Nhi sẽ cảm thấy thua thiệt tự mình đâu. Chương 222, Khương Ly Nhi khó xử, Tây Vương Mẫu. Khương Ly Nhi từ khi cùng Lý Thần Tú phát sinh quan hệ về sau, liền hết sức phức tạp. Nàng cũng không phải mâu thuẫn cùng Lý Thần Tú phát sinh quan hệ. Trên đời này, nếu nhất định phải có một người trợ giúp nàng giải độc, Lý Thần Tú, hẳn là lựa chọn tốt nhất, nàng có thể nhất tiếp nhận nhân tuyển. Dù sao, Lý Thần Tú, hoặc là nói treo lên Lý Trường Sinh cái này áo lót Lý Thần Tú, chính là sư tôn của nàng con trai duy nhất. Có thể nói, Lý Thần Tú chính là nàng trên danh nghĩa sư đệ. Nhưng mà, nhường trong nội tâm nàng xoắn xuýt, đồng dạng là nàng sư tôn cùng sư đệ quan hệ trong đó. Sư tôn của nàng Khương Vân Chân Nhu Đồ, Khương Ly Nhi thế nhưng là phi thường rõ ràng. Muốn dùng Lý Thần Tú toàn thân tinh huyết, làm một ngăn cản cơ vô bệnh tấn thăng thiên tiên nguyền rủa. Những này đồ vật, nàng không biết rõ như thế nào hướng Lý Thần Tú nhắc lên. Đồng thời, cũng không muốn nhường sư tôn biết rõ. Hắn cùng Lý Thần Tú đã tiếp xúc. Bây giờ kẹp ở giữa hai người, đã biết rõ sư tôn nhu đồ, cũng biết rõ Lý Thần Tú thân phận. Cho nên, mới có vẻ cực kỳ áy náy. Bỏ mặc là phương nào, nàng đều không muốn thụ thương. Lý Thần Tú không để ý đến Khương Ly Nhi nhu ruột bách chuyển tâm tư, mang theo nàng đi tới thiên đình một chỗ cửa ra vào. Sau đó, sử xuất một tấm da vào lá bừa, liền mở ra cửa ra vào, đem bọn hắn tiếp dẫn tiến vào. Ha ha, Thanh Huyền Thượng Đế trở về. Lần này thật sự là nhờ có ngươi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, nhìn thấy Lý Thần Tú trước tiên, Tử Vi Đế Quân liền bắt đầu hướng hắn nói lời cảm tạ. Tại bên cạnh hắn, Trường Sinh Đế Quân cùng Hậu Thổ Nương Nương cũng tại, đồng dạng là cảm kích không thôi. Thiên đình đi vào ba người bên trong, Phong Tam Nương là Hậu Thổ Nương Nương Tạ Kinh Hồng đệ tử, mà Tạ Tiểu Nhược cũng là Trường Sinh Đế Quân đã chết lao hữu nữ nhi. Hai người bọn họ, có thể bình yên vô sự, đều cần cảm tạ Lý Thần Tú. Đương nhiên, nếu là bọn hắn biết rõ tại bí cảnh bên trong, Lý Thần Tú đã đem đệ tử của bọn hắn hậu bối ăn làm xóa tận, không biết rõ lại biết làm ý tưởng gì đâu. Những này đồ vật, Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không nói ra. Chính là bốn nữ, khẳng định cũng sẽ không nói ra. Trong đó Kiều Diễm, chỉ có người trong cuộc ở giữa rõ ràng. Hậu Thổ Nương Nương vậy mà cũng là ta thiên đình bên trong người sao. Trong địa phủ Thái Ất cứu khổ thiên tôn Lý Trường Sinh biết rõ, Hậu Thổ nhưng thật ra là thiên đình tại địa phủ nội ứng. Nhưng là ở trong thiên đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, liền không rõ ràng. Cho nên, Lý Thần Tú không thể không ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Hậu Thổ cùng Phong Tam Nương. Cứ việc tại bí cảnh bên trong, cùng Phong Tam Nương có tiếp xúc ra thịt, thế nhưng là Phong Tam Nương nhưng căn bản chưa kịp lộ ra những thứ này. Vân Mộng Trạch bên trong hang núi kia, bọn hắn cùng một chỗ dạo chơi một thời gian quả thật có chút ngắn. Mà lại, cơ hồ tất cả thời gian tinh lực, cũng dùng để hỏa lực liên thiên đại chiến. Không tệ, Thừa Thiên làm theo hậu thổ cái địa hoàng, vốn là hẳn là ta thiên đình địa phủ chi chủ. Hậu thổ tỷ tỷ trở về thiên đình, cũng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh, một cái động lòng người thanh âm hồi đáp. Sau đó, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, thì là rất chính xác cùng Lý Thần Tú chào, gặp qua Thanh Huyền Thượng Đế. Gặp qua hậu thổ nương nương. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, khởi xuống Tử Vi Đế Quân, Trường Sinh Đế Quân cùng hậu thổ nương nương bên ngoài, còn có Phong Tam Nương cùng một cái mang theo mặt nạ nữ tử. Cái này mang mặt nạ nữ tử, chính là mới vừa rồi mở miệng người. Bất quá, nàng cái mặt nạ này, phía trên vẽ đến chính là một con hổ, có vẻ hơi dữ tợn, hoàn toàn không có thiên đình cái khác trên mặt nạ, thần bí cao xa ý vị. Đến, Thanh Huyền Thượng Đế, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này chính là ta thiên đình Tây Vương Mẫu nương nương. Tây Vương Mẫu sao? Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng phía Tây Vương Mẫu có chút thi lễ. Đồng thời, nhớ tới tự mình tương lai tại ở trong thiên đình đi lại áo lót, Đông Vương Công. Tại trong thần thoại, có thể nói là phối ngẫu thần A. Tây Vương Mẫu nương nương lớn tiếng cười một tiếng, gặp qua Thanh Huyền Thượng Đế, đế quân cầm trong tay truyền thuyết cấp thần binh, lần này thế nhưng là đem toàn bộ thiên hạ cũng chấn nhiếp rồi A. Thanh âm của nàng vô cùng có tư tính, nghe phong vận mười phần. Vẹn vẹn theo thanh âm cùng dáng vóc bên trong, Lý Thần Tú liền có thể kết luận, cái này nhất định là một cái tuyệt mỹ phụ nhân. Bất quá thần binh chi uy, không thể bền bỉ, chấn nhiếp tứ phương, vẫn là cần các vị pháp thân chi lực. Đến giờ phút này, Lý Thần Tú bằng vào một thanh, người khác không rõ ràng không thể hướng về phía nhân tộc sử dụng thần binh, rốt cục danh chính ngôn thuận, bị thiên đình người xưng là đế quân. Chỉ bất quá, hắn dù sao thực lực còn kém một chút, không có khả năng bị những người này khích lệ, liền quên hết tất cả. Vị này chính là Khương Ly Nhi tiểu hữu sao? Cửu Thiên Huyền Nữ đã đưa tin cho ta, nói muốn dẫn ngươi nhập ta ở trong thiên đình. Tử Vi Đế Quân cười cười, liền nhìn về phía cùng Lý Thần Tú cùng một chỗ tiến đến Khương Ly Nhi. Vạn bối Khương Ly Nhi, gặp qua các vị tiền bối. Tại Khương Ly Nhi hành lễ về sau, Trường Sinh Đế Quân nói ra, ngươi tại bí cảnh bên trong, đã cùng Thanh Huyền Thượng Đế, Cửu Thiên Huyền Nữ, Bách Hoa Tiên Tử cùng Mạnh Bà bốn người kể vai chiến đấu qua. Thí luyện thì không cần, Mạnh Bà, ngươi đi mang vị này thành viên mới nhận lấy xưng hào, cũng đem xưng hào hạ võ học cho nàng. Tại Trường Sinh Đế Quân phân phó phía dưới, Phong Tam Nương cười gật đầu. Sau đó, vội vội vàng vàng đem Khương Ly Nhi lôi đi. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, đối với nàng mà nói thật sự là quá khó chịu. Đều là một chút pháp thân cao nhân, nàng một cái ngoại cảnh tông sư, đến bên trong làm gì? Vô ý thức lại quên đi, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Lý Thần Tú, đồng dạng là một vị ngoại cảnh. Thậm chí, theo tu hành cấp độ đi lên nói, còn muốn tại hắn phía dưới. Thanh Huyền Thượng Đế trải qua trận này, thiên đình lục ngự chi danh, có thể tính là thực chí danh quy. Tử Vi Đế Quân cười cười, cho nên, ta đem ở trong thiên đình tất cả pháp thân cùng một chỗ gọi tới, nhường đế quân nhận biết một cái riêng phần mình chân thân. Miễn cho tương lai đối đầu, không rõ riêng phần mình thân phận, tạo thành tổn thương. Đổi lại trước kia, Tử Vi Đế Quân bọn hắn, cũng sẽ không cùng Lý Thần Tú nói những thứ này. Bọn hắn biết rõ Lý Thần Tú thân phận, một khi đối đầu, không làm thương hại hắn là được rồi. Nhưng là bây giờ, cầm trong tay Trảm Yêu Kim qua Thanh Huyền Thượng Đế, so với bọn hắn tới nói, tựa hồ kinh khủng hơn. Cái này rõ ràng chính là ở trong thiên đình, cái thứ hai cơ vô bệnh đồng dạng tồn tại. Cho nên, Tử Vi Đế Quân không thể không đem tất cả mọi người thân phận, đều để Lý Thần Tú có hiểu biết. Hậu thổ nương nương thân phận, Thanh Huyền Thượng Đế hẳn nghe nói qua, bá vương về sau đao đạo đệ nhất nhân, Kinh Hồng tiền tử Tạ Kinh Hồng. Tạ Kinh Hồng nghe được Tử Vi Đế Quân giới thiệu, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra nàng thanh lãnh tự nhiên dung nhan. Sau đó lắc đầu cười một tiếng, Thanh Huyền Thượng Đế sát lục chi đao, ta cũng kinh diễm, có lẽ thành tiểu pháp thân về sau, ta cái này bá vương về sau đao đạo đệ nhất nhân danh hảo, liền muốn chắp tay tặng cho hắn. Lý Thần Tú nghe vậy, lại cười nhạt một tiếng, đã muốn làm đệ nhất nhân, làm gì tăng thêm bá vương về sau đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Sau một hồi lâu, Tử Vi Đế Quân mới tiếp tục nói ra, Tây Cực Câu Trần Đế Quân thân phận, chắc hẳn ngươi cũng đã rõ ràng, chính là đương đại bá vương. Hiện tại, cũng liền ba người chúng ta người, cũng muốn để ngươi hiểu rõ một cái. Nói xong, Tử Vi Đế Quân, Trường Sinh Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu ba người, cũng đem trên mặt mình mặt nạ lấy xuống. Chương 223, Thiên Đình Chư Pháp Thân Chân Thực Thân Phận, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Tử Vi Đế Quân, là một cái gầy còm lão giả, nhưng là hai mắt tĩnh mịch, phảng phất bầu trời đêm. Bất kể là ai nhìn thấy hắn, nhất định sẽ cảm thấy, đây là một vị vô cùng có trí tuệ lão giả. Đây là dịch đạo tam đại trong truyền thừa, tử vi đấu số truyền nhân như hư tiên sinh. Tạ Kinh Hồng là một cái duy nhất, đã bị Lý Thần Tú người biết. Thế là, nàng liền giữ chức lên cái này người tiến cử thân phận. Lý Thần Tú nghe được tử vi đấu số danh tự này, không khỏi có chút giật mình. Môn này đấu số, cùng Mai Hoa dịch số, Lục Nhâm thần số nổi danh, cùng xưng là Tam Đại dịch đạo truyền thừa. Trước đây nếu không phải hắn vừa lúc ở Cơ Vô Bệnh bên cạnh, Thành Lạc Dương bên trong, thiếu chút nữa bị người dùng Mai Hoa dịch số tìm tới chính mình chỗ. Gặp qua Như Hư tiên sinh. Lý Thần Tú tự nhiên không biết Như Hư tiên sinh, nhưng là người này trong giang hồ danh hào, lại cực kỳ kinh người, bị rất nhiều người lấy thần tiên sống xưng chi. Chúng ta gặp mặt, phần lớn là tại ở trong thiên đình, hoặc là lấy tế bào mặt nạ đi lại, ngươi xưng hô tử vi là được. Lý Thần Tú gật đầu, đây cũng là phòng ngừa tiết lộ thân phận một cái tốt biện pháp. Sau đó, Tạ Kinh Hồng vừa chỉ bên cạnh một cái gió giật thoát tục trung nhân, nói ra, Trường Sinh Đế Quân, chính là Mi Sơn Tô Thị gia chủ, tôi nhìn đến. Mi Sơn Tô Thị chi danh, Lý Thần Tú tự nhiên là nghe qua. Đương thời tứ đại quý nữ, được hoan nghênh nhất nữ tử, liền có một nhà là Mi Sơn Tô Thị. Tô Thị bên trong, ngàn năm trước, đã từng đi ra một cha hai tử một nữ tứ đại pháp thân, nhất cử đặt vững Tô Thị nổi danh. Càng quan trọng hơn là, cái này tứ đại pháp thân, không chỉ tại người tu hành bên trong danh truyền thiên cổ. Thiên hạ văn đàn, cũng có được địa vị của bọn hắn. Tô Tuân, Hạt Tía Tô Xem, Hạt Tía Tô Từ cùng ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất tài nữ Tô Tiểu Muội, thiên hạ ai không biết. Cho dù cũng tương tự lấy văn hoa kinh thế hội kê Tạ Thị, so với Mi Sơn Tô Thị, còn hơi kém hơn lên không ít. Đế quân tuổi nhỏ chưa lập gia đình, nếu là có thành hôn chi niệm, không ngại đến ta Mi Sơn Tô Thị đi một chút. Không phải ta nói khoác, ta Tô Thị nữ tử, đều là người trong thiên hạ tranh nhau cầu lấy. Tô nhìn đến sẽ cùng Lý Thần Tú bắt chuyện qua về sau, trực tiếp liền chào hàng lên nhà bọn hắn nữ tử. Cái này khiến bên cạnh hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng nghe không nổi nữa, trực tiếp liền giới thiệu người thứ ba. Chính như Lý Thần Tú sở liệu, cái này thứ ba người, chính là một cái châu tròn ngọc sáng, phong thái tự nhiên phụ nhân. Nhìn thân thể tựa hồ hơi phong, thế nhưng lại có khác ý vị. Tăng thêm một đôi lăng lệ nhãn thần, tăng thêm mấy phần mị lực. Vị này là thiên hạ lục phách bên trong, Côn Luân Sơn Trần Diệu chân trưởng giáo. Nghe được Tạ Kinh Hồng giới thiệu về sau, Lý Thần Tú lập tức hiểu rõ. Khó trách lấy Tây Vương Mẫu danh hảo xưng hô, nguyên lai đúng là Côn Luân Sơn trưởng giáo. Từ xưa đến nay, Côn Luân Sơn đều là tu hành thịnh địa. Trong đó không ít thời đại thượng cổ lưu truyền điển tịch công pháp, cho dù là Phật đạo đại phái, chỉ sợ cũng có thiếu sót. Giới thiệu xong ba vị đế quân về sau, Tử Vi đế quân lại giao cho Lý Thần Tú một phần danh sách. Đây là ta ở trong thiên đình, cái khác thành viên chính thức cùng không nghi thức thành viên xưng hảo, cùng bọn hắn tại thế giới hiện thực bên trong thân phận. Đế quân sau khi xem xong, liền đem tên này sách hủy đi, không được rơi xuống những người khác trong tay. Cho dù là ta ở trong thiên đình người, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn thiên đình tại địa phủ bên trong, bày ra không ít ám tử. Tử Vi đế quân bọn hắn cũng không dám khẳng định, ở trong thiên đình, sẽ có hay không có địa phủ ám tử tại. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, liền bắt đầu lật xem danh sách. Không đến thời gian qua một lát, tên này sách cũng đã lật hết. Lấy hắn bây giờ nguyên thần cùng thần nhậm mạnh, những này đồ vật, tự nhiên là nhìn qua liền sẽ không quên. Sau đó, hắn liền làm lấy mấy vị pháp thân trước mặt, U Minh vận chuyển chân khí, dây lát ở giữa liền đem tên này sách hóa thành bột mịn. Ba ngày sau, ta thiên đình tất cả thành viên, cũng đem cùng một chỗ hội nghị, không biết rõ Thanh Huyền Thượng Đế, muốn hay không tham gia sao. Ba ngày sau đó, cũng chính là Nam Sở bên kia, đã xử lý tốt nội bộ sự tình. Sau đó, thiên đình mục tiêu, đại khái là muốn trực chỉ địa phủ. Lý Thần Tú sau khi nghe, khẽ lắc đầu, ta liền không tham gia, tại yêu cảnh bên trong. Lòng có cảm giác, cần hảo hảo tu hành một đoạn thời gian. Bỏ mặc thiên đình mục đích là làm gì, Lý Thần Tú một mực rất chính rõ ràng mục đích. Tu hành, mới là theo đuổi của hắn. Cho dù thân là thiên đình lục ngự, thực lực bản thân không đủ, kia lại như thế nào? Nhìn thấy Lý Thần Tú không nguyện ý tham gia, Tử Vi đế quân cũng không nói gì thêm. Hắn là thái thượng lão quân Cơ Vô Bệnh mang vào, Cơ Vô Bệnh cũng là, cơ bản không tham dự bất luận cái gì thiên đình thành viên hội nghị. Nhưng vào lúc này, Phong Tam Nương đã mang theo Khương Ly Nhi đến đây. Chính như Lý Thần Tú sở liệu, vị này thanh lãnh như trăng nữ tử, lựa chọn Thái Âm Tinh chủ cái danh xưng này. Thiên đình chi hội, ta cùng Mạnh Bà, hiện tại còn không tiện tham gia. Một lần nữa mang lên hậu thổ mặt nạ Tạ Kinh Hồng nói ra, trong khoảng thời gian này, nhóm chúng ta vẫn là ngốc tại địa phủ bên trong tương đối tốt. Nàng thoại âm rơi xuống, bên cạnh đám người thì cười gật đầu. Lúc này đã nhanh đến đối địa phủ động thủ thời kỳ mấu chốt, xác thực phải chú ý một điểm. Lý Thần Tú thần sắc hơi động, đồng nhiên cảm giác, hắn trong khoảng thời gian này, cũng hẳn là ngốc tại địa phủ bên trong. Tại yêu cảnh bên trong đoạn này tu hành, nhường hắn U Minh Ma Đạo cùng giết chóc Ma Đao, có tiến bộ rất lớn. So sánh dưới, Huyền Tiêu Tiên Đạo cùng Sát Lục Đạo Kiếm, ngược lại có chút không đủ. Mà tại ở trong thiên đình, hắn đều là lấy đao pháp kỳ nhân, không tốt tại nơi đây tu luyện. Địa phủ, không thể nghi ngờ là thích hợp hắn nhất lúc này bế quan địa phương. Hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, trên người Trảm Yêu Kim qua bên trong, phong ấn một vị yêu vương. Cho dù là tại địa phủ, tối thiểu cũng có một tia lo lắng. Các vị, ta ở bên ngoài còn có chuyện quan trọng, như vậy cáo tử. Ở phía sau đất nương nương Tạ Kinh Hồng rời đi trước đó, Lý Thần Tú liền sớm ly khai. Sau đó, trải qua thành Lạc Dương bên trong thiên đình mở miệng, hướng Cơ Vô Bệnh bế quan địa phương đi dạo một vòng. Tại xác định không để cho người theo dõi về sau, lại tuyển một cái lân cận địa phủ lối vào, trực tiếp tiến vào. Lần này tới đến địa phủ, cùng dĩ vãng mấy lần cũng không quá đồng dạng. U Minh đại điện bên trong, có không ít người ở bên trong. Phong Đô đại đế ngồi cao trong điện, bên cạnh có thập điện Diêm La bên trong mấy vị. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thần Tú, lập tức cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thái Ức cứu khổ thiên tôn, không ít người cũng biết rõ chính là đã từng giang hồ nhân bảng thứ nhất, sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Nhưng là, bọn hắn lại đều chưa từng gặp qua. Thái Ức, ngươi đã đến càng tốt hơn, ta đang muốn thông chi các ngươi, 3 ngày sau, ta trong địa phủ, tất cả thành viên muốn tiến hành tụ hội. Cái này 3 ngày thời gian, nếu là không có chuyện quan trọng gì, cũng không cần đi ra. Hậu thổ nương nương cùng mạnh bà bên kia, ta cũng đã phái người đi thông chi. Trong địa phủ, Tạ Kinh Hồng vẫn là lưu lại một cái có thể liên hệ nàng cứ điểm. Không giống Lý Thần Tú, trừ phi hắn tới địa phủ, nếu không ai cũng không có cách nào liên hệ với hắn. Tụ hội, lại là tụ hội. Lý Thần Tú lập tức sững sờ, đi vào địa phủ, vẫn là không có tránh thoát một lần tụ hội. Cũng được, liền xem nhìn xem trong địa phủ, đến cùng còn có nào thành viên còn sống chi. Chương 224, nhóm chúng ta địa phủ, xuất hiện phản đồ. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Lần này Vân Mộng Trạch yêu cảnh bên trong, nhưng làm lão nương dọa sợ, nếu không phải lão nương thực lực đầy đủ, chỉ sợ cũng không gặp được ngươi tiểu tử. Lý Thần Tú ngay tại hậu thổ điện bên trong, ngồi xuống vận công. Mấy canh giờ về sau, liền nghe được Phong Tam nương thanh âm. Lý Thần Tú nhàn nhạt nhìn xem nàng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng có thể sống ra, đến cùng là bởi vì thực lực bản thân đầy đủ, hay là bởi vì bỏ ra cái giá rất lớn. Lý Thần Tú rất rõ ràng, mà lại rất hưởng thụ. Bất quá, hắn không có tính toán bại lộ thân phận của mình, ra vẻ không biết hỏi, làm sao? Vân Mộng Trạch bên trong, nguy hiểm như vậy sao? Ta nghe được một chút nghe đồn, nói là Nam Sở bên trong, có người cùng tà ma cửu đạo cùng một chỗ, cấu kết yêu tộc, nhưng là cụ thể tình huống liền không biết rõ. Phong Tam Nương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, sau khi đi vào 2 ngày không đến, liền bị nửa bước yêu vương đuổi, trốn đông trốn tây. Cuối cùng nghe nói là ở trong thiên đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, dùng một thanh truyền thuyết cấp bậc thần binh, mới khiến cho nhóm chúng ta bảo toàn tính mệnh. Đáng tiếc, nghe nói Tống Đế Vương, Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương, 3 người bọn hắn không có đào thoát yêu loại ma chảo. Nói đến đây, cái này nữ nhân còn rất là minh tinh diễn viên, thương cảm thở dài một cái. Phong Tam Nương tự nhiên không còn dám trong địa phủ nói, nàng cùng ở trong thiên đình mấy người liên thủ, nhường địa phủ, tà ma cửu đạo cùng Nam Sở trong tông thất, một số người mưu đồ thành không. Bằng không mà nói, Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn phủ quân, không phải đập chết nàng không thể. Lý Thần Tú thì cười ha ha, không nói thêm lời. Liên để cái này nữ nhân biên đi, dù sao biên đến Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn phủ quân bọn hắn tin tưởng liền tốt. A Di Đà Phật, 2 vị đều đã tới a. Ngay tại Phong Tam Nương tiếp tục cho Lý Thần Tú bịa chuyện yêu cảnh bên trong sự tình lúc, một tiếng Phật hiệu vang lên. Hậu thổ trong điện, khởi xuống 2 người bọn họ bên ngoài, còn sót lại thứ 3 người xuất hiện. Xương Hào Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân phận chân thật chính là Tu Di Tự truyền nhân, bây giờ địa bảng đã lên tới người thứ 15 không nhậm tăng. Nói đến, tiến vào ngoại cảnh về sau, liền có thể nhập giang hồ địa bảng chi tranh. Bỏ mặc là Lý Thần Tú cái này sát sinh kiếm khách thân phận, vẫn là Lý Trường Sinh cái kia ma đao áo lót, cũng bởi vì cảnh giới còn thấp, không có xếp vào địa bảng bên trong. Địa bảng bên trong, đã trở thành nửa bước pháp thân ngoại cảnh đại tông sư tự nhiên không cần phải nói. Những người khác, cũng đều tối thiểu là ngoại cảnh lục trọng thiên trở lên cảnh giới. Không niệm tăng vị này địa tạng vương Bồ Tát, lúc này đã giống như Phong Tam Nương, bước qua tầng thứ 2 thiên thê, trở thành ngoại cảnh thất trọng thiên võ giả. Chúc mừng địa tạng, tu vi đột phá, thật đáng mừng. Chẳng biết tại sao, Phong Tam Nương cùng địa tạng trò chuyện thời điểm, liền thiếu đi một chút nhảy thoát, nhiều hơn một chút trầm ổn. Có lẽ là bởi vì, Lý Thần Tú là nàng tiếp dẫn nhập địa phủ, tiềm thức đem Lý Thần Tú trở thành người một nhà. Vẫn là so với mạnh bà kém một chút ta nếu là lại không tiến bộ, Thái Ức Thiên Tôn tu vi đều muốn vượt qua ta. Nói đến đây, Phong Tam Nương liên tục gật đầu, rất là tức giận nói ra, trên đời này xác thực không công bằng, có người bất quá chừng 20, liền đã ngoại cảnh tứ trọng thiên. Lao nương cũng hơn 30, nhưng vẫn là thất trọng thiên. Bọn hắn ở phía sau đất điện bên trong, lại đợi 2 ngày, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng rốt cục đến. Nàng sau khi đến, không nói thêm gì, hướng về phía 3 người nói ra, đi thôi, đại đế cùng phủ quân đang chờ nhóm chúng ta tụ hội. Sau đó nàng dẫn Lý Thần Tú 3 người, liền đi tới địa phủ hạch tâm khu vực, U Minh Đại Điện. Lúc này, Lý Thần Tú cuối cùng là lần thứ nhất thấy được đại bộ phận địa phủ thành viên chủ yếu. Phong đô đại đế dưới trướng, vượt quá Lý Thần Tú dự kiến, thập điện Diêm La vậy mà đều có. Mà Thái Sơn phủ quân nơi đó, càng là ngũ phương quỷ đế đầy đủ. Lý Thần Tú rõ ràng nhớ kỹ, hắn tại lựa chọn danh hiệu thời điểm, những người này cũng không toàn bộ a. Thậm chí Tống Đế Vương, thân thủ bị hắn chỗ chém. Mà Phúc Minh Linh Vương cùng Quỷ Bá 2 người, vậy mà cũng xuất hiện. Còn có tất cả điện phán quan, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, cũng đều từng cái ngồi ở đại điện bên trong. Toàn bộ địa phủ, cơ hồ có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Mấy ngày nay thời gian, Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn phủ quân, khắp nơi kéo người, đem địa phủ ở giữa kéo căng. Lúc này địa phủ, khởi xuống chúng ta mấy cái, hầu như đều là tà ma cửu đạo, hoặc là nói là trong giang hồ những cái kia ác nhân. Lý Thần Tú bên hai, chuyên đến hậu thổ nương nương thanh âm. Còn có thể như thế thao tác. Đã nói xong bí ẩn tổ chức đâu. Lý Thần Tú sau khi nghe đất nương nương Tạ Kinh Hồng về sau, có thể lại nói cái gì đây? Đứng tại U Minh Điện bên trong, Lý Thần Tú cũng có thể phát hiện, trong địa phủ, bên ngoài là 5 cái pháp thân cao thủ. Hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng không nói, còn có Phong Đô Đại Đế, Thái Sơn phủ quân 2 vị này thủ lĩnh, tại bọn hắn về sau, còn có thập điện Diêm La đứng đầu Tần Quảng Vương, cùng Thái Sơn Bích Hà Nguyên Quân. Các vị, ta địa phủ tình thế, bây giờ không tốt lắm a. Phong Đô Đại Đế mở đầu một câu, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Cho tới nay, rất nhiều trong địa phủ lao thành viên, mượn nhờ địa phủ bí ẩn cùng liên hệ, đạt được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Bọn hắn tu hành, cũng so người bình thường phải vào bộ khoái nhiều. Hiện tại, Phong Đô Đại Đế bỗng nhiên thuyết pháp, sao có thể không cho bọn hắn kinh hãi. Phong Đô Đại Đế tiếp tục nói ra, cái này 1-2 năm thời gian, nhóm chúng ta trong địa phủ, tuần tự tổn thất mấy vị thành viên chính thức. Trước kia chuyển Luân Vương, Phương Bắc Quỷ Đế, trước đây không lâu Tống Đế Vương, Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương, đều đã qua đời. Chuyển Luân Vương cùng Phương Bắc Quỷ Đế chết, chính là Lý Thần Tú gia nhập địa phủ chuyện lúc trước. Nhân hậu mặt Tống Đế Vương, Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương, Lý Thần Tú thế nhưng là biết rõ chết như thế nào. Những người này, trải qua suy đoán của chúng ta, đều là chết tại thiên đình người trong tay. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo, mà lại, ta khác sâu hoài nghi, tại ta trong địa phủ, xuất hiện phản đồ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Trước đó liền đã ở địa phủ thành viên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết rõ nên nói cái gì. Trong địa phủ có phản đồ, tin tức này, thật sự là quá làm cho bọn hắn kinh hãi. Riêng phần mình ở giữa, cũng rất thận trọng nhìn xem đồng bạn, trong lòng suy nghĩ phản đồ là ai 0.6. Mà trước đó không lâu lấp đầy danh hiệu tà ma cửu đạo người, trong ánh mắt thì đều là ý cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lý Thần Tú ánh mắt không thay đổi, giống như không có nghe được câu nói này đồng dạng. Đừng nói là hắn, hậu thổ nương nương, mạnh bà phong tam nương cùng địa tạng vương Bồ Tát, bọn hắn mạch này còn sót lại 4 người, đều là đồng dạng biểu lộ. Loại thời điểm này, lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nói ra bất luận cái gì lời nói, cũng không bằng không nói một lời. Diễn kỹ cho dù tốt, nói không chừng liền có lộ tẩy thời điểm. Nhưng là mặt đơ, thì sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Hậu thổ nương nương, ngươi có thể giải thích một cái, vì cái gì cái khác nhập Vân Mộng Trạch bên trong địa phủ thành viên, cũng bị người giết chết. Mà đệ tử của ngươi mạnh bà, lại trở thành duy nhất sống sót sao. Thái Sơn phủ quân lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp liền hướng phía hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng làm khó dễ. Hắn ý tứ, tựa hồ cảm thấy hậu thổ nương nương chính là địa phủ phản đồ. Chương 225, ai là phản đồ? Địa tàng vương cái chết. Địa phủ, U Minh Đại Điện bên trong. Tất cả ánh mắt, đều đặt ở hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, cùng đệ tử của nàng mạnh bà trên thân. Thái Sơn phủ quân nói, tựa hồ cũng rất có đạo lý, vì cái gì chỉ có mạnh bà còn sống. Hậu thổ nương nương nghe nói như thế, thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Thái Sơn phủ quân. Nói như vậy, phủ quân ngươi cho rằng, ta là địa phủ phản đồ rồi. Thoại âm rơi xuống, toàn thân đao khí phun trào, sát cơ bức người. Thái Sơn phủ quân trên thân, một cỗ ngập trời quỷ khí mãnh liệt mà ra, cùng hậu thổ nương nương đối chọi gay gắt. Ngươi có phải hay không phản đồ, kiểm tra thực hư một phen khả năng biết được, nhưng là, đệ tử của ngươi cùng thuộc hạ, cũng rất có khả năng. Đời trước chuyển Luân Vương nguyên nhân cái chết, nhóm chúng ta căn bản là có thể xác định, là bởi vì tu di tự bên trong người, cùng thiên đình tam đàn hải hội đại thần liên thủ gây nên. Địa tàng vương thân phận, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng hẳn là rõ ràng đi. Còn có ngươi đệ tử, vì cái gì có thể theo bí cảnh bên trong ra, nhóm chúng ta cần một lời giải thích. Hậu thổ nương nương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn ta cho các ngươi giải thích, ta còn muốn ngươi cho nhóm chúng ta giải thích đâu. Nàng nhìn về phía bên cạnh Phong Tam Nương, nói ra, Tam Nương, đưa ngươi tại bí cảnh bên trong 27 nhìn thấy sự tình, hướng chư vị nói một chút. Nhìn xem ngươi là phản đồ, hay là bởi vì có người tìm đường chết, lại mang cũng không muốn mang ngươi. Phong Tam Nương gật đầu, trực tiếp nói ra, nhóm chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, ước định cẩn thận gặp gỡ chi địa. Nhưng là, cái này ba người căn bản cũng không có đi ước định nơi, để cho ta đợi uổng công 3 ngày, kém chút liền bị một vị nửa bước yêu vương bắt sống. Nàng sau khi nói xong, thần sắc ủy khuất nói ra, ta cũng không có biện pháp à, coi như muốn giúp bọn hắn, cũng căn bản giúp không lên. Nàng lời này ngược lại là cũng không có nói sai, đi vào trước đó, lấy mạnh bà thân phận, xác thực cùng kêu ba người ước định một cái địa phương. Lúc đầu nghĩ đến, trực tiếp ngay tại ước định địa phương động thủ, không cần thiết kinh động Vân Ngộng Trạch bên trong yêu loại. Bất quá, kêu ba người cũng thông minh, biết rõ làm việc muốn mật, trực tiếp bỏ qua một bên Phong Tam Nương, ba người tụ hợp về sau, liền hành động. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là không có trốn qua Thiên Đình bốn nữ đuổi bắt, đem đồ vật cho đoạn. Nhưng mà Phong Tam Nương nói đoạn văn này, chí ít cũng là sự thật. Hậu thổ nương nương sau khi nghe, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói đến phản đồ, ta cảm thấy đúng là có phản đồ, nhường địa phủ thành viên chính thức đi chịu chết. Mà lại, thầy cho chúng ta thân phận, thiên hạ đã không ai không biết, chính đạo xem nhóm chúng ta là tà ma. Trước kia thời điểm, bởi vì chém giết qua không ít tà ma cửu đạo người, tà ma cửu đạo cũng lấy nhóm chúng ta là đại địch. Trong địa phủ, không biết rõ thân phận chúng ta người, chỉ sợ cũng đã không có đi. Nói đến đây, hậu thổ nương nương trong mắt hàn mang bỗng hiện, nhưng là các ngươi các vị, đến cùng là thân phận gì, ta một mực cũng không rõ ràng. Các ngươi giấu giếm ta làm cái gì, giấu giếm địa phủ thành viên khác làm cái gì, đoán chừng cũng có rất nhiều người không rõ ràng. Nói đến phản đồ, ta cảm thấy các ngươi mới hơn có khả năng. Nàng nhãn thần nhìn về phía Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn Phủ Quân, một bộ hoài nghi bộ dáng. Đúng a? Nhận hậu thổ nương nương ảnh hưởng, rất nhiều tư cách tương đối sớm địa phủ thành viên, cũng không nhìn về phía Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn Phủ Quân hai người. Bọn hắn ánh mắt, cũng mang theo thận trọng hoài nghi ý vị. Lý Thần Tú ở bên cạnh nghe, chỉ cảm thấy vị này hậu thổ nương nương, nguyên lai không giống trong tưởng tượng, như vậy đi thẳng về thẳng người a. Cũng đúng, đi thẳng về thẳng người, làm sao có thể làm tốt một cái nội ứng đâu. Nương nương nói cũng phải. Phong Đô Đại Đế sau khi nghe được đất nương nương lời này, trầm mặc một cái. Lúc này mới nói ra, cho tới nay, nhóm chúng ta không ít người thân phận, cũng bị ta cùng phủ quân phong tỏa, không để cho mọi người biết rõ, đây là lỗi của chúng ta. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế thở dài một hơi, không nói cho mọi người, chỉ là bởi vì thân phận của chúng ta, trên giang hồ, cũng coi như không lên cái gì tốt thanh danh, thậm chí lẫn nhau ở giữa, cũng có cửu oán mang theo. Một khi nói ra, nói không chừng địa phủ nội bộ liền muốn trước loạn đi lên. Nhưng mà bên cạnh Bích Hà Nguyên Quân, đông nhiên cười. Lại không thẳng thắn, cũng không phải là địa phủ loạn đi lên, chỉ sợ bị Thiên Đình công diệt, cũng nói không chừng đâu. Nguyên Quân lời nói cũng có lý. Phong Đô Đại Đế gật đầu, lần này vừa vặn tất cả mọi người tại, vậy liền dứt khoát cũng thẳng thắn, làm cho tất cả mọi người cũng lẫn nhau biết rõ thân phận đi. Địa phủ thành viên, nghe nói như thế, mới rốt cục hài lòng. Liền có ta tới trước đi. Phong Đô Đại Đế đã đưa ra tự báo thân phận, liền muốn cái thứ nhất đem mặt nạ bóc tới. Chờ một cái. Đồng nhiên. Một bên khác Thái Sơn Phủ Quân, phất tay đem hắn ngăn lại. Có chuyện gì, Phủ Quân? Thái Sơn Phủ Quân nhìn xem hậu thổ nương nương chỗ địa phương, nhàn nhạt nói ra, hậu thổ nương nương sư đồ, ta xác thực có chỗ hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ. Thế nhưng là bọn hắn nơi đó có một người, ta có thể khẳng định, nhất định chính là phản đồ. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem hậu thổ sau lưng. Mà ở phía sau đất sau lưng, khởi xuống Phong Tam Nương bên ngoài, liền chỉ còn lại hai người. Một cái là Lý Thần Tú. Một cái khác là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi có thể hay không giải thích một cái, xuất thân Hoan Hỷ Miếu đời trước chuyển luân vương, trên thi thể, vì sao lại có các ngươi tu di tự tu di trưởng lực vết tích? Thái Sơn Phủ Quân ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía Lý Thần Tú bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cái này khiến Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đã cảm thấy, hắn bây giờ áo lót rất nhiều. Thế nhưng là tại địa phủ bên trong áo lót, thế nhưng là một mực theo sát hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng. Tạ Kinh Hồng không có bại lộ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng bại lộ. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn xem Thái Sơn Phủ Quân, rất là nghi hoặc nói ra, bần tăng thực tế không minh bạch, Phủ Quân nói lời này rốt cuộc là ý gì. Chuyển Luân Vương thân phận, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ta, về phần Hoan Hỷ Miếu cùng ta Tu Di tự, vốn là đối địch, bọn hắn có người chết tại Tu Di trưởng lực phía dưới, tịnh không đủ là lạ đi. Hừ, sắp chết đến nơi, lại còn muốn mạnh miệng. Thái Sơn phủ quân lạnh lùng nói ra, cho dù ngươi lưới rực rỡ hoa sen, đều không dùng, chuyển luân vương chết đi thời điểm, vừa vặn có một vị thành viên mới, nhìn thấy qua ngươi, từng tại cái kia địa phương ẩn hiện. Nếu không phải lần này chiêu nạp tiến đến người mới không ít, chỉ sợ thật đúng là muốn bị ngươi lừa gạt. Hậu thổ nương nương thần sắc hờ hững, hướng phía Thái Sơn phủ quân hỏi, phủ quân, ngươi quả thật có thể khẳng định, là điệu tạng chém giết ổ quay sao. Thái Sơn phủ quân nói ra, không có 10 thành, cũng có 8-9 thành. Hậu thổ nương nương gật đầu, có 8-9 thành là đủ rồi. Mấy chữ sau khi nói xong, đồng nhiên một đạo sáng chói hoa mỹ đao quang sáng lên. Cái này đao quang hướng về chỗ, chính là điệu tạng vương bổ tắt chỗ. Nương nương chậm đã động thủ. Thái Sơn phủ quân chỗ nào nghĩ đến, hậu thổ nương nương sẽ như vậy kích động, trực tiếp liền xuất thủ. Hắn vội vàng kinh hô một tiếng, muốn hậu thổ nương nương dừng tay. Nhưng mà, câu nói này chung quy là nói muộn. Đào quang im bặt mà dừng, địa tàng vương đầu người, tại U Minh Đại Điện bên trong nhấp nô. Chương 226, địa phủ chúng pháp thân cũng hiện ra chân thân. Tây Bắc, một chỗ động thiên bên trong, đại tu di tự tiếng chuông ung dung. Đây là trong chốn võ lâm, Phật môn tứ đại thánh địa một trong. Nếu như nói Bạch Mã tự là Phật giáo đông truyền bắt đầu, như vậy đại tu di tự, có thể nói là Phật môn võ học hưng thịnh bắt đầu. Vẹn vẹn có Phật pháp, còn chưa đủ lấy nhường tín đồ phụ thuộc. Đồng thời, cần phải có hộ pháp thủ đoạn thần thông. Theo đại tu di tự dựng lên bắt đầu, Phật môn võ học mới từng bước một tại nhân gian truyền ra. Đến cuối cùng, vậy mà đè xuống Trung Nguyên bách ra đại bộ phận võ học, chỉ có đạo môn, nho môn cùng tà ma cửu đạo, mới có thể đánh đồng. Đại tu di tự một tòa trong thiền phòng, một người dáng dấp thanh niên tuấn tú hòa thượng, theo thiền định bên trong tỉnh lại, sau đó ung dung thở dài, đáng tiếc, hậu thổ nương nương xuất thủ quá quả đoán, bằng không mà nói, ta nhất định có thể đem Thái Sơn phủ quân thân phận thăm dò ra. Trong địa phủ, đám người sau khi thấy được đất nương nương xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, lập tức liền đem địa tạng vương Bồ Tát bêu đầu. Trong lòng bọn họ rung động không thôi, không biết rõ nên nói cái gì. Nương nương, ngươi làm sao lại giết chết hắn a? Thái Sơn phủ quân trong lòng sững sờ, ta còn muốn đem người này nguyên thần bắt được, theo chỗ của hắn đạt được một chút tu di tự bí ẩn đâu. Hậu thổ nương nương nhàn nhạt nói ra, tu di tự bí ẩn, cùng ta địa phủ có liên can gì? Mặt khác, một vị tu di tự thiên hạ đi lại, ngươi cảm thấy ngươi có thể có bao nhiêu thủ đoạn, theo hắn trong nguyên thần được cái gì? Cho dù là chém người này, ta cũng không thể xác định, hắn đến cùng chết chưa? Hậu thổ nói ra về sau, tất cả mọi người cảm thấy xác thực không có ma bệnh. Tu di tự chính là Phật môn đệ nhất chùa, bên trong quỷ dị thần thông không biết rõ bao nhiêu, vẫn là sớm một chút chém giết vi diệu. Thái Sơn phủ quân không nói gì nữa, chỉ là cùng Phong Đô đại đế liếc nhau một cái, trong mắt đều có thâm ý. Hậu thổ nương nương bọn hắn ba người thân phận, chắc hẳn các vị đều nghe nói, Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng, Hắc Quả phụ Phong Tam nương cùng Sát Sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Ba vị trước đem mặt nạ gỡ xuống đi. Sau đó, Phong Đô đại đế liền bắt đầu giống trước đó lời nói, giới thiệu nhóm người mình thân phận. Bắt đầu liền chỉ ra hậu thổ ba người bọn hắn thân phận. Phong Tam Nương nghe được Hắc Quả phụ cái ngoại hiệu này thời điểm, tại gỡ xuống mặt nạ đồng thời, lập tức trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Cái quỷ gì danh hảo? Nếu không phải trước đây địa phủ không người, nàng mới sẽ không đi làm cái này Hắc Quả phụ đâu. Nhìn xem bên cạnh, Kinh Hồng tiên tử không nói, Sát Sinh kiếm khách cũng so với mình danh hảo êm hai a. Ánh mắt lướt qua Lý Thần Tú, khó tránh khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Phong Đô đại đế đem mặt nạ của mình gỡ xuống, lộ ra một cái nhăn nheo nhỏ gầy lao đầu khuôn mặt. Ta tên hư nếu không có, chính là dịch đạo bên trong, lục nhâm thần số một mạch truyền nhân. Nhìn thấy Phong Đô đại đế khuôn mặt, Lý Thần Tú trong mắt, hiện lên một tia kinh mang. Cái bộ dáng này, cùng hắn trước đây không lâu, nhìn thấy thiên đỉnh tử vi đế quân, cơ hồ là như đúc đồng dạng. Lý Thần Tú xem hết Phong Đô đại đế bộ dáng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, lườm hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng một chút. Cái thấy mặt nàng sắc như thường, tựa hồ không có một tia dị dạng. Không biết rõ nàng là diễn kỹ tốt, hay là bởi vì biết chút ít cái gì đồ vật. Lý Thần Tú kềm chế nghi ngờ trong lòng, liền nhìn về phía người thứ hai. Thái Sơn phủ quân, cũng đem mặt nạ lấy xuống. Ta là sinh tử vô thường tông Chu Bích Huyết. Hán tướng mạo cực kỳ kỳ quái, nửa bên mặt như là hài nhi, tràn ngập sinh trưởng. Mặt khác nửa bên mặt lại khô gầy như nhánh cây, cơ hồ đều là tử khí. Sinh tử vô thường, nửa đời gần chết, không sống không chết. Vẹn vẹn gương mặt này, liền đem sinh tử vô thường chi ý, thuyết minh ra mấy phần. Chu Bích Huyết là sinh tử vô thường tông, 300 năm trước lao tông chủ, không nghĩ tới, hắn lại còn sống. 300 năm trước, hắn xuất lĩnh sinh tử vô thường tông, thậm chí lực áp diệt thiên môn, đại la giáo cùng tố nữ đạo, được xưng là tà ma cửu đạo đứng đầu. Về sau nghe nói hắn chọc phải huyền tông cửu mạch bên trong, huyền kiếm tông tông chủ. Hai người tại đất thục đánh một trận xong, huyền kiếm tông tông chủ chiết kiếm về núi, Chu Bích Huyết không còn lại xuất hiện qua. Thế nhân cũng suy đoán, vị này danh xưng Bích Huyết nhiệm thương khung ma đạo cự phách đã chết, không nghĩ tới, hắn vậy mà trở thành địa phủ Thái Sơn phủ quân. Tại Lý Thần Tú bên hai, truyền đến hậu thổ nương nương thanh âm, biết rõ Lý Thần Tú đối với giang hồ nhân vật không quen, đang cho hắn giới thiệu. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, khó trách vị này Thái Sơn phủ quân, trong lòng có đoán địa phủ coi là phát triển tà ma cửu đạo căn cứ. Không qua đi đất nương nương không có giới thiệu với hắn phong đô đại đế, không biết rõ có phải hay không cũng không rõ ràng thân phận chân thật. Tại Thái Sơn phủ quân về sau, bên cạnh hắn Bích Hà Nguyên quân, cũng đem mặt nạ lấy xuống. Đây là mày như lá liễu, song đồng sán lạn như tinh thần nữ tử, dáng dấp của nàng đúng là cực đẹp, thậm chí cho người ta một loại mộng ảo cảm giác không chân thật. Nhìn xem dáng dấp của nàng, luôn cảm thấy nhân gian không có dạng này nữ tử. Giống như là trọc thế bên trong, một đóa nở rộ bạch liên hoa. Thánh khiết. Lý Thần Tú thấy được nàng cảm giác đầu tiên, liền nghĩ đến cái từ này. Cho dù là đã từng thấy qua từ hàng am am chủ, so với nữ tử này đến, đều muốn kém một chút. Là bạch liên thánh mẫu. Nghe được trong đám người, có người hô lên cái tên này, Lý Thần Tú lập tức mới bừng tỉnh. Loại này thánh khiết khí chất, cũng hẳn là công pháp mang tới. Bạch liên thánh mẫu danh tự, hắn mặc dù trong giang hồ đợi đến thời gian không dài, nhưng cũng sẽ không lạ lắm. Vị này thế nhưng là danh xưng tà ma cửu đạo đệ nhất mỹ nhân tồn tại a. Nàng là đại la giáo xuất thân, đại la giáo xưa nay là tạo thế chân vạc thế cục. Hộ giáo pháp vương, bạch liên thánh mẫu cùng đại la thiên nữ, riêng phần mình chấp trưởng một bộ phận. Bạch liên thánh mẫu kiểu mị cười một tiếng, vậy mà dùng ra lão thân lão phụ nhân này mới thường có xưng hô. Một loại cảm giác không được tự nhiên, lập tức theo tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Sau đó, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không, ngươi bất lão, ngươi còn cùng thiếu nữ đồng dạng. Lý Thần Tú trong lòng, tự nhiên cũng lóe lên ý nghĩ này, nhưng là ý niệm mới dâng lên, liền có một đạo băng lãnh kiếm khí, theo trong lòng mà lên. Loại này ý niệm cổ quái, liền bị hắn một kiếm chỗ chém. Hừ, lấy nàng niên kỷ, tối thiểu không thể so với Chu Bích Huyết tuổi trẻ, xưng lão thân cũng không sai. Bên hai Tạ Kinh Hồng thanh âm, nhường Lý Thần Tú không khỏi mỉm cười. Vị này hậu thổ nương nương, tựa hồ rất không quen nhìn cái này bạch liên thánh mẫu. Sau đó, thì là vị cuối cùng pháp thân, Tần Quảng Vương cũng biểu lộ thân phận của mình. Tần Quảng Vương thân phận, ngược lại là một vị chân chính tán tu xuất thân. Vị này tán tu, nhưng cũng không phải bình thường nhân vật A. 50 năm trước, trong giang hồ, nhắc lên không ít sát nghiệt. Nô Diệp Phàm, tu hành chính là huyết ảnh thần công. Cái này môn công pháp, cần nữ tử chi huyết, khả năng tu hành. Vì thành tiểu cái này môn công pháp, hắn tại 50 thời kỳ, không biết rõ mổ giết bao nhiêu mỹ mạo nữ tử. Cuối cùng, mới thành tiểu huyết ảnh ma vương danh hảo. Phong đô đại đế đã từng nói, có ít người thân phận, không làm cho đại đa số người biết rõ. Vị này Tần Quảng Vương Ngô Diệp Phàm, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó chảo. Tốt, nguyên lai là ngươi tên ma đầu này. Quả nhiên, Tần Quảng Vương thân phận mới hiện một lần ra, liền có người hướng phía hắn phẫn nộ quát. Chương 227, địa phủ đóng cửa. Ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Nguyên lai là ngươi tên ma đầu này. Ma đầu, con vợ con ta mệnh đến. Sư phụ ta sư nương nợ máu, cũng hẳn là báo. Địa phủ Tần Quảng Vương, chính là huyết ảnh ma vương Ngô Diệp Phàm thân phận mới hiện một lần ra. U Minh đại điện bên trong, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ đi lên. Bên trong có mười mấy người, đồng thời hướng hắn gầm thét. Lý Thần Tú gặp đây, không khỏi cảm thán, đây mới là ma vương, đây mới là hắn vốn nên là đi đạo lộ A. Đưa mắt không quen, phóng nhãn đều địch. Vị này Tần Quảng Vương, mới xem như đem cái này đạo lộ chạy ra. Về phần hắn, bao quát đời trước Lý Trường Sinh cái kia áo lót. Chân chính làm người biết nguyên nhân, bất quá chỉ là bởi vì giết cha giết mẹ, tự diệt cả nhà, cùng phản bội hai lần môn phái thôi. Cùng huyết ảnh ma vương Ngô Diệp Phàm so sánh, thật sự là kém xa. Làm một mang theo giết chóc hệ thống người, hắn thật đúng là thất bại a. Bất quá, Lý Thần Tú tự mình có lo nghĩ của mình, ngăn đường thì giết. Không ngăn đường người, cùng hắn có liên can gì. Nghe được U Minh đại điện bên trong, quần tình xúc động, hướng về phía Tần Quảng Vương chửi mắng. Thái Sơn phủ quân không khỏi hừ lạnh một tiếng, trước kia liền cùng các ngươi nói qua, không muốn để cho các ngươi lẫn nhau biết rõ thân phận, chính là lo lắng xuất hiện bây giờ cục diện. Các ngươi yêu cầu công khai thân phận, hiện tại các ngươi cũng hài lòng. Thái Sơn phủ quân lập tức nhường toàn trường một trận trầm mặc. Tần Quảng Vương thì cười ha ha, cũng không có phiền toái như vậy. Trong mắt của hắn hồng quang thoáng hiện, nhìn lướt qua đám người, nô mỗ người ngay ở chỗ này, các ngươi muốn báo thù, đơn đả độc đấu cũng tốt, cùng tiến lên cũng tốt, thậm chí kêu lên trưởng bối của các ngươi xuất thủ cũng được. Dù sao, muốn báo thủ, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Một câu nói ra, lập tức huyết quang tại U Minh đại điện bên trong hiện lên, có vẻ cái này đại điện càng thêm tĩnh mịch kinh khủng. Tốt, Tần Quảng Vương sự tình, về sau lại bàn về. Phong Đô đại đế đánh gãy bọn hắn thảo luận, tiếp tục nói ra, các ngươi các vị, cũng đem thân phận lộ ra tới đi. Tương thông tên về sau, ta còn có chuyện quan trọng muốn cho các ngươi giao phó một phen. Sau đó, trong địa phủ những người khác, cũng đều từng cái bắt đầu báo lên danh hảo. Trong này, có hoành hành một phương hảo cường, có dấu ở chính đạo tà ma cửu đạo nội ứng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tà ma cửu đạo bên trong, có chút danh khí đệ tử. Nhất là mới tiến tới những cái kia, trên cơ bản đều là cái thân phận này. Những người này xưng tên thời điểm, hậu thổ nương nương liền không có lại cho Lý Thần Tú giới thiệu. Có lẽ, là bởi vì thực lực của những người này không đủ, hậu thổ nương nương cũng không thèm để ý. Hơn 9 thành người, Lý Thần Tú cũng không có ấn tượng gì. Ngược lại là bên cạnh Phong Tam Nương, đem bọn hắn danh hảo cùng thân phận, yên lặng ghi vào trong lòng. Được rồi, thân phận bây giờ cũng đã thông truyền xong xuôi. Ta trong địa phủ, tại hơn 1 năm về sau, sẽ có một kiện đại sự muốn làm. Trong khoảng thời gian này, các vị nếu là không có chuyện quan trọng, đều không cần đi ra ngoài nữa. Nhất định phải có chuyện gì đi ra, cần từ hậu thổ nương nương, Thái Sơn Phủ Quân, Bích Hà Nguyên Quân, Tần Quảng Vương cùng ta 5 người cùng một chỗ bàn bạc về sau, đồng ý mới có thể ra đi. Phong Đô Đại Đế lời kế tiếp, liền để tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là ý gì? Không cho bọn hắn đi ra sao? Các ngươi cũng hẳn là biết rõ, ta trong địa phủ, có lẽ còn có nội gian. Người này ta cũng không biết là ai, một khi ra ngoài, đem các vị thân phận bại lộ, các ngươi cảm thấy, còn có thể có kết cục tốt sao? Câu nói này, ngược lại là khác rất nhiều người gật đầu không thôi. Dù sao bọn hắn gia nhập địa phủ, cũng là bởi vì muốn thông qua cái này bí ẩn tổ chức, đạt được tu hành tài nguyên. Tiết lộ thân phận ra ngoài, nói không chừng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Nương nương, ngươi trong khoảng thời gian này không có cái gì chuyện lớn a. Sau đó, Phong Đô Đại Đế ánh mắt, nhìn về phía hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng. Chúng ta mấy cái mặc dù là pháp thân, nhưng là cũng hẳn là làm gương tốt, muốn đi ra ngoài, làm tốt cùng mấy người khác cũng bàn bạc một phen, một nửa trở lên người đồng ý, mới tốt ra ngoài. Nương nương coi là như thế nào? Phong Đô Đại Đế nói xong câu đó, nhường Lý Thần Tú trong lòng lập tức dị động. Xem ra, vị này đại đế, vẫn là lại hoài nghi hậu thổ nương nương thân phận. Chỉ bất quá, hắn không có giống Thái Sơn Phủ Quân ngay thẳng như vậy nói ra. Mà là dùng loại này nhìn như dân chủ biện pháp, ước thúc hậu thổ nương nương hành vi. Hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, thản nhiên nhìn Phong Đô đại đế một chút, sau đó thuận miệng nói ra, tự nhiên có thể. Không có phản đối. Nàng thái độ này, nhường Lý Thần Tú có chút kinh ngạc. Đồng thời, cũng làm cho trong địa phủ mấy vị khác pháp thân kinh ngạc. Trên thực tế, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Cho dù là dùng vũ lực áp chế, cũng muốn đem hậu thổ nương nương, tại địa phủ bên trong áp chế thời gian 1 năm. Bỏ mặc hậu thổ có phải hay không nội gian, 1 năm này làm việc, cũng không thể bị nàng ảnh hưởng. Rất tốt, nương nương như là đã đồng ý, chắc hẳn những người khác không có ý kiến gì. Thái Sơn Phủ Quân nhìn lướt qua địa phủ những người khác, không người nào dám nói một cái không chữ. Địa phủ chính là một chỗ truyền thuyết cấp bậc động thiên xây dựng mà thành, bên trong to lớn vô cùng. Cung điện mọc như rừng, thậm chí còn có cực kỳ mỹ diệu cảnh trí. Ở chỗ này sinh hoạt hơn 1 năm, đối rất nhiều người mà nói, đều không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Làm võ giả, xuất ngoại du lịch thời gian 1 năm, thật sự là tầm thường nhất bất quá sự tình. Chúng ta đi thôi. Hậu thổ nương nương thản nhiên nhìn một chút mấy vị khác pháp thân, nhìn thấy bọn hắn không có chuyện gì khác, liền mở miệng mang theo Phong Tam Nương cùng Lý Thần Tú rời đi. Lý Thần Tú gật đầu, hắn cũng không có lường trước, đột nhiên, sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Trong địa phủ, vậy mà không nhường ra đi. Bất quá, hắn vốn là dự định tại địa phủ bên trong tu hành một đoạn thời gian. Hậu thổ điện bên trong, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng nhìn xem ngồi ở trước mặt nàng 2 người. Nàng thân sắc lạnh nhạt, tựa hồ vừa mới nghị sự thời điểm biến cố, không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. 2 người các ngươi, đều tốt tu luyện đi. Tại cái này trong địa phủ, khởi xuống hướng ta thỉnh giáo tu luyện sự tình, vấn đề khác, cũng không cần nói, cũng không cần hỏi. Nơi này dù sao cũng là Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn Phủ Quân bọn hắn kinh doanh ra địa phương, không đến pháp thân, các ngươi rất nói nhiều, có lẽ không thể gạt được bọn hắn. Nàng mặt sau này 2 câu nói, đều là trực tiếp truyền âm đến 2 người trong óc. 2 người khẽ gật đầu, liền riêng phần mình trở về tu luyện. Lý Thần Tú đi vào trong tĩnh thất, huyền tiêu chân khí liền bắt đầu vận chuyển lại. Thiên địa nhân 3 loại chân khí, phân biệt đối ứng tam thiên tử tâm pháp. Chính là thuần túy tâm pháp chỗ diễn, không liên quan đến ma đạo cả 2 sắc ý. chỉ là mệnh công tu hành. Trong đó chỗ đối ứng, chính là Tam Thiên Tử bên trong nữ hoa tâm pháp. Địa thế khôn, sau đó tạo hóa vạn vật. Người đối ứng, chính là bàn cổ khai thiên tích địa tâm pháp, lên đạt đến thiên, xuống dưới thông tại đất. Thiên chỗ đối ứng, dĩ nhiên chính là phục hy tâm pháp. Đang diễn hóa huyền tiêu thời điểm, nhìn thấy cái này chân khí diễn biến, Lý Thần Tú đông nhiên nghĩ đến, trên người mình, có lẽ có một cái đồ vật, có thể giúp được. Thế là, tinh thần của hắn thăm dò vào, bắt đầu quan sát dấu ở trong đó món kia bảo vật. Chương 228, huyền tiêu diễn bắt quái, không hiểu mà đến triệu hoán, canh thứ tư, cầu đặt mua. Tại Tam Thiên Tử tâm pháp bên trong, có một môn bát cực đại pháp. Môn thần công này, chính là phục hy chỗ diễn, dù cho lấy thiên địa bát quái chi lực, rèn luyện nhân thể bát cực. Mà liên quan tới thiên địa bát quái chi lực, Lý Thần Tú trên thân, lại là có một loại thần vật. Tiên hậu thiên bát quái diễn hóa đồ. Vạn năm trước, Văn Vương diễn hóa hậu thiên bát quái thời điểm làm ra. Tại cơ vô bệnh đem vật này truyền xuống về sau, Lý Thần Tú liền một mực chỉ là đem vật này làm che đậy bí mật sử dụng. Hiện tại, hắn linh quang chợt hiện, cảm thấy có thể dùng phương pháp này, tăng tốc đối với huyền tiêu chân khí tu hành. Tâm niệm vừa động, Lý Thần Tú liền thao túng tự thân huyền tiêu chân khí, vào cái này đồ quyển bên trong. Cái gặp một đoàn hỗn độn huyền hư chân khí, phía trên tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ xuất hiện. Lý Thần Tú thần sắc khẽ nhúc nhích, quyết định, đem tự thân thần niệm, bám vào tại cái này chân khí phía trên. Vạn lo trời trong, thần ý giao nhau, trong lòng không một tia tạp niệm. Sau đó, hắn chợt thấy thân thể nhẹ nhàng chấn động, trước mắt không hiểu sáng lên. Trong lúc nhất thời, trước mắt tựa hồ hiện lên cao thiên khác hàn địa, rộng lớn vô ngần, mục thoải mái tâm mở, thần vì đó bay. Lý Thần Tú trong lòng lấy làm kỳ, không nghĩ tới quan sát cái này huyền tiêu chân khí biến hóa, vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bất quá nghĩ lại, hắn liền biết do cái này nên tiên hậu thiên bắt quái diện hóa đồ thủ đoạn, Văn Vương Di Bảo, thật đúng là thần kỳ. Tâm niệm vừa động, ghé vào lỗ thai hắn bắt đầu tiếng sấm đại tác, phong vân tật tuôn. Vạn dặm trời cao mây đen tụ hợp, đạo đạo thiểm điện nước mây xuyên không, giống như kim xà đi loạn, ngàn vạn âm thanh tiếng sấm liên tiếp, mấy như một tiếng. Lý Thần Tú nhịp tim cũng theo kia tiếng sấm càng nhảy càng nhanh, như muốn tránh ra lồng ngực. Lôi điện tiếp tục không lâu, lên vòi rồng gió lốc, trăm ngàn phong trụ vặn vẹo lắc lư, liên tiếp thiên địa. Lớn chừng cái đấu cự thạch bị gió thổi đến đầy đất nhấp nô, nhanh như cưỡi ngựa, nhanh giống như lưu tình, ôm hết thô cây cối theo gió cuốn cong, giống như cỏ dại ngã nằm. Cuồng phong thổi tới, như bị đao cắt. Từ thần niệm mà đưa tới nhục thân biến hóa, quanh thân thượng hạ, từ bên trong ra ngoài, đều là bị đao cắt đồng dạng đau đớn. Hắn nghĩ tới lần này thể ngộ chân khí chi biến, tất nhiên sẽ có đau đớn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đau nhức. Chịu đựng hồi lâu sau, Lý Thần Tú chợt thấy thân thể phát nhẹ, tựa như một vũ lông hồng, tại trong cuồng phong tung bay chập trùng. Thiểm điện đạo đạo tựa hồ từ trên trời giáng xuống, da thịt tê dại bên trong mang đau nhức, phảng phất đưa thân vào thiên địa hồng lô. Trong thống khổ, mưa to như rót, nước mưa thô như cánh tay, đánh vào người, ẩm ướt ý tràn đầy sinh. Lý Thần Tú quay đầu xem xét, chu vi sóng nước mênh mang. Cái gặp sóng lớn dâng lên, quy long tiềm dược, cự kinh nuốt thuyền, lao dao nhảy múa, sóng lớn giống như núi tuyết ngân thành, hoành thiên đè xuống, vĩ lực hào hùng, như muốn đánh nát vạn vật. Đủ loại huyễn cảnh kỳ quái, nhất là để cho người khó chịu là, huyễn cảnh bên trong cảm giác vô cùng chân thực. Nếu không phải Lý Thần Tú trải qua vô số sát trận, đang không ngừng giết chóc ma luyện phía dưới, tâm trí kiên cường, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã kinh hãi sụp đổ. Cứ như vậy, biển lớn mặc dù càng đổi càng kỳ, Lý Thần Tú càng ngày càng khó thụ. Đột nhiên, yên lặng như tờ, lôi tĩnh, địa rừng, gió hơi thở, mây tạnh, mưa nghỉ, chiều lui. Chỉ trước mắt, thương hải tăng điển. Lý Thần Tú đặt chân thực địa, không kịp may mắn, phía trước đại địa vỡ ra, thiên phong vạn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại gặp đại địa chia rẽ, ngọn núi đứt gãy, phun ra trăm trượng địa hỏa. Lý Thần Tú thân thể như là dùng lửa đốt, thật sự là không thắng khốc nhiệt. Địa hỏa đang thịnh, bỗng trời đất quay cuồng, trời cùng đất bỗng nhiên đổi chỗ. Hắn túc hạ đặc không, đột nhiên hạ xuống, mênh mông thương khung hóa thành vực sâu không đáy, sơn lĩnh dung nham nhao nhao ly khai phía trên đất này, giống như mưa to tả xuống, theo hắn càng rơi càng xa. Trong lúc đó, linh cơ chấn động, thần trí thanh tỉnh, các loại huyễn tượng chậm chậm biến mất. Hồi tưởng huyễn cảnh, Lý Thần Tú vẫn nhịp tim không thôi. Loại kia loại cảm giác, thật sự là để cho người ta khó chịu. Tâm hắn đọc phương chuyển, chợt thấy một cỗ chân khí, theo tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ bên trong, đối diện vào tới, thẳng tắp rót vào ngực mùi. Kia chân khí tính chất kỳ lạ, để cho người ta thân thể nhẹ nhàng, nóng lòng muốn bay, cái nhất chuyển, đống theo hắn bụng dưới phun ra. Đi theo lại là một cỗ trầm ngưng nặng nề chân khí vọt tới, cũng đi một vòng, chảy ra bên ngoài cơ thể. Phía sau không ở có chân khí vọt tới, hoặc là nóng bỏng như lửa, hoặc là lạnh như thu thủy, hoặc như thanh phong qua thể, hoặc như lôi điện thiên cước, hoặc cương mãnh, hoặc chiến miên. Lý Thần Tú đếm, trước sau tổng cộng có 8 loại chân khí, tới lại đi, đi lại tới. Sau đó, 8 loại chân khí ở trong cơ thể hắn, khi thì hóa 8 là 1, khi thì chia ra làm 8. Huyền tiêu chân khí, đã có thể bắt quái diễn hóa tự sinh. Lý Thần Tú tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, vẹn vẹn thể ngộ một phen, hắn chân khí cảnh giới, liền đã từ ngoại cảnh tứ trọng thiên, biến thành ngoại cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mà lại, cự ly lục trọng thiên, cũng bất quá là cách xa một bước. Lần này bế quan, kỳ thật đã qua mấy tháng thời gian. Chỉ bất quá hắn một mực tại thể ngộ bát quái chân khí đủ loại biến hóa, mà đem gian ngoài hết thể đều quên. Đã huyền tiêu chân khí, có thể thông qua diễn hóa chi pháp, có thể nhường cảnh giới thúc đẩy tăng tốc nhiều như vậy. Như vậy u minh chân khí, lại vì sao không thể đâu? Nhìn thấy phen này thể ngộ bát quái, lại có chỗ tốt như vậy, Lý Thần Tú lập tức liền nghĩ đến, u minh chân khí nên cũng có thể. Huyền tiêu chân khí chính là lấy thiên làm chủ, bí mật ở chỗ diễn hóa, tất cả sinh hóa bát quái. Như vậy u minh chân khí, lấy đất là chủ, địa mạch ở chỗ thai nghén, ngũ hành biến hóa, không phải liền là thai nghén tại bên trong lòng đất sao? Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú linh cơ khẽ động, cảm thấy hoàn toàn có thể dùng Tam Thiên Tử Tâm Pháp bên trong Nữ Hoa Tâm Pháp, diễn hóa ngũ hành. Mà ngũ hành chi biến, tại siêu thần man hoang thế giới bên trong, có một vị nữ hoa về sau thiên tử, đem môn tâm pháp này, đã thôi diễn đến cực hạn. Thần nông, ngũ hành phổ. Đồng dạng là siêu thần man hoang thiên tử, đồng dạng tại một ít trong thần thoại, có địa hoàng chi danh. Thần nông chi đạo, có lẽ có thể tiếp nhận nữ hoa chi đạo. Hệ thống, hối đoái thần đế thần nông ngũ hành phổ. Rất nhanh, Lý Thần Tú trong óc, liền nhiều ngũ hành phổ bên trong đủ loại nội dung. Cái này môn công pháp, chủ yếu chỉ là nói tố ngũ hành biến hóa, cũng không có quá nhiều tâm pháp chân khí mở đầu cánh cửa. Nó cần có giết chóc giá trị, tự nhiên cũng là kém xa tít tắp Tam Thiên Tử Tâm Pháp. 20 vạn, đối với bây giờ, giết chóc giá trị đã vượt qua 200 vạn to lớn Lý Thần Tú tới nói, bất quá là một số tiền nhỏ. Thái Ức Thiên Tôn, nương nương có chuyện tìm ngươi. Ngay tại Lý Thần Tú chuẩn bị, nhất cổ tác khí, lại đem ngũ hành phổ hảo hảo tham ngộ một phen, cũng đem u minh chân khí diễn hóa thời điểm. Đồng nhiên, ở ngoài cửa truyền đến Phong Tam Nương thanh âm. Lý Thần Tú trong lòng nghi hoặc, hậu thổ nương nương tìm tự mình, sẽ có sự tình gì đâu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn liền đi về sau đất điện bên trong, đi gặp hậu thổ Tạ Kinh Hồng. Sau khi tới, hắn mới phát hiện, hậu thổ điện bên trong, không chỉ có Tạ Kinh Hồng một cái pháp thân. Phong Đô Đại Đế Như Hư Tiên Sinh, cùng Bích Hà Nguyên Quân Bạch Liên Thánh Mẫu, hai người cũng đều trong điện, chờ lấy Lý Thần Tú đến. Là Lý Thần Tú tới về sau, trong mắt của bọn hắn, lập tức lộ ra một tia kinh hỉ cùng tán thưởng. Quả nhiên, Thái Ức Thiên Tôn có thể nói là ta trong địa phủ đệ nhất thiên tài a. Vừa mới tới, liền nghe đến Phong Đô Đại Đế như thế khen tự mình, Lý Thần Tú cảm giác, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì hạ. Chương 229, chân không bạch liên kiếm, kiếm nhị thập tam thức. Gặp qua nương nương, gặp qua đại đế, gặp qua nguyên quân. Bất kể nói thế nào, cái này ba người đều là pháp thân, Lý Thần Tú tự nhiên nên chào hỏi trước. Thái Ức Thiên Tôn không cần khách khí. Lúc này mới chưa tới nửa năm, Thái Ức Thiên Tôn liền đã ngoại cảnh ngũ trọng thiên, thật là làm cho lão thân hâm mộ thiên tư a. Bên cạnh Bạch Liên Thánh Mẫu, lại tại lấy lao thân tự xưng. Lý Thần Tú nhìn xem nàng kia kiều mỹ như hoa, đủ để cho thế gian bất luận kẻ nào động tâm dung nhan, chỉ cảm thấy trận trận khó chịu. Hắn thậm chí đang suy đoán, Bạch Liên Thánh Mẫu tên tục ra, có phải hay không gọi Kiều Bích La. Lần này để ngươi tới, là đại đế cùng nguyên quân có chuyện tìm ngươi. Hậu thổ nương nương trong mắt cũng có ý cười, tựa hồ Lý Thần Tú tu vi đột phá, nhường nàng rất là vui vẻ đồng dạng. Lý Thần Tú không nói gì, mà là nhìn về phía bên cạnh Phong Đô Đại Đế cùng Bích Hà Nguyên Quân. Phong Đô Đại Đế mỉm cười nói ra, sự tình để sau hay nói, trước hết để cho Nguyên Quân xuất thủ, thử một cái kiếm pháp của ngươi như thế nào. Chuyện sự tình này, cùng kiếm pháp của ngươi có quan hệ. Sau khi nói xong, Phong Đô Đại Đế vung tay lên, liền dắt lấy Lý Thần Tú, đi tới một cái trống trải bình địa phía trên. Hậu thổ nương nương, Bích Hà Nguyên Quân cùng Phong Tam Nương, ba người cũng rất mau cùng đi qua. Bạch Liên Thánh Mẫu đứng tại Lý Thần Tú đối diện, trong mắt cười nhẹ nhàng, ta đoạn đường này chân không Bạch Liên kiếm, chính là chân không lão mẫu truyền thừa kiếm đạo, cho dù là tại thiên hạ rất nhiều kiếm đạo bên trong, cũng có thể xem như tuyệt đỉnh. Mời Thái Ức Thiên Tôn bình luận một hai. Nói xong, nàng trong tay lập tức nhiều một thanh đẹp đẽ hoa mỹ trường kiếm, một kiếm liền hướng phía Lý Thần Tú mà tới. Một kiếm ra, Lý Thần Tú lập tức cũng cảm giác được, ánh mắt chiếu tới, quanh thân thượng hạ, cơ hồ đều là đóa đóa bạch liên. Cái này bạch liên nhìn cực kỳ xinh đẹp, lại ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Lúc này không chút nghĩ ngợi, tuyệt thế hảo kiếm lăng không mà lên, kích xuống dưới đâm ra, trực tiếp một chiêu thiên ngoại phi tiên, như là kinh lôi thiểm điện, trong khoảnh khắc đâm ra mấy chục kiếm. Lâng lâng như xuất thế tiên nhân. Mỗi một kiếm mũi kiếm, cũng điểm hướng về phía một đóa bạch liên. Trên mũi kiếm, bạch liên bỗng nhiên diệt, như là mây khói mở mịt. Thế nhưng là mây khói bên trong, lập tức liền có bạch liên hóa sinh ra. Diệt mà phục sinh, không có nửa điểm ảnh hưởng. Cái này bạch liên chân không chi kiếm, vốn là lấy chống vắng là tính, không phá chân không, ngươi là phá không nổi rồi cái này bạch liên. Bạch liên thánh mẫu, cũng không phải là muốn đem Lý Thần Tú đánh giết, mà là vì nhìn xem Lý Thần Tú kiếm pháp, đến cùng tạo nghệ như thế nào. Đóa đóa bạch liên xoay quanh tại bên cạnh hắn, nhưng không có làm lại một bước tiến công. Nhưng là sát cơ lăng lệ, nhường Lý Thần Tú ra đầu cũng cảm giác có chút run lên. Đây chính là pháp thân đẳng cấp kiếm pháp sao. Lý Thần Tú trong lòng hơi động, cũng không còn dùng những cái kia phổ thông kiếm chiêu. Hắn bỗng nhiên đứng yên bất động, tại trung quanh hắn, kiếm khí bắt đầu gào thét ngưng tụ, tạo thành một cái kiếm khí mà thành không gian. Nhìn thấy một màn này, ba vị pháp thân cao thủ, cũng không khỏi xúc động đi lên. Cái này kiếm khí không gian, đã có thể tính là lĩnh vực. Nhưng lại cũng không phải lĩnh vực, dù sao đây chỉ là kiếm khí mà thành, không phải thật sự khí cùng thiên địa pháp lý thành tựu. Nhưng mà, trong đó uy thế, nhưng lại tại lĩnh vực phía trên. Kiếm khí không gian một thành, bên trong kiếm khí, liền không lại giống mới đầu thời điểm như vậy hỗn loạn. Có 22 đạo kiếm khí sinh ra, riêng phần mình diễn hóa lấy một thức kiếm chiêu. Phía trước 18 thức kiếm chiêu nhanh vô cùng, lăng lệ dị thường. Đằng sau 18 thức càng là tuyệt tình nghĩa khí, tàn nhẫn vô cùng. Sát khí, cùng cái này 22 đạo kiếm khí, đã dung hội ở cùng một chỗ. Lý Thần Tú lúc này sử xuất kiếm pháp, chính là thánh linh kiếm pháp. Hắn kiếm trong tay, còn không có vung ra. 22 đạo kiếm khí, liền đã tạo thành một cái kiếm khí không gian. Sau đó, Lý Thần Tú ánh mắt lạnh lẽo, hắn kiếm trong tay, rốt cục đậu. Toàn thân sắc cơ hồ có thể lên hướng cửu tiêu. Toàn bộ địa phủ chỗ động thiên bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy. Tựa như là một cái thiên thượng tiên người, muốn tới nhân gian diệt thế. Đang tỉ đấu chỗ kia bình địa, ba vị pháp thân cao nhân, nhìn thấy Lý Thần Tú bây giờ một màn này, cũng cảm thấy kinh dị không tên. Mà Phong Tam Nương trong mắt thì đều là sợ hãi. Lúc này Lý Thần Tú, trong tay tuyệt thế hảo kiếm giơ lên, trong mắt phát ra hừng mang. Vô biên sát cơ tụ tập, tựa hồ liền muốn chém giết hết thể trước mắt. Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng khẽ nhúc nhích, kiếm quyết kết động, Lý Thần Tú từ phía bốn phương tám hướng mùi thơm ngát kiếm khí Bạch Liên, bắt đầu hướng phía hắn bao phủ tới. Pháp thân cao nhân, thiên địa pháp lý cơ hồ thực chất hóa, hư không bên trong, nhưng gặp vô số Bạch Liên. Mà Lý Thần Tú vị kia thái ớt cứu khổ thiên tôn, đã hoàn toàn mai một tại Bạch Liên bên trong. Hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng gặp đây, trong tay Kinh Hồng đao nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Bên cạnh Phong Đô đại đế cười ha ha, nương nương yên tâm, Nguyên Quân tâm lý nắm chắc, sẽ không đả thương đến hắn. Không nói Tạ Kinh Hồng, cho dù Phong Đô chính đại đế, cũng không muốn tự mình trong địa phủ hậu bối thiên tài, ở chỗ này bị tổn thương. Nhưng mà, Tạ Kinh Hồng cũng không có buông ra cầm đao chi thủ, tựa hồ không có nghe được Phong Đô đại đế. Nàng ánh mắt y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vô tận chân không mùi thơm ngát Bạch Liên. Một khi có ngoài ý muốn, nàng liền muốn xuất thủ. Diệt thiên tuyệt địa, kiếm nhị thập tam thức. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mùi thơm ngát Bạch Liên, Lý Thần Tú không có kích động, chỉ là nhàn nhạt nói ra câu nói này. Sau đó, tại bên cạnh hắn hình thành kiếm khí lĩnh vực bên trong, 22 đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, trở thành một đạo mới tinh kiếm khí. Đạo này kiếm khí, hoặc là nói kiếm ý, cho người cảm giác liền rốt cuộc cùng vừa rồi không đồng dạng. Vô tận kiếm khí, đang cùng theo đạo kiếm ý này cuồng vũ. Kiếm khí không gian, nghiễm nhiên đã trở thành một cái giết chóc cùng tử vong luyện ngục. Đây cũng là Lý Thần Tú theo thánh linh kiếm pháp bên trong, tham nộ mà ra ba thức kiếm 23 một trong. Kiếm này vừa ra, cùng bạo lăng lệ giết chóc kiếm khí, liền bắt đầu hướng kiếm khí không gian bên ngoài chút xuống. Mục tiêu của bọn nó, chính là chung quanh bao phủ Lý Thần Tú chân không mùi thơm ngát Bạch Liên. Vâng, như là kịch liệt bạo tạc tại Lý Thần Tú chung quanh vang lên. Cái này nhất bạo về sau, chính là mùi thơm ngát thối lui, Bạch Liên tàn phá. Lý Thần Tú trên thân, kiếm ý nhiều lần không dứt, vẫn còn dư lực. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu sử xuất chân không Bạch Liên kiếm, cũng đã bị phá. Lý Thần Tú ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Bạch Liên Thánh Mẫu, trong mắt sát ý không có chút nào thu liễm. Lần thứ nhất sử xuất cái này kiếm pháp, chính là liền hắn, cũng còn không thể làm được thu phóng tự nhiên. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn thấy Lý Thần Tú trong mắt sát ý, lập tức giận dữ, đang muốn tái xuất một kiếm. Đồng nhiên, tại bên cạnh nàng, truyền đến một tiếng đao minh. Kiếm pháp hẳn là thử đến không sai biệt lắm a. Tạ Kinh Hồng thanh lanh thanh âm, xuất hiện ở Bạch Liên Thánh Mẫu bên hai. Bạch Liên Thánh Mẫu lập tức thần sắc khẽ biến, yêu mị yêu kiều tiếu dung liền lại một lần nữa hiện ra. Không tệ, không tệ, ngoại cảnh ngũ trọng thiên liền có thể ngăn trở một thức pháp thân chi kiếm, nửa năm sau đại sự có thể giao phó cho ngươi. Nhìn về phía Lý Thần Tú trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy trêu chọc. Lý Thần Tú không thèm để ý sẽ nàng cái này nhàm chán ánh mắt, biết rõ thực lực của đối phương còn không phải mình có thể mơ ước, cố gắng đem một kiếm này thả ra sát khí thu liễm, đồng thời nhàn nhạt hỏi, không biết rõ là cái đại sự gì. Chương 230, Bạch Liên Thánh Mẫu dẫn dụ. Nửa năm sau, Đông Tề Tắc Hạ học cùng sẽ tại Thái Sơn phía trên cử hành mới một lần bách gia luận đạo. Luận đạo chi hội, tự nhiên không chỉ bách gia học vấn, còn có các loại võ đạo, nhóm chúng ta cảm thấy, lấy kiếm đạo của ngươi, đủ để tại bách gia luận đạo bên trong chiếm cứ một phương luận đạo chi đài. Cho nên, cần ngươi tại nửa năm sau, lấy kiếm trong tay, nên chiến thiên hạ kiếm tu. Nghe Phong Đô đại đế, Lý Thần Tú lập tức kinh ngạc. Tại sao lại là nhiệm vụ này? Nếu là hắn không có nhớ lầm, ban đầu ở Du Châu thành Kinh Hồng Sơn Trang, Thiên Đình Tử Vi đế quân cũng là cho hắn nhiệm vụ này. Mà lại, còn đưa hắn một cái Đông Vương công mới áo lót. Hiện tại, địa phủ cũng là nhiệm vụ này sao? Lý Thần Tú trong lòng nghi hoặc, liền hướng phía Hậu Thổ Nương Nương nhìn lại. Không biết rõ, cái này cùng mình có được hai cái áo lót Kinh Hồng tiên tử, đến cùng là thế nào nghĩ? Dù sao, tự mình tại ngoài sáng phía trên, vẫn là thụ nàng phù hộ. Hậu Thổ Nương Nương nhìn thấy Lý Thần Tú ánh mắt nhìn đến, nhàn nhạt nói ra, không cần suy nghĩ nhiều cái gì, ngươi chỉ cần hỏi chính ngươi, có muốn hay không kiếm thí thiên hạ là được. Lời này ngay thẳng, Lý Thần Tú đương nhiên lập tức nói lại, tự nhiên là muốn kiến thức một phen thiên hạ kiếm pháp. Chỉ bất quá, ta dù sao tu vi không cao, chỉ sợ không phải những cái kia pháp thân cường giả đối thủ. Lúc này, Bạch Liên Thánh Mẫu tiểu mị cười một tiếng, việc này ngươi không cần lo lắng, nếu là đấu kiếm pháp đài, tự nhiên sẽ có pháp trận áp chế. Đấu kiếm song phương, thực lực đem đều sẽ áp chế ở hơi thấp một phương cảnh giới phía trên, song phương chỉ luận kiếm pháp, bất luận tu vi. Lý Thần Tú cười nói, vậy thì tốt quá à, đang muốn sát phạt thiên hạ kiếm tu, lấy thành ta kiếm đạo. Một câu, sát phạt thiên hạ kiếm tu, lập tức nhường ba vị pháp thân trầm mặc. Bọn hắn thậm chí không biết rõ, tiếp xuống nên nói cái gì. Thái Ất Thiên Tôn kiếm pháp tuy tốt, bất quá ngẫu nhiên cũng muốn chừa chút thể diện, dù sao, nói không chừng có ta địa phủ người, cũng muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen kiếm thuật. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, nhưng không có lại nói cái gì. Về phần nể mặt, ngược lại là rồi nói sau. Nếu như Thái Ất Thiên Tôn nếu là thật sự có thể làm thành việc này, lão thân liều yếu đào tơ, Thiên Tôn không bỏ, có thể vì Thiên Tôn bày tiệc mời khách 3 ngày. Đương nhiên, Thiên Tôn nếu như cảm thấy lão thân giàn ua, ta dạy bên trong thánh nữ, còn có một số tuổi trẻ thiên nữ, cũng có thể cân nhắc. Thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài, chắc hẳn các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lời này vừa ra, bên cạnh Phong Đô đại đế cũng không khỏi kinh dị. Cái này Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn phong vận mê người, làm cho người ta mơ màng. Thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua, nàng coi là thật cho ai chiếm qua tiện nghi. Chẳng lẽ lại, liền coi trọng cái này Lý Thần Tú sao? Bất quá, hắn nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được, Bạch Liên Thánh Mẫu nên ngấp nghé Lý Thần Tú thiên tư. Đại La giáo bên trong, có một loại đặc thù độ hóa chi pháp, chính là thông qua chuyện nam nữ mà thành. Chỉ cần là thông qua phương pháp này, tu vi cao người, độ hóa tu vi thấp khác phái, có thể nói là 10 phần chắc 9. Nghĩ tới đây, Phong Đô đại đế lập tức cũng cảm giác có một tia bất mãn. Rõ ràng là địa phủ người đâu, cái này tà ma cửu đạo lại tới đảo chân tường. Bất quá nghĩ đến nửa năm sau đại sự, song phương phải phối hợp chặt chẽ, hắn nhịn xuống, bên trong không nhanh, cũng không nói gì. Hắn không nói, không có nghĩa là những người khác không nói. Hậu Thổ Nương Nương Tạ Kinh Hồng thì đạm mạc nói ra, đã biết mình là lao thân, cũng không cần nghĩ đến châu già gặm cỏ non. Lời này vừa ra, đừng nói Phong Đô đại đế, liền liền Lý Thần Tú cùng Phong Tam Nương cũng không khỏi kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, vị này Kinh Hồng tiên tử cũng một mực là thanh lãnh như trăng, phóng khoáng như tiên điển hình. Nói chuyện xử sự đều là mây trôi nước chảy. Cùng người so chiêu thì là phiên nhược Kinh Hồng. Chưa từng có nghĩ đến, nàng vậy mà lại độc như vậy lưỡi, trực tiếp chào phúng Bạch Liên Thánh Mẫu. Nhưng mà, Bạch Liên Thánh Mẫu sắc mặt cũng không thay đổi, tiếp tục yêu mị cười một tiếng, xem ra Kinh Hồng muội muội cũng cùng tỷ tỷ có đồng dạng ý nghĩa. Thế nhưng là cái này chuyện giữa nam nữ, Kinh Hồng muội muội khẳng định không có nhóm chúng ta Đại La giáo hiểu nhiều lắm. Thiên Tôn lúc nào, nếu có thể đến một chuyến ta Đại La giáo, nhóm chúng ta nhất định khiến ngươi lưu luyến quên về. Cười vài câu về sau, Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn thấy Tạ Kinh Hồng thần sắc càng ngày càng bất thiện, liền không nói thêm lời, trực tiếp liền rời đi. Phong Đô đại đế gặp đây, lắc đầu thở dài, đối với Bích Hà Nguyên Quân cùng Hậu Thổ Nương Nương hai người tranh chấp, hắn là một câu cũng không dám nói. Hai người đều là điệu tiên đẳng cấp pháp thân, một cái đao pháp tuyệt thế, một cái thần thông quỷ bí, đều không tốt tùy tiện đắc tội. Cuối cùng, hắn chỉ là nói với Lý Thần Tú, còn có thời gian nửa năm, Thái Ức Thiên Tôn hảo hảo tu hành, hy vọng nửa năm sau, có thể chấn kinh thiên xuống dưới kiếm tu. Sau đó, hắn liền phất tay háo rời đi. Trống trải đáy bằng bên trong, chỉ còn lại Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng sư đồ. Tạ Kinh Hồng nhìn xem Bạch Liên Thánh Mâu bóng lưng rời đi, nhàn nhạt nói ra, tà ma cửu đạo bên trong, hoan hỉ miếu dâm tăng, am hiểu nhất lăng nhục nữ tử. Rơi xuống bọn hắn cô gái trong tay, cơ bản đều sẽ biến thành đồ chơi minh phi. Tố nữ đạo cùng nó tương phản, thì là am hiểu thải bổ nam tử. Một khi có nam tử rơi vào nó tay, hơn phân nửa biến thành bị thải bổ căn thuốc. Những tin đồn này, ngươi chắc hẳn đều là nghe nói qua. Nói đến đây, Tạ Kinh Hồng tiếp tục nói ra, nhưng là đại la giáo, mặc dù không có bọn hắn nổi danh, thế nhưng là nói ngắn lại không sai chút nào. Chân không lão mẫu một mạch, truyền xuống quỷ dị khó lường độ hóa pháp môn, một khi đi chuyện nam nữ thời điểm, tu vi cao người, độ hóa tu vi thấp người, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn thật bị cái này Bạch Liên Thánh Mẫu độ hóa, chỉ sợ cũng muốn trở thành đại la giáo hộ giáo sứ giả, đừng nói võ đạo tu hành, liền bản thân bản tính, chỉ sợ đều khó mà bảo trì 230. Nghe Tạ Kinh Hồng, Lý Thần Tú trả lời, nương nương xin yên tâm, tại hạ trong lòng hiểu rõ, sẽ không để cho tà ma được như ý. Nói đùa cái gì, hắn là thiếu nữ nhân người sao? Thật có cần, tìm tự mình đã từng mấy cái kia nữ nhân, không thể so với tìm một cái Bạch Liên giáo ma đầu được không? Thực tế thật sự là muốn cùng pháp thân người phát sinh quan hệ, tại Trảm Yêu Kim qua bên trong, còn phong ấn một cái kiểu mị thước tha xà yêu đâu. Thậm chí, Lý Thần Tú cảm thấy, trước mắt vị này hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, đều muốn so cái gì Bạch Liên thánh mẫu, hấp dẫn tự mình nhiều. Ừm, ngươi minh Bạch Liên tốt, sự tình khác không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo tu hành chính là. Về phần những cái kia không thể pháp thân không phải là, tự có pháp thân ở giữa xử trí. Tạ Kinh Hồng sau cùng một câu nói kia, thì là nhắc nhở Lý Thần Tú, không cần để ý thiên đình địa phủ pháp thân yêu cầu, làm chính hắn chính là. Trên thực tế, chính Lý Thần Tú cũng nghĩ như vậy. Luận đạo đài, hắn là muốn bắt lại. Về phần cầm xuống về sau, thiên đình địa phủ dùng cái này luận đạo đài làm gì, hắn liền mặc kệ. Tại bái biệt hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng về sau, Lý Thần Tú liền về tới trong tinh thất, bắt đầu tiến một bước bế quan. Lần này, thì là diễn hoa u minh ngũ hành, lấy thành nói. Đầu tiên, hắn trong đầu, bắt đầu chậm rãi thể ngộ, mới vừa từ hệ thống bên trong hối đoái một quyển bảo điển. Siêu thần man hoang thế giới bên trong, thần đế thần nông thị chỗ lấy ngũ hành phổ. Chương 231, ngũ hành bắt quái liên kết, lĩnh vực ra, tông sư thành. Ngũ hành phổ chia làm 7 quyển, thủ quyển là lời tổng luận, phía sau 5 quyển riêng phần mình giới thiệu ngũ hành, mặt quận chính là lời kết thúc. Chữ nghĩa rất nhiều thâm ảo không lưu loát chỗ, Lý Thần Tú từng câu từng chữ xem kia lời tổng luận, phía trên viết. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, điểm ngũ hành. Cái gọi là ngũ hành người, kim mộc thủy hỏa thổ, chính là vũ trụ căn bản, phân hóa sinh sôi, liền thành đại thiên thế giới. Mà thiên địa đại pháp, liền ở chỗ ngũ hành chi đạo. Ngũ hành chi đạo, có tương sinh tương khắc mà nói. Tương khắc tức kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Tương sinh tức kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lý Thần Tú nghĩ thầm cái này nguyên là tu hành bên trong, mọi người đều biết sự tình, cũng không có cái gì đáng xem. Thế là, hắn nhảy qua cái này mấy hàng, nhìn xuống nói. Nhân ngôn ngũ hành năm thuộc nhất định dưới đây tương sinh tương khắc. Này sai lớn. Đột nhiên ngữ khí đột nhiên thay đổi, phong hồi lộ chuyển. Lý Thần Tú giật mình, tục xem nói, quân bất kiến liệt hỏa cạn nước, hồng thủy vỡ đê ư. Nay thì hỏa cũng có thể khắc nước, nước cũng có thể khắc đất. Câu nệ ngũ hành tương khắc chi luận, khắc thuyền tìm gươm mà thôi. Ngũ hành căn bản chi đạo, không phải tương khắc, không phải tương sinh, mà ở chỗ lẫn nhau hóa. Nhìn đến đây, Lý Thần Tú lòng hiếu kỳ nhất thời đại thịnh, nghĩ biết rõ thần nông ngũ hành lẫn nhau hóa chi đạo là như thế nào, thế là tràn đầy phấn khởi đọc tiếp bên dưới duyệt. Lấy tân hỏa chi lực, có thể sôi nổi nước. Mà lấy tân hỏa chi lực sao có thể sôi giang hồ tà? Không phải hỏa không thể khắc nước, thế không là đủ. Thủy hỏa tương khắc nằm ở lẫn nhau chi thế, thế không địch lại thì lực thua. Lực thua lúc gan thế nhưng, duy có biến hóa vậy. Lấy cường thế chi hỏa, địch như thế chi thủy, thì hỏa khắc nước. Lấy các loại thế chi thủy hỏa tương địch, hỏa sợ thua. Thẳng có thể hóa hỏa là các loại thế chi đất, thì có thể khắc nước. Lấy như thế chi hỏa, địch cường thế chi thủy, hỏa tất bị khắc. Nhưng thẳng có thể hóa hỏa là các loại thế chi thủy, thì có thể cầu sinh. Nhìn đến đây, hắn mới bừng tỉnh có chỗ linh ngộ. Nước cùng hỏa tương khắc, cũng không có nhất định kết quả, ở chỗ cả hai thế ai mạnh ai yếu. Nếu như hỏa ở vào cường thế, tự nhiên có thể chiến thắng nước. Nếu như ở vào các loại thế, hóa hỏa là đất, liền có thể chiến thắng nước. Dù cho ở vào yếu thế, hóa hỏa là nước, cũng có thể ở vào bất bại hoàn cảnh. Vạn vật cũng có năm thuộc linh tính, bởi vì mạnh yếu mà điểm ngũ hành. Mộc trúc chi vật cũng không phải là hoàn toàn không có kim thủy hỏa thổ bốn tính, khách quan yếu mà thôi. Mà nó thuộc tính ngũ hành không lúc nào không đang biến hóa bên trong, nay thì dùng cái gì thương hải là ruộng dâu. Ngũ hành lẫn nhau hóa, chính là lấy ý niệm lực khống chế vật gì đó hoặc tự thân chi thuộc tính ngũ hành, điều chỉnh biến hóa, thuận theo thời thế cũng. Nhìn đến đây, Lý Thần Tú đã minh bạch, nên như thế nào đem tự mình U Minh chân khí, diện hóa ngũ hành. U Minh chân khí, chính là đại địa chi thuộc, trong ngũ hành, chủ yếu vẫn là đất. Thế là, hắn liền dựa theo ngũ hành phổ bên trong tâm pháp, lấy ra một luồng U Minh chân khí, chậm rãi đem tiến hành diễn biến. Không biết rõ qua bao lâu về sau, rốt cục có một luồng nặng nề hùng hồn thổ hành chân khí tạo ra. Thổ hành cả đời, như vậy thì có thể bắt đầu lẫn nhau hóa. Trong ngũ hành, thổ sinh kim, rất nhanh, liền có một đạo lăng lệ giống như kiếm khí kim hành chân khí xuất hiện. Sau đó, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa lại sinh đất, đất lại sinh kim. Liên như vậy, ngũ hành không ngừng tương sinh, một luồng chân khí, rất nhanh liền tại toàn bộ U Minh khí bên trong quét sạch bắt đầu. Một sinh nhị, hai sinh tam, tam sinh vạn vật. Không biết rõ qua bao lâu, Lý Thần Tú nội cảnh bên trong, tất cả U Minh chân khí, cũng biến thành ngũ hành chân khí. Ngũ hành chân khí nhất chuyển, lại hóa thành U Minh. Như vậy, cái kia huyền tiêu U Minh hai loại này chân khí, liền đều có thể bắt quái ngũ hành lẫn nhau hóa. Một bước này thành về sau, Lý Thần Tú cảm giác được, hắn ngoại cảnh cảnh giới, đã đến lục trọng thiên. Cự ly đại phá tầng thứ hai thiên thê, mở tự thân lĩnh vực, cũng đã không xa. Mở lĩnh vực một bước này, đối với người khác mà nói, có lẽ là vô cùng gian nan. Nhưng là đối với Lý Thần Tú, lại có vẻ cực kỳ đơn giản. Vừa mới đột phá ngoại cảnh lục trọng thiên, hắn liền bắt đầu chuẩn bị bước này. Hắn ngoại cảnh pháp tướng, vốn chính là thiên địa nhân tam tài có. Bây giờ tam tài bên trong, thiên đạo huyền hư, lấy diễn bắt quái. Nói U Minh, lấy hóa ngũ hành. Cái gọi là lĩnh vực, kỳ thật pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa, giống như thực chất, có thể hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý. Lý Thần Tú mệnh công tu hành chân khí, ma đạo lưỡng nghi, thiên địa nhân tam tài, huyền tiêu ngũ hành, U Minh bắt quái đều có thể nói là thiên địa định cơ sở pháp tác. Chỉ cần hắn có thể đem huyền tiêu cùng U Minh, lại lần nữa cùng ngũ hành bắt quái phương thức, tan vào nhân đạo chân khí bên trong, liền coi như là xong rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú trong lòng đã có chủ ý. Tại ngũ hành cùng trong bắt quái, có hai loại này thuộc tính, là đã thuộc về ngũ hành, lại thuộc về bắt quái. Hai loại thuộc tính, chính là thủy hỏa. Theo Lý Thần Tú chân khí thôi động, huyền tiêu chân khí, biến thành bắt quái chân khí, U Minh chân khí, biến thành ngũ hành chân khí. Sau đó, hai đạo gần như đồng dạng chân khí, liền bắt đầu tại giữa thiên địa gặp gỡ. Vâng, thủy hỏa tương giao, lập tức chính là ngũ khí thuận bố, bát quái chính vị. Ngũ hành ở giữa, bát quái ở bên ngoài, trở thành một cái ngũ hành bát quái trận thế. Ngũ hành trong bát quái, Lý Thần Tú thôi động đạo thai theo cửu thiên chi thượng rơi xuống, ma chủng theo cửu địa phía dưới dâng lên. Đạo thai ma chủng, tại ngũ hành ở giữa, tạo thành đến âm vô cực cùng đến dương vô cực. Âm dương lưỡng nghi, lập tức lại biến thành âm dương ngư. Âm dương ngư hợp lại, chính là thái cực sinh ra. Thái cực vừa ra, Lý Thần Tú ba loại chủ yếu chân khí bên trong nhân đạo chân khí pháp ý, cũng không còn che giấu. Tiêu giao đủ vật, sơn hải tiềm long ý, tại tam thiên tử tâm pháp bên trong bản cổ tâm pháp thôi động phía dưới, cùng cái này thái cực âm dương ngũ hành bắt quái tương hợp. Trong một chớp mắt, Lý Thần Tú ngoại cảnh pháp tướng, liền do này mà hiển hóa ra ngoài. Cửu tiêu ở trên, cửu u tại hạ, thiên địa sinh cùng ở giữa. Trong thiên địa, hơn có một cái đỉnh thiên lập địa pháp tướng, uy áp to lớn, duy ngã độc tôn. Bất quá, lúc này ở tĩnh thất bên ngoài, có một quyển tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ, đang nổi lơ lửng. Hết thể kinh khủng khí thế, cũng hạn chế tại cái này trong tĩnh thất, không có nửa điểm tràn ra. Trong địa phủ, không ai chú ý tới Lý Thần Tú lần này biến hóa. Tiền sao, đây là hắn có thể vì đó, dù sao tại địa phủ bên trong, hắn tu hành đạo lộ, mặc dù kiếm pháp là sát lục chi kiếm. Thế nhưng là tu hành mệnh công căn bản, lại là đạo môn bên trong huyền tiêu cùng U Minh tương hợp âm dương lưỡng nghi chi đạo. Chí ít tại hiện tại, Lý Thần Tú còn không có dự định bại lộ. Tại pháp tướng chung quanh, thiên địa pháp lý cùng thiên địa nguyên khí hội tụ, trở thành một cái không gian thật lớn. Bên trong không gian này hết thảy, Lý Thần Tú cũng cảm giác như cánh tay sai sử. Lĩnh vực, như vậy mà thành. Lĩnh vực thành, nói cách khác, Lý Thần Tú ngoại cảnh tu hành, đã đến thất trọng thiên. Trong giang hồ, đối với ngoại cảnh thất trọng thiên võ giả, còn có một cái khác xưng hô. Tông sư. Đến cảnh giới cỡ này, đã đầy đủ khai tông lập phái, trở thành đứng đầu một phái. Lý Thần Tú thu hồi tự thân pháp tướng lĩnh vực, liền quyết định ra ngoài tìm người thử một cái này lĩnh vực chi uy. Mà tại địa phủ bên trong, thích hợp nhất thí nghiệm người, không thể nghi ngờ chính là Phong Tam Nương. Chương 232, Đại Đạo Vô Hình, một quyền bại địch. Cái gì, ngươi nói tất yếu so với ta hoạch một cái. Lý Thần Tú đống nhiên ý đồ đến, nhường Phong Tam Nương ăn nhiều giật mình. Cái này ra hỏa, làm sao đống nhiên nghĩ đến, muốn cùng tự mình động thủ đâu. Không có đánh hay không? Nàng liền vội vàng lắc đầu, thực lực của mình tự mình rõ ràng, cũng không phải cái này giết phôi đối thủ. Nửa năm trước đó, Lý Thần Tú một kiếm phá đi Bạch Liên Thánh Mẫu pháp thân đẳng cấp kiếm quyết một màn, đến nay còn tại trong đầu của nàng. Đối với một kiếm kia, Phong Tam Nương thế nhưng là không dám nên kỳ phong mang. Yên tâm, lần này ta không sử dụng kiếm. Lý Thần Tú cũng minh bạch, Phong Tam Nương là không dám cùng tự mình so kiếm. Thế là, hắn nói ra không sử dụng kiếm. Ngươi nói là thật. Nghe được Lý Thần Tú, Phong Tam Nương trong mắt lập tức sáng lên. Tự nhiên là thật, nương nương còn tại bên cạnh nhìn xem, ta còn có thể gạt ngươi sao. Hậu thổ nương nương lúc đầu ngay tại truyền Phong Tam Nương đao pháp, đồng nhiên Lý Thần Tú tới, muốn cùng Phong Tam Nương tỉ thí một phen. Đối với Lý Thần Tú nâng yêu cầu này, nàng cũng không có phản đối. Tốt, vậy ta liền hảo hảo chỉ điểm một cái công phu quyền cước của ngươi đi. Phong Tam Nương tự tin vô cùng, cảm giác lấy nàng cao hơn Lý Thần Tú ra không ít cảnh giới, nhiều năm luyện tập quyền cước, chắc hẳn có thể đem Lý Thần Tú tùy tiện cầm xuống đi. Nàng không có chú ý tới, ở sau lưng nàng, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng chế nhạo tiếu dung. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, ta không cần đao kiếm, ngươi vẫn là có thể dùng. Phong Tam Nương tự tin nói ra, không cần, đã ngươi đều không cần kiếm pháp, đoán chừng ta đao này cũng dùng không lên. Lý Thần Tú cười nói, vẫn là mang lên đi, ta lo lắng quyền cước của ngươi không có cái gì đáng xem. Sau khi nói xong, Lý Thần Tú cả người hình tượng biến đổi, khoan bào một quyển, hai mắt đột một trường, khỏe miệng ý cười vui mừng. Tại nụ cười của hắn bên trong, một cỗ cao ngất trong mây tiêu, uy áp trời xanh nhật nguyệt, hùng vĩ như sơn nhạc khí thế, chậm rãi hiển lộ ra. Đã có thiên địa mênh mang bao la, lại như nhân đạo chí tôn bệ nghệ thiên hạ, huyền chi lại huyền. Pháp tướng cùng lĩnh vực đồng thời hiện ra, xuất hiện trước mặt Phong Tam Nương. Ngũ hành bắt quái, diễn hóa tại âm dương tam tài bên trong. Đã có thiên đạo chi mê hoặc, lại có nói chi u minh, tăng thêm các loại ý cảnh hòa vào một thể. Phong Tam Nương quả thực là xem ngây người, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, tựa hồ không còn so đây càng hùng hồn mênh mông, không còn so đây càng diệu tướng trang nghiêm pháp tướng. Như núi cao biển rộng, cao cường tráng tuyệt luân, sau lưng hậu thổ điện so sánh cùng nhau, cũng thấp một đoạn. Chỉ cảm thấy tự mình ở trước mặt hắn, hơn như sâu kiến con muỗi, nhỏ bé hèn mọn. Bực này cảm giác quái dị, khởi xuống đối mặt pháp thân cấp cao nhân, nàng đều trước nay chưa từng có qua. Ngoại cảnh bên trong, bỏ mặc gặp được bất luận cái gì cao nhân, đối mặt bất luận cái gì khí thế, cũng không giống Lý Thần Tú khí thế mạnh mẽ như thế, ép tới người cơ hổ thở không nổi khí tới. Không được, không thể dạng này. Phong Tam Nương tại Lý Thần Tú khí thế áp bách phía dưới, chỉ cảm thấy tự mình càng ngày càng gian nan. Đừng nói dùng quyền cước, liền liền trường đao trong tay đều khó mà vung ra. Đối phương pháp tướng, tựa hồ chuyên đối nàng khí thế, nhường nàng không chỗ che thân. Ha ha, tốt một cái hùng hồn pháp tướng, tốt một cái gần như hoàn mỹ lĩnh vực A. Ở bên cạnh, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng gặp đây, cũng không trải qua tán thưởng một tiếng. Nàng thấy qua thiên tài võ giả đếm không hết, như Lý Thần Tú như vậy pháp tướng lĩnh vực, tựa hồ cũng không có mấy cái. Lý Thần Tú nghe được Tạ Kinh Hồng chi ngôn, biết rõ nàng đây là tại đề điểm Phong Tam Nương. Nhếch miệng mỉm cười, cũng không có phản đối. Nguyên lai là pháp tướng cùng lĩnh vực hợp lại chi huy sao. Nghe tự mình sư tôn, Phong Tam Nương lập tức trong lòng minh bạch một tia. Nàng vận chuyển tự thân trường sinh mở mịt vô ngân chân khí, một loại cảm giác mát rượi tràn ngập toàn thân. Tạ Kinh Hồng tâm pháp, xưng là phiếu miểu vô ngân tâm pháp. Mở mịt người, ai gặp vũ người độc văng đến, mở mịt cô hồng ảnh, tiên đạo chi xuất trần. Vô ngân người, người giống như thu hồng có gửi thư, sự tình như mộng xuân vô ngân, chính là thái thượng chi vong tình. Loại này chân khí, có thể nói là đương thời cao cấp nhất chân khí, có khó mà nói hết huyền diệu. Lập tức, liền đem Phong Tam Nương tạm thời giải thoát ra. Sau đó, theo gió trên đao, lấp lánh ra mịt mở thanh quang, hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Kinh Hồng tam thức, kích kỳ, phá thế. Thiện lạ thường người, vô tận như thiên địa, không kiệt như giang hà, doanh mà cách chi, ngay cả cách chi. Một đao ra, chân khí giả dích không dứt, không hướng không đến, đao quang mênh mông đung đưa, cơ hồ quét về Lý Thần Tú quanh thân tất cả địa phương. Lý Thần Tú nhìn thấy đao quang đánh tới, lại nửa điểm cũng không cuống quýt. Tâm hắn đọc chỗ đến, thiện tay một quyền đánh ra. Cái này một quyền xuất thủ chậm chạp, nhưng lại mang theo một cỗ kinh phong, thế như long xà bàn đi. Giống như trái mà phải, giống như trên xuống, giống như thẳng mà ca khúc, như chậm mà nhanh. Bình bình đạm đạm một quyền, lại ẩn chứa vô tận biến hóa, đủ để khắc chế trong thiên hạ bất luận võ công gì. Không phải kiếm pháp, nhưng là đồng dạng dung hội trong lòng của hắn các loại ý cảnh sở trường. Phong Tam Nương nội lực cũng tốt, đao quang cũng được, lại đồng thời bị cái này một quyền cản lại. Nàng trong tay chi đao, bỏ mặc đi đến nơi nào, toàn thân khí thế, bỏ mặc vận đến phương nào. Luôn có một đạo mênh mông lực quyền, cản ở trước mặt nàng. Cái này một quyền cơ hồ sung mãn không thể chống đỡ, nhường đao của nàng, chân khí của nàng, cũng không khỏi đường vòng mà đi. Mà Lý Thần Tú nắm đấm, lại vẫn cứ ở trên đường, hướng phía Phong Tam Nương chậm rãi tới. Bỏ mặc Phong Tam Nương ứng đối như thế nào, cái này một quyền đều giống như hướng nàng mà đi, nhường nàng tránh né không rảnh. Thật sự là biến thái. Kiếm pháp lợi hại như vậy thì cũng thôi đi, vậy mà quyền pháp cũng mạnh như vậy. Mà lại tu vi vậy mà cùng phá vỡ tầng thứ hai thiên thê, đến ngoại cảnh thất trọng thiên. Dạng này người tồn tại, còn để cho mình làm sao lăn lộn a? Thật là lợi hại quyền pháp, không biết rõ Thái Ất Thiên Tôn cái này một quyền, lại có cái gì xưng hô. Tạ Kinh Hồng nhìn thấy Lý Thần Tú cái này một quyền, đồng nhiên cảm giác, cho dù là hắn cùng Phong Tam Nương đổi chỗ mà xử, tại nàng thành ngoại cảnh đại tông sư trước đó, nhất thời đều khó mà ứng đối cái này một quyền. Lý Thần Tú nghe vậy, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, ngẫu nhiên mà phát, cũng không quan trọng cái gì xưng hô. Nương nương nhất định phải nghe, không chê ta cuồng vọng, liền gọi đại đạo vô hình quyền. Tốt một cái đại đạo vô hình quyền, tiểu tượng hữu hình, đại tượng vô hình, đạo tạng tại sơn hà giữa thiên địa, không nhìn thấy gì, lại không chỗ nào không tại. Nàng một câu nói kia, liền mơ hồ gọi ra Lý Thần Tú cái này một quyền nền tảng. Hoàn toàn chính xác, cái này một quyền chính là căn cứ sơn hà tiềm long chân khí phát ra, nhưng phía sau lại xen lẫn ngũ hành bát quái bao gồm huyền diệu ở trong đó, càng lộ ra mênh mông vô song. Nói là quyền pháp, càng nhiều thì hơn là từ thân pháp sống chung lĩnh vực chi uy. Phong Tam Nương trung quy là không ngăn được cái này một quyền, bị Lý Thần Tú đánh vào một bên. Trường đao trong tay cũng rời khỏi tay, không còn dám xuất thủ. Nhìn xem Lý Thần Tú ánh mắt, chỉ cảm thấy chính là một cái biến thái. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, có phải hay không muốn biện pháp, nhường Lý Thần Tú cùng Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, vị kia ma đao Lý Trường Sinh đánh một trận. Kia ra hỏa chiếm tự mình như thế đại tiện nghi, trong sạch thân thể cũng cho hắn. Vì chính mình giáo huấn một người, hẳn không có vấn đề quá lớn đi, dù sao cũng không phải sinh tử chi tranh. Lý Thần Tú lần này, chính là thí nghiệm pháp tướng cùng lĩnh vực uy năng. Chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng không có nghĩ qua trọng thương đối phương. Cho nên, Phong Tam Nương sở thụ tổn thương cũng không có nặng bao nhiêu. Có kiện sự tình, ta muốn cùng ngươi bàn bạc một cái. Ngay tại Lý Thần Tú một chiêu đem Phong Tam Nương đánh tan, cười lớn một tiếng, liền phải trở về thời điểm. Đồng nhiên, hậu thổ nương nương thanh âm, ở bên thai của hắn vang lên. Chương 233, Kinh Hồng Tiên Tử thỉnh cầu, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Lý Thần Tú ngừng bước chân, không có lên tiếng, muốn nghe xem vị này nương nương chuẩn bị nói cái gì. Địa phủ cùng tà ma cửu đạo nưu đồ, trong lòng ta mơ hồ có một điểm cái nhìn, lại không phải rất xác định. Ta cái biết rõ, nếu là bọn hắn mưu đồ thành công, không chỉ có là đối chính đạo, đối toàn bộ nhân tộc, đều là một trận đại nạn. Trong đó có hai cái tin tức, tốt nhất là chuyển cho thiên đình mấy vị đế quân, nhất là Tử Vi đế quân biết rõ. Một trong số đó, chính là địa phủ cũng muốn ngươi tham gia bách gia luận đạo, đoạt được một cái ghế, hai trong đó, chính là vị kia Phong Đô đại đế tướng mạo, cùng Tử Vi đế quân cơ hồ như đúc đồng dạng. Bằng không, thiên đình kế hoạch, có lẽ sẽ sinh ra biến cố. Lý Thần Tú không nói gì, rất là nghi hoặc nhìn xem hậu thổ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn tựa hồ không thể đi ra ngoài a. Dựa theo địa phủ mấy vị kia pháp thân thuyết pháp, muốn ra ngoài, tối thiểu đến có một nửa trở lên pháp thân đồng ý. Bây giờ địa phủ tình huống, ngươi cũng rõ ràng, đối với thân phận của ta cực kỳ hoài nghi. Ta không thể đi ra ngoài, nhưng là ngươi lại có thể, ra ngoài đưa tin cho thiên đình. Đối với cái nhìn này, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng tự nhiên là rõ ràng. Cho nên, nàng mới muốn cho Lý Thần Tú ra ngoài thông chi. Hậu thổ nương nương nhìn xem Lý Thần Tú, bất quá, trong này lại có một vấn đề, ngươi có nguyện ý hay không thông chi thiên đình. Đoạn văn này, đều là dùng truyền âm thủ đoạn nói ra, nàng cũng không hy vọng Lý Thần Tú trực tiếp cùng ngôn ngữ trả lời. Ngươi nếu là nguyện ý ra ngoài đưa tin, có thể gật gật đầu, nếu là không nguyện ý, ta cũng không trách ngươi, dù sao chuyến này có chút nguy hiểm. Việc này không quản thành công vẫn là không thành công, cũng coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ngươi chừng nào thì để cho ta cũng đều đi. Hậu thổ trong giọng nói, cũng không để cho buộc Lý Thần Tú làm cái gì, chỉ bất quá nhường chính hắn làm quyết định. Lý Thần Tú trong lòng chuyển qua một chút ý niệm, kỳ thật cũng không biết rõ làm cái gì lựa chọn. hậu thổ nương nương tạ kinh hồng ân tình, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Chỉ là, trận này thiên đình địa phủ chi tranh, hắn đến cùng đứng tại bên nào, mới đối với hắn có lợi nhất đâu. Suy tư một chút về sau, Lý Thần Tú quyết định vẫn là đứng tại thiên đình bên này. Tối thiểu nhất, thiên đình không có tính toán đi liên hệ yêu tộc. Thế là, hắn hướng phía hậu thổ khẽ gật đầu, ra hiệu đồng ý. Hậu thổ nương nương thấy thế, trong lòng lập tức vui mừng, nụ cười trên mặt cũng có vẻ tươi đẹp nhiều. Cái gì, ngươi nói ngươi có việc muốn trừ bỏ một chuyến. Tại Lý Thần Tú đi vào U Minh Đại Điện, hướng Phong Đô Đại Đế nói ra yêu cầu này về sau, vị này địa phủ Đại Đế, lập tức có chút kinh ngạc. Lý Thần Tú gật đầu nói ra, không tệ, ta có một vị tiền bối, để cho ta đang đánh phá ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê, thành tựu ngoại cảnh thất trọng thiên về sau, đi chỗ của hắn bái phỏng hắn một cái. Bây giờ ta đã đột phá, không thể để cho vị kia tiền bối đợi lâu. Ngươi vị kia tiền bối là? Phong Đô Đại Đế nghe được Lý Thần Tú nói tiền bối, đồng nhiên ở giữa nhớ tới một sự kiện. Thái Sơn Phủ Quân đã từng đã nói với hắn, trước đây Diệt Thiên Môn chủ tự mình giáng lâm pháp thân hóa thân, muốn theo Lý Thần Tú trong tay cướp đoạt nguyên đổ kiếm thời điểm. Lý Thần Tú bị tiếp dẫn nhập một cái tựa hồ là thiên tiên cường giả động thiên bên trong. Chẳng lẽ lại, nói đến chính là cái này tiền bối? Lý Thần Tú trả lời, tiền bối tục danh ta không thể nhắc lên, bất quá ta chỉ có thể nói, vị tiền bối này, chính là tà ma đạo cường giả tuyệt thế. Cho dù là đại đế, phủ quân hoặc là nói nguyên quân, nương nương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Nghe nói như thế, Phong Đô Đại Đế không khỏi hút nhẹ một hơi. Chẳng lẽ lại, trên đời này thật là có thiên tiên cấp đếm được tà ma cường giả. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia đặc thù ý niệm. Việc này lớn, ta một người cũng vô pháp làm quyết định, cần đem mặt khác bốn vị mời đến. Lý Thần Tú tại cái này U Minh Đại Điện bên trong, chờ một lát về sau. Trong địa phủ bốn vị khác pháp thân, Tần Quảng Vương, Thái Sơn Phủ Quân, Bích Hà Nguyên Quân cùng Hậu Thổ Nương Nương, liền đều đã đến đây. Khi bọn hắn nghe được Phong Đô Đại Đế giới thiệu về sau, liền bắt đầu thảo luận. Bất quá, cái này thảo luận lại là trong bóng tối truyền âm thảo luận. Mà lại, đem Hậu Thổ Nương Nương Tạ Kinh Hồng, cùng Tần Quảng Vương Ngô Diệp Phàm, bài trừ bên ngoài thảo luận. Nói cho cùng, hai người bọn họ, đều là giang hồ tán nhân. Mà đổi thành bên ngoài ba người, lại là có riêng phần mình thế lực. Mà bọn hắn, cũng là cái này địa phủ chân chính người nói chuyện. Thế nào, các ngươi cảm thấy có nên hay không đem hắn thả ra? Phong Đô Đại Đế hướng hai người bọn họ dò hỏi. Ta cảm thấy có thể đem hắn thả ra, nhưng lại không thể đơn giản cứ như vậy nhường hắn ra ngoài. Thái Sơn Phủ Quân, nhường Phong Đô Đại Đế cùng Bích Hà Nguyên Quân cũng hơi sững sờ. Hắn không phải nói muốn đi tiếp ta ma đạo tiền bối sao? Trong chúng ta, phái một người đi theo hắn đi, nhìn xem là thật là giả. Nếu như là thật, vừa vặn nhóm chúng ta cũng có thể mượn cơ hội, bái phỏng một cái nhóm chúng ta vị này ma đạo tiền bối. Nếu như là giả, vậy liền không có ý tứ, trực tiếp đem hắn ngoại trừ cũng được. Lời nói này xong sau, Phong Đô Đại Đế cùng Bích Hà Nguyên Quân cũng không khỏi gật đầu, xác thực có thể thử một lần. Bất kể nói thế nào, Lý Thần Tú đối với bọn hắn mưu đồ, trên cơ bản là cái gì cũng không biết đến. Tắc Hạ Học Cung bách gia luận đạo sắp đến, cho dù hắn đem nhóm người mình thân phận nói ra, cũng đã không thay đổi được cái gì đại cục. Mà một khi có thể lại được đến một vị gần như thiên tiên tiền bối tương trợ, đối với mình bọn người tới nói, có thể nói là đại hảo sự. Thái Ức Thiên Tôn, nhóm chúng ta thương lượng xong, ngươi ra ngoài bái phỏng ta ma đạo tiền bối có thể, nhưng là nhóm chúng ta lại nhất định phải có người cùng ngươi cùng một chỗ, bái phỏng vị tiền bối này. Phong Đô Đại Đế trả lời, ngoài Lý Thần Tú dự kiến. Bất quá, hắn cũng không hề để ý, trực tiếp điểm đầu nói ra, ta tự nhiên là không có ý kiến, nhưng là vị tiền bối này, có phải hay không nguyện ý gặp nhau, ta lại không thể khẳng định. Điểm này không cần ngươi quan tâm, tiền bối không nguyện ý gặp nhau, kia chắc là nhóm chúng ta duyên phận không đến, trách không được ngươi. Lý Thần Tú tùy ý nói ra, vậy thì tốt quá, mấy vị bên trong, là theo ta cùng đi ra đâu. Bích Hà Nguyên Quân, cũng chính là Đại La Giáo Bạch Liên Thánh Mẫu, đồng nhiên kiểu mị cười nói, đại đế cùng phủ quân cũng có việc phải bận rộn, Tần Quảng Vương cùng Hậu Thổ Nương Nương, thì cần muốn tỏa chấn tại địa phủ bên trong. Cũng liền lao thân rảnh rỗi nhất, cùng Thái Ức Thiên Tôn đi chuyến này. Nghe được là nàng cùng Lý Thần Tú cùng đi, Lý Thần Tú cái này đương thời người đều không có cảm thấy có cái gì, một bên Hậu Thổ Nương Nương Tạ Kinh Hồng, sắc mặt lại có chút thay đổi bắt đầu. Trong mọi người, Tạ Kinh Hồng nhất là kiên kỵ, kỳ thật chính là cái này Bạch Liên Thánh Mẫu. Đại La Giáo xuất thân, thủ đoạn quỷ dị. Tăng thêm Lý Thần Tú lại là tuổi nhỏ ngộ ngài niên kỷ, một không xem chừng liền sẽ trúng chiêu. Lần này đi hết thể xem chừng, nếu là bây giờ không có biện pháp, liền từ bỏ tính toán của chúng ta, phải tất yếu bảo toàn tự mình, không muốn bị Bạch Liên Thánh Mẫu lừa. Lý Thần Tú bên hai, nghe được Hậu Thổ Nương Nương truyền đến nhắc nhở. Hắn mỉm cười, gật đầu, Nguyên quân muốn cùng ta tiến đến, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu là ngươi cũng lời chuẩn bị xong, nhóm chúng ta không ngại hiện tại liền xuất phát. Tự nhiên có thể. Bạch Liên Thánh Mẫu nụ cười trên mặt cực nồng, không có chút nào phản đối tám. Chương 234, mời cây giả xuất thủ, địa phủ mục đích thực sự. Sở cảnh chi nam, cũng là địa phủ tất cả mở miệng bên trong, nhất là lệch nam một cái cửa ra. Lý Thần Tú cùng Bạch Liên Thánh Mẫu hai người, liền từ cái cửa ra này mà ra. Sau khi đi ra, bọn hắn liền đem tế bào cùng mặt nạ gỡ xuống, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Lý Thần Tú nhìn cũng không nhìn bên cạnh cái này kiểu mị thánh mẫu, chỉ là yên lặng chạy về phía trước đường. Bạch Liên Thánh Mẫu đi theo bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy chăm nhàm chán mại. Nàng nâng lên không ít chủ đề, có võ công, có cảnh đẹp, có mỹ nhân, cũng có kỳ chân dị bảo, tuyệt thế thần binh. Thế nhưng là, bỏ mặc nàng nói cái gì, Lý Thần Tú đều là một bộ hào hứng không lớn, yêu lý không để ý tới dáng vẻ. Loại này tình huống, nhường Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng rất là khó chịu. Nhớ nàng Bạch Liên Thánh Mẫu, đối phó trên giang hồ thanh niên, lúc nào tự thân xuất mã qua. Hơn nữa, còn là gần như vậy giống như thấp kém đang lấy lòng. Thường ngày thời điểm, đừng nói phổ thông ngoại cảnh, cho dù là danh xưng nửa bước pháp thân ngoại cảnh đại tông sư, cơ bản cũng đều là nàng ngoắc ngoắc ngón tay, liền đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Hiện tại, cái này ra hỏa vậy mà một bộ ghét bỏ bộ dáng của mình. Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng, đầy cảm giác khó chịu. Bây giờ Lý Thần Tú, đối với bọn hắn tới nói, còn có đại dụng, không tốt đối với hắn làm cái gì. Đợi đến Tắc Hạ học cung sự tình lại về sau, nàng nhất định phải làm cho Lý Thần Tú biết rõ, nàng đại la giáo thủ đoạn như thế nào. Lý Thần Tú không biết rõ cái này Bạch Liên Thánh Mâu suy nghĩ trong lòng, cho dù biết rõ, có lẽ cũng sẽ không thái quá để ý. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đến U Minh cây giả có thể cảm ứng phạm vi. Lý Thần Tú trong tay âm thầm đem viên kia cây giả cho lá cây dẫn động, rất nhanh, giữa thiên địa liền phát sinh to lớn biến cố. Lấy Lý Thần Tú làm trung tâm, một cái tĩnh mịch vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Sau đó, đại tuyền qua bên cạnh, lại có mười mấy cái vòng xoáy nhỏ tạo ra. Mỗi một cái vòng xoáy bên trong, cũng để lộ ra âm trầm kinh khủng U Minh chi ý. Quả nhiên là ma đạo tu hành giả động thiên. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi tự nói. Đại La giáo truyền thừa xa xưa, có thể nói là cổ xưa nhất một mạch. Đối với động thiên, nàng tự nhiên là không xa lạ gì. Mắt thấy Lý Thần Tú sắp bị cái này động thiên bên trong lực lượng kéo vào, Bạch Liên Thánh Mẫu vội nói, Đại La giáo môn hạ đệ tử, cầu kiến tiền bối. Sau đó, động thiên bên trong, truyền đến một cái ha ha tiếng cười, Đại La giáo, là vô sinh lão mẫu đạo thống đi. Chính là, gặp qua tiền bối. Ngươi muốn gặp ta, có thể, vậy liền nhìn xem ngươi có thể nhìn thấy cái gì. Nói xong, một loại lực lượng quỷ dị, tràn ngập tại Bạch Liên Thánh Mẫu chung quanh hư không bên trong. Lực lượng này vừa ra, nàng lập tức cảm giác vô biên U Minh chi lực, đưa nàng toàn thân chế trụ. Loại này U Minh chi lực, so với nàng trước kia gặp được, đều muốn kinh khủng vạn phần. Tại lực lượng này phía dưới, nàng cảm giác nguyên thần một trận ngưng kết, toàn thân pháp lực, hoàn toàn không thi triển ra được. Sau đó, tại không có chút nào phản kháng tình huống dưới, nàng liền phát hiện chính mình sở tại chi địa, đã phát sinh đại biến. Đây là một chỗ cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt trong thiên địa. Không có nhật nguyện tinh thần, không có bất luận cái gì một tia có thể gặp đến ánh sáng. Toàn bộ thiên địa, tất cả đều là một mảnh tĩnh mịch huyền minh. Nàng lấy thần niệm cảm giác, cũng nhìn không thấu cái này tĩnh mịch huyền minh bên trong bất kỳ một cái nào địa phương. Đồng thời, tại cái này trong u minh, truyền đến trận trận kêu khóc, giận mắng, căm hận cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Mỗi một cái thanh âm, đều giống như hô tại nàng trong nguyên thần. Đủ loại này thanh âm, rõ ràng nhường nàng nhìn thấy, từng cái dạ xoa tu la, từng cái á tỷ lệ quỷ, từng cái la sát đại ma, là những tồn tại này thống khổ kêu rên. Thoáng chốc ở giữa, nàng liền cảm giác nguyên thần một trận xung kích rung chuyển, sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng. Nói đi, ngươi muốn tìm ta chuyện gì? Là âm thanh giả nua kia truyền đến về sau, đây hết thể kêu rên thanh âm, mới rốt cục biến mất. Bạch Liên Thánh Mâu rốt cục thở dài một hơi, tiếp tục như vậy nữa, nàng cho dù bất tử, cũng muốn biến điên rồ. Sau đó, nàng lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới cúi đầu, đa tạ tiền bối. Mặc dù nàng biết rõ, tự mình vừa mới trải qua, cũng hoàn toàn là cái này không biết tên ma tu tạo thành. Nhưng là, nàng chỉ có thể làm không biết rõ. Trong lòng có loại cảm giác, đối phương muốn lấy tính mạng của nàng, cho dù nàng người mang trong giáo trí bảo, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hồi tiên bối, nhóm chúng ta tà ma cửu đạo, chuẩn bị hợp lực tại Thái Sơn phía trên, mở lại Thái Sơn quỷ quốc, giải phong trước đây bị phong ấn thẩm âm chi ti. Một khi quỷ quốc mở lại, ta tà ma cửu đạo người tu hành, nhất định có thể ở trong đó, đạt được không ít chỗ tốt. Tiền bối chính là ta ma đạo người mở đường, sao không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ, cùng cử hành hội lớn đâu. Nghe được Bạch Liên Thánh Mẫu, trong U Minh thanh âm này cười ha ha, mở lại quỷ quốc. Thật đúng là có ý tư à, từ khi Phật Môn công chiếm U Minh, Đông Nhạc Đại Đế không biết tung tích về sau, quỷ quốc Thẩm Âm Chi Ti, liền bị Phật Đạo hai nhà liên thủ phong ấn. Các ngươi có cái gì năng lực, có thể giải phong trước đây bị tạo hóa cảnh đại năng phong ấn địa phương đâu? Trong thanh âm, không thiếu đối bọn hắn chế dễ ước. Vấn đề này, tiền bối không cần lo lắng, nhóm chúng ta đã dám làm việc này, tự nhiên là trong lòng có chút nắm chắc, không chính sẽ đi tìm chết. Chỉ có chính đạo người, có lẽ sẽ trở thành chúng ta trở ngại, hy vọng tiền bối cùng một chỗ tiến đến, ngăn trở trong chính đạo, những cái kia không thể khống nhân tố. Thanh âm giả nua ung dung nói ra, các ngươi tự đi đi, mở lại Thái Sơn quỷ quốc sự tình, ta sẽ chú ý còn muốn hay không trợ giúp các ngươi, chính ta sẽ cân nhắc. Tại thanh âm giả nua nói xong lời này về sau, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng cảm giác tự mình quanh thân tình huống đại biến. Nàng một lần nữa về tới giữa thiên địa, chính là mới vừa rồi nàng chỗ đứng lập địa phương. Trước mắt uyên thâm U Minh, toàn bộ đều biến mất không thấy. Liên liên vừa mới lớn lớn nhỏ nhỏ bé U Minh vòng xoáy, cũng cùng Lý Thần Tú cùng một chỗ, biến mất không thấy. Trong nội tâm nàng minh bạch, cái này thiên tiên động thiên chỗ, cũng không phải là ở chỗ này. Mà là kia Lý Thần Tú trên thân, có thể bị động thiên tiếp dẫn chi vật, vị kia thiên tiên cường giả, trực tiếp lấy động thiên chi lực kéo dài mà đến, đem hắn tiếp dẫn đi. Xem ra, cái này tiểu gia hỏa đằng sau, đúng là có một vị thiên tiên cường giả. Nhóm chúng ta thái độ đối với hắn, phải có điều cải biến. Bạch Liên Thánh Mẫu tâm niệm đến tận đây, liền trực tiếp trở lại trong địa phủ đi. Nàng muốn đem chuyện sự tình này, nói cho mấy vị khác, để ứng đối. Mở lại quỷ quốc, không thể không nói, bây giờ thời đại này, thật sự là thời buổi rối loạn A. Tại cây giả động 1.5 thiên chi bên trong, cây giả trong thanh âm, phát ra thở dài một tiếng. Cho nên, cây giả ngươi dự định đi xem một cái náo nhiệt sao? Quỷ quốc lúc ban đầu là tồn tại gì? Lý Thần Tú đại khái là rõ ràng. Kia là sớm nhất U Minh chi chủ Thái Sơn phủ quân, trưởng quản thiên hạ bảy quỷ địa phương. Lúc kia, Phật môn không có đông truyền, không có cái gì thập điện Diêm La, không có cái gì 18 tầng địa ngục. Tại U Minh phía dưới, cho trần thế người, còn một cái công đạo, chính là Thái Sơn phủ quân, Đông Nhạc đại đế. Dương gian thời điểm, có lẽ sẽ có thiện ác không báo sự tình. Thế nhưng là tại U Minh quỷ quốc bên trong, tại Đông Nhạc đại đế thẩm âm chi địa, lại cho bọn hắn một cái báo ứng. Lý Thần Tú không rõ ràng, mở lại quỷ quốc, đến cùng ý vị như thế nào. Đừng nói là hắn, liền liền cây giả cái này tránh thoát thái cổ đại kiếp lao bất tử, cũng không rõ ràng. Nói thật, ta cũng không rõ ràng, muốn hay không lẫn vào lần này vũng nước đục. Chương 235, trong thần thoại, Đông Nhạc U Minh ý chí. Nói đến, trước kia ta tại Minh Hà bên bờ thời điểm, đã từng thấy qua Đông Nhạc đại đế. Cây giả một câu, lập tức nhường Lý Thần Tú cảm thấy hứng thú. Dựa theo hắn nói tới, những cái kia đại thần thông người sự tình, phàm có lời, tất bị biết. Tất cả, rất nhiều chuyện, hắn không dám nói, cũng không dám hỏi. Hiện tại, cây giả vậy mà trực tiếp nói tới một vị đại thần thông người. Đông Nhạc đại đế, giáng sinh cực muộn, tuổi tác xa nhỏ hơn cái kia túc địch Đông Vương Công. Tu hành không nói, bằng vào ta cảnh giới, không dám nói bừa, nhưng là chiến công của hắn, lại rõ ràng còn tại Đông Vương Công phía trên. Đông Vương Công là nam tiên đứng đầu, phàm là tu hành thành tiên người, đều muốn trước bái một công, lại hám của mẹ, mới có thể đi bái Yết Tam Thanh. Thân phận của hắn, đại bộ phận là bởi vì truyền đạo chi tổ, cùng hắn tiên thiên mệnh cách mà định ra. Thật muốn nói làm qua cái gì khó lường đại sự, có lẽ thật đúng là không có chứ. Nói đến đây, cây giả nhánh cây ung dung mà động, tựa hồ là hướng phía đông nhìn thoáng qua, trong mắt không thiếu sùng kính. Nhưng là Đông Nhạc đại đế khác biệt, hoàn toàn bằng vào năng lực cá nhân, nhường chúng tu tâm phục khẩu phục với hắn, sau đó ba lần cửu u, phân biệt bái phỏng hậu thổ nương nương, phong đô đại đế cùng U Minh giáo chủ. Hắn chí lớn đại nguyện, phải trả thiên địa chúng sinh một cái công chính, trên Thái Sơn khai thẩm âm chi ti. Cái gọi là thẩm âm, chính là tại trong âm phủ, thẩm phán dương gian chuyến đi, có công có thể thưởng, có tội là phạt. Ba vị đại năng cảm giác Đông Nhạc đại đế đại nguyện, liền đồng ý hắn sở cầu, cũng mệnh riêng phần mình thuộc hạ, cũng nghe Đông Nhạc đế quân chi mệnh làm việc. Sau đó mấy ngàn năm thời gian, thiên địa thanh minh, thần nhân giám phục, cho dù là thiên đình phía trên vị kia đại thiên tôn, đều chỉ có thể không làm mà trị. Cây giả cười ha ha, không có biện pháp, tam giới cửu u sự tình, cơ bản cũng bị Đông Nhạc đại đế, cùng hắn bộ hạ cho làm xong, nơi nào có đại thiên tôn sự tình gì làm a? Thái Sơn một phủ, chỗ thống 72 ti, 36 ngục, đài, bất, bộ, viện, giám, cục, thự, tào, cùng phu miếu, xã, đàn, thiền, quỷ, thần, đại nhi chủ tể, thì dùng trung thần liệt sĩ, hiếu tử, thuận tôn, tiếp theo thì người lương thiện, theo lại, nó đến cái nhỏ, mặc dù xa công, đất đai, tất thì trung hậu âm đức chi dân vì đó. Lên tới thiên thần, hạ đạo chư quỷ, cơ hồ cũng bị hắn quản hạt, nếu không phải Đông Nhạc đại đế lòng có chí lớn, đại thiên tôn bị hắn mất quyền lực cũng nói không chừng đấy chứ. Cây giả nói đến đây, lại ung dung thở dài, trước đây ta tại Minh Hà bên bờ cắm rễ, nghe được hắn cùng U Minh giáo chủ đối thoại. Nắm thiên cầm vận, bổ thiên chấp thiếu, không phụ U Minh ý chí. Lúc kia, ta còn đang tiêu hóa, U Minh ý chí, chỉ nghe nói ý chí thanh tao, nơi nào có cái gì U Minh ý chí à. Chờ đến Thái Sơn một phủ dựng lên, danh chấn tam giới về sau, ta mới minh bạch, cái gì gọi là U Minh ý chí. Cùng Đông Nhạc đại đế so sánh, ta cái này U Minh cây giả, cũng chính là cây giả mà thôi. Lý Thần Tú nghe xong, cũng là thở dài. Mặc dù hắn tự thân con đường, không phải như thế, nhưng là đối với Đông Nhạc đại đế như vậy tồn tại, ai sẽ không kính ngưỡng đâu. Đã Thái Sơn một phủ như thế cường đại, làm sao lại biến thành về sau bức kia bộ dáng, bị Phật môn chiếm đoạt đâu. Lý Thần Tú thế nhưng là biết rõ, Thái Sơn một phủ, chỉ tồn tại một đoạn thời gian. Về sau, trong thần thoại, là chúng sinh biết, lại là thập điện Diêm La, cùng 18 tầng địa ngục. Nếu không phải trước đây đại kiếp đến trước đó, Đông Nhạc đại đế mất tích, chư thần đều không khóc tìm tới, hắn vung cánh tay hô lên, Phật môn lại chỗ nào có thể công phá U Minh a? Người không biết rõ, trước đây Phật môn công phá U Minh thời điểm, cỗ thế lực kia, thật sự là đem U Minh dọa cho sợ rồi. Khi đó, còn không có thập điện Diêm La, mà là 13 minh vương đi theo đại nguyện địa tạng vào ở U Minh. Lý Thần Tú nghe được cái này danh hào, nghi hoặc hỏi, 13 minh vương, bọn hắn rất cường đại sao? Cường đại. Cây giả cười hắc hắc, Tần Quảng Vương là bất động minh vương, Sở Giang Vương là thích giả Phật, Tống Đế Vương là văn thủ Bồ Tát, Ngũ Quan Vương là phổ hiền Bồ Tát, Diêm Ma Vương là địa tạng Bồ Tát, Biến Thành Vương là Di Lặc Bồ Tát, Thái Sơn Vương là Dược Sư Phật, Bình Đẳng Vương là Quan Âm Bồ Tát, Đô Thị Vương là Đại Thế Chí Bồ Tát, Chuyển Luân Vương là A Di Đà Phật, Hoa Sen Vương là Ở Mẹn Chúng Phật, Chi Vườn Vương là Lớn Nói Phật, Pháp Giới Vương là Hư Vô Giấu Bồ Tát. Ngươi nói, bằng vào trong U Minh Dạ Xoa, Tu La, Quỷ Vương, cùng hậu thổ nương nương hòa U Minh giáo chủ ngồi xuống, lấy cái gì ngăn trở Phật môn đại quân? Nghe được cái này hoàng kim đội hình, Lý Thần Tú nhịn không được liễu lưới. Nổi danh chư Phật Bồ Tát, cơ hồ một cái cũng không có chạy a. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Bất quá, Lý Thần Tú lập tức lại nghĩ tới một vấn đề, đạo môn đâu? Bọn hắn sẽ đồng ý Phật môn vào ở trong U Minh. Cây giả cành lá đong đưa, không rõ ràng, đạo môn có lẽ có khác tính toán, cũng không có xuất thủ. Có lẽ tại U Minh giáo chủ vẫn lạc, ta bị nhiên đăng thượng cổ Phật kích thương chạy ra U Minh về sau, bọn hắn xuất thủ. Sự tình phía sau, ta liền không được biết rồi. Nói xong những này về sau, cây giả liền không nói thêm lời. Những này viễn cổ bí mật, lấy thực lực của ngươi, biết rõ cũng không có tác dụng gì. Đừng nói ngươi, liền ngay cả ta hiện tại trạng thái, cũng chính là đường đường để tài nói chuyện. Bất quá có một việc, ta lại cần ngươi giúp. Sự tình gì? Cây giả vậy mà dùng tới hỗ trợ cái từ ngữ này, nhường Lý Thần Tú cực kỳ kinh ngạc. Bất quá cây giả đối với hắn cũng trợ giúp rất nhiều, có thể giúp đỡ cây giả, đủ khả năng, không ảnh hưởng hắn tự thân tu hành, hắn cũng sẽ không để ý. Ta bây giờ lấy thực lực bản thân, khó mà bên ngoài ở giữa đi lại. Đem ta một đoạn bản mệnh thân cành đưa đến trên thân, đi hướng Thái Sơn. Ta muốn xem một cái, Thái Sơn quỷ quốc, thẩm âm chi ti, đến cùng biến thành thập A bộ dáng. Nếu như thích hợp, thậm chí có thể điên đảo càn khôn, trực tiếp đem bản thể di chuyển tới đó. Như vậy, có lẽ thực lực của ta, có thể càng nhanh khôi phục lại. Nghe cây giả về sau, Lý Thần Tú gật gật đầu, tự nhiên là có thể. Với hắn mà nói, đây quả thật là không phải cái đại sự gì, bất quá là tiện tay mà thôi. Nói xong, trước mắt hắn cây giả, vốn là nhăn meo thân cảnh, trực tiếp liền trở nên bắt đầu vặn mẹo. Kinh khủng kẹt kẹt thanh âm, theo hắn trong thân thể truyền ra. Sau đó, trụ cột trực tiếp phân thành hai nửa, bên trong xuất hiện một cái có vẻ tràn ngập sinh cơ sức sống hắc sắc thân cảnh. Đây cũng là ta bản mệnh thân cảnh, vật này truyền thuyết phía dưới, cũng nhìn không ra nền tảng, ngươi có thể yên tâm mang theo. Bất quá nó không thể thả nhập trong túi trữ vật, còn phải xem chừng không muốn làm mất rồi. Cây giả thanh âm, có vẻ suy yếu vô cùng. Hiển nhiên, vừa mới cử động, với hắn mà nói, hao tổn cực lớn. Lý Thần Tú tiếp nhận cái này đoạn thân cảnh, đưa nó cầm tại trong tay. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Thu hồi thân cảnh, sẽ cùng cây giả nói chuyện phiếm vài câu. Hắn liền trực tiếp theo cây giả động thiên bên trong đi ra. Đi ra địa phương, đồng dạng là một chỗ cự ly thiên đỉnh lối vào rất gần chi địa. Không có quá nhiều do dự, Lý Thần Tú liền bước ra một bước, tiến vào thiên đỉnh động thiên bên trong. Chương 236, Lăng Tiêu Bảo Điện, quỷ dị tin tức. Ở trong thiên đỉnh, Lý Thần Tú lại một lần nữa tới. Thế nhưng là lần này, hắn không phải lấy Đông Cực Thanh Huyền Thượng Đế thân phận tới. Trên người thần linh tế bào đổi một cái, mặt nạ cũng là một cái mới. Cái này thần linh tế bào, phía trên có thêu phủ tang thần mục, mặt trời treo cao, tiên vân lượn lờ ở bên, chính là mới vừa rồi còn bị cây giả phê bình một đoạn Đông Vương công xưng hào ở dưới tế bào. Ở trong thiên đình, lại có Đông Vương công sao? Lần này đi vào thiên đình, trên đường vẫn là gặp được không ít người. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thần Tú trang phục, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ở trong thiên đình, đông đảo thần linh xưng hào, tự nhiên là điểm đủ loại khác biệt. Thiên đình lục ngự, cùng Đông Vương công Tây Vương mẫu, không thể nghi ngờ là trong đó cao cấp nhất xưng hào. Không có đến pháp thân cảnh giới người, bình thường đều sẽ không đi lựa chọn những này xưng hào. Hiện tại, nhiều một cái Đông Vương công. Trong lòng bọn họ suy đoán, đây có phải hay không là ở trong thiên đình, mới gia nhập pháp thân cường giả. Lý Thần Tú không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện trong chính điện. Gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Trong điện có thủ điện Vương Linh Quan, nhìn thấy Đông Vương công đến, trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng hắn hành lễ. Tại trong thần thoại, Đông Vương công lại có một thân phận khác, đó chính là Đông Hoa Đế Quân. Linh Quan khách tức giận. Đối phương xưng hào là Vương Linh Quan, cũng không đại biểu là thuộc hạ của hắn, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên. Đông Vương công lần này tới Lăng Tiêu Bảo Điện, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng sao? Làm Lăng Tiêu Bảo Điện thường trú thủ điện người, hắn mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Đông Vương công, nhưng là từ Tử Vi Đế Quân nơi đó cũng biết rõ, ở trong thiên đình, đã có người lấy cái danh xưng này. Lý Thần Tú gật đầu nói ra, xác thực có chuyện lớn, muốn cùng pháp thân đế quân, nương nương bàn bạc, cần mau chóng thông chi. Vương Linh Quan nghe được Lý Thần Tú nói như vậy, vội vàng trả lời, chư vị pháp thân bên trong, chỉ có Tây Vương mẫu nương nương tại thiên đình, cái khác ba vị đế quân cũng không tại. Bất quá Đông Hoa Đế Quân yên tâm, ta cái này đi thông chi Thái Bạch, nhường hắn đem mấy vị đế quân cũng mời đến. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Thần Tú biết rõ, đây là ở trong thiên đình, phụ trách liên hệ các vị thành viên xưng hào. Chính như viễn cổ ở trong thiên đình, vị kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền thần linh đồng dạng. Vương Linh Quan nói xong lời này, liền trực tiếp rời đi. Trống trải Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chỉ có Lý Thần Tú một người. Bất quá, hắn không có chờ bao lâu, liền đến một người. Tây Vương Mẫu. Lý Thần Tú biết rõ thân phận của hắn, chính là thiên hạ lục phách bên trong, Côn Luân Sơn trưởng giáo Trần Diệu Chân. Bất quá, kia là Thanh Huyền Thượng Đế cái kia áo lót biết rõ, Đông Vương công cái này áo lót, coi như không biết rõ. Gặp qua Tây Vương Mẫu nương nương. Gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Nhìn thấy Lý Thần Tú bộ trang phục này, Tây Vương Mẫu trong lòng, hơi có chút khó chịu. Tại trong thần thoại, Đông Vương công cùng Tây Vương Mẫu, có thể nói là phối ngẫu thần. Trước đây nàng nếu là tại Du Châu Thành, cùng Tử Vi Đế Quân cùng hậu thổ nương nương một hồi, khẳng định sẽ ngăn cản Lý Thần Tú lựa chọn cái danh xưng này. Làm thiên đình pháp thân một trong, nàng tự nhiên là rõ ràng, lựa chọn Đông Vương công danh hiệu, chính là hậu thổ tại địa phủ bên trong dẫn vào Thái Ất cứu khổ thiên tôn, sắt thần kiếm khách Lý Thần Tú. Đông Hoa Đế Quân vội vàng đến, kêu gọi ta các loại, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Lý Thần Tú gật đầu, sau đó nhìn một cái ngoài điện, đúng là chuyện quan trọng, bất quá vẫn là các cái khác đế quân tới về sau, ta cùng một chỗ nói đi. Tây Vương Mẫu nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không để ý. Sau đó, nàng liền ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, thuộc về nàng trên chỗ ngồi, chờ lấy chư vị đế quân đến. Nàng cái này chỗ ngồi, vừa lúc chính là cùng Lý Thần Tú Đông Vương Công chỗ ngồi đối lập. Ha ha, đã sớm nghe nói Tân Tấn Đông Vương Công, chính là một cái không kém hơn Thanh Huyền Thượng Đế tuyệt thế thiên tài. Hôm nay rốt cục có cơ hội lấy gặp. Không lâu sau đó, một cái phong khoáng thanh âm truyền đến, vang lên đãng trong đại điện. Lý Thần Tú biết rõ, đây cũng là Câu Trần Đế Quân, thân phận chân thật chính là Nam Sở đương đại bá vương. Nhìn hắn lúc này nhanh chân đi đến, có vẻ cực kỳ vui vẻ, nghĩ đến Nam Sở nội bộ vấn đề đã là giải quyết. Tại lần trước Vân Ngộng Trạch mật cảnh mở ra thời điểm, Nam Sở Sở Đế Mị Tầm có cấu kết yêu tộc chi ngại. Mị Tầm thủ hạ, tự nhiên cũng không ít pháp thân cùng thế lực, cùng hắn cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, đương đại bá vương vì đem những người này phân biệt ra, đồng thời cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, thế nhưng là hao tốn không ít công phu. Cuối cùng, Sở Đế bị chém tới tu vi, giam cầm tại Ly Cung bên trong. Mới Sở Đế, không để ý tới chính sự, trực tiếp giao cho Tam Công Cửu Khanh chư vị đại phu xử lý. Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, lúc này mới rốt cục nhàn rỗi. Hai vị tới thế nhưng là thật sớm a. Cái thứ ba đến, lại là Trường Sinh Đế Quân. Mi Sơn Tô Thị gia chủ Tô nhìn đến. Hắn nhìn thấy Lý Thần Tú về sau, không khỏi tán thán nói, nghe nói Đông Hoa Đế Quân thiên tư chắc tuyệt, chính là thiên hạ hiếm có nhân vật. Không biết rõ đế quân phải chăng hôn phối, nếu không có nói, ta Mi Sơn Tô Thị bên trong, có không ít ưu tú nữ tử, đế quân có thể nếm thử quan hệ qua lại một phen. Chính như lần trước cùng Lý Thần Tú Thanh Huyền Thượng Đế nói, Trường Sinh Đế Quân Tô nhìn đến, lại bắt đầu chào hàng bọn hắn Tô thị nữ tử. Câu Trần Đế Quân nhìn thấy hắn dạng này, nhịn không được nói hắn một câu. Trường Sinh Đế Quân thản nhiên nhìn hắn một chút, ngươi đây là không có sinh nữ nhi, không biết do nữ nhi nhiều phiền phức. Kia 10 cái nha đầu, thường thường đến bên cạnh ta ầm ĩ, ta ước gì đưa các nàng sớm một chút gả đi. Nghe nói như thế, Lý Thần Tú cũng buồn cười. Hắn cũng đã được nghe nói giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, Mi Sơn Tô thị gia chủ, có 20 mấy cái nữ nhi, gả đi 10 cái, một mực tại ưu sầu mặt khác 10 cái đến chỗ nào. Chư vị không có ý tứ, ta vừa mới có chút chuyện quan trọng, đến muộn nửa bước. Mấy người nói chuyện phiếm hồi lâu sau, Tử Vi Đế Quân mới đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Hiện tại người đã tới đông đủ, Đông Hoa Đế Quân có chuyện quan trọng, có thể nói thẳng. Nhìn thấy Tử Vi Đế Quân đến, Tây Vương Mẫu trực tiếp liền nói đến chính sự. Đối đế quân trước nói chuyện quan trọng đi. Mấy người ánh mắt đều đặt ở Lý Thần Tú trên mặt. Lý Thần Tú lúc này mới gật đầu, trong địa phủ chư vị pháp thân, hoài nghi địa phủ ra gian tế, từ bên trong ra, cực kỳ khó khăn. Hậu thổ nương nương nhất là bị bọn hắn chú ý, tại Tác Hạ Học Cung bách ra luận đạo trước đó, khó mà đi ra. Lần này thụ hậu thổ nương nương nhờ vả, có hai chuyện muốn nói cho chư vị. Thứ nhất, chính là cùng ta có liên quan, địa phủ Phong Đô Đại Đế cũng hướng ta đưa ra cùng một cái yêu cầu, để cho ta đi Tác Hạ Học Cung bên trong, lấy tự thân kiếm đạo, tranh một tòa luận đạo chi đài. Nghe Lý Thần Tú, Tử Vi Đế Quân khẽ cau mày nói, đã dạng này, kia nhóm chúng ta xác thực nếu lại suy tính một phen thực chất. Chật, hắn nhìn về phía Lý Thần Tú, bất quá Đông Hoa Đế Quân không cần phải lo lắng, người đi tranh đạo đài chính là, sự tình khác, nhóm chúng ta sẽ xử lý. Nói một chút chuyện thứ hai đi. Chuyện thứ hai, đó chính là, địa phủ Phong Đô Đại Đế, tên là Hư nếu không có, tự xưng dịch đạo lục nhâm thần số truyền nhân, cùng Tử Vi Đế Quân, dáng dấp như đúc đồng dạng. Chương 237, Chủng Thần Đại Pháp, Pháp Thiên Tượng Địa. Chuyện thứ hai, đó chính là, địa phủ Phong Đô Đại Đế, tên là Hư nếu không có, tự xưng dịch đạo lục nhâm thần số truyền nhân, cùng Tử Vi Đế Quân, dáng dấp như đúc đồng dạng. Là Lý Thần Tú nói ra tin tức này về sau, tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Nhìn xem Tử Vi Đế Quân biểu lộ, cũng tràn đầy phức tạp. Tử Vi Đế Quân, đồng dạng kinh ngạc không hiểu, lại không biết rõ nói cái gì. Ngươi nói là sự thật. Tử Vi Đế Quân, tựa hồ cũng bị tin tức này chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Tự nhiên là thật. Lý Thần Tú gật đầu, hậu thổ nương nương, cố ý để cho ta đến thiên đình đến, chủ yếu chính là vì hướng các vị truyền lại tin tức này. Nhìn thấy Lý Thần Tú xác định như vậy, Câu Trần Đế Quân, Trường Sinh Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu, ba người đồng thời nhìn về phía Tử Vi Đế Quân. Đế Quân, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một cái? Nghe được Câu Trần Đế Quân, Tử Vi Đế Quân cười khổ một tiếng, giải thích cái gì, ta cũng không biết rõ giải thích thế nào. Tin tức này, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, trước kia cho tới bây giờ cũng không biết rõ. Trường Sinh Đế Quân nghi hoặc hỏi, Tử Vi Đế Quân có thể biết mình thân thế, có phải hay không có huynh đệ sinh đôi cái gì? Tử Vi Đế Quân lắc đầu, ta theo ký sự đến nay, liền bị sư phụ ta thu dưỡng, chưa từng có nghe nói qua có cái gì huynh đệ sinh đôi. Đế Quân sư phụ, bây giờ tại phương nào? Tây Vương Mẫu nương nương cũng hướng phía Tử Vi Đế Quân hỏi. Tử Vi Đế Quân lần nữa lắc đầu, tại ta đột phá pháp thân không lâu về sau, tiên sư liền đã qua đời. Lời này vừa ra, đám người liền biết rõ, duy nhất có thể biết rõ chân tướng manh mối, cũng đã đến. Đế Quân, kỳ thật cũng không cần lo lắng, chờ đến Tác Hạ Học Cung thi đấu thời điểm, nhóm chúng ta đụng phải vị kia Phong Đô Đại Đế, đem hắn cầm xuống, liền hết thể cũng rõ ràng. Câu Trần Đế Quân sau khi nói xong, Trường Sinh Đế Quân cũng gật đầu không thôi, xác thực cũng chỉ có thể dạng này. Lý là cái này lý, bất quá. Nói đến đây, Tử Vi Đế Quân rất chính xác nhìn xem Câu Trần cùng Trường Sinh một chút, ta thân phận này lai lịch thành mê, dù sao làm cho người ta hoài nghi. Tại Tác Hạ Học Cung bách ra luận đạo trước đó, còn xin hai vị đế quân cũng theo tại bên cạnh ta. Cũng coi là cho thiên đình, cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng, nhường mọi người an tâm. Đế Quân, ngươi kỳ thật không cần dạng này, mọi người cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy, còn có cái gì không thể tin tưởng đây này. Tây Vương Mẫu mới nói xong, Tử Vi Đế Quân liền khoát tay nói ra, đã nhóm chúng ta cùng một chỗ thành lập tổ chức này, nên có quy củ vẫn là phải có. Nghe được Tử Vi Đế Quân kiên quyết như vậy, Câu Trần nhìn hắn một cái, đã như vậy, vậy ta cùng Trường Sinh, cứ dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Lý thuyết như thế. Tử Vi Đế Quân trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía bên cạnh Lý Thần Tú. Đông Hoa Đế Quân lần này cho nhóm chúng ta tin tức truyền đến cực kỳ trọng yếu, ta cảm thấy bỏ mặc bách ra luận đạo đài phải chăng cầm xuống, đều có thể xưng là ta thiên đình thành viên chính thức. Các vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Ba vị pháp thân, đều đồng ý. Tại địa phủ bên trong, muốn xem xét nội gian quan khẩu, Lý Thần Tú còn có thể đi vào ở trong thiên đình truyền lại tin tức. Cái này kỳ thật đã đó có thể thấy được, Lý Thần Tú lập trường như thế nào. Rất tốt, Đông Hoa Đế Quân cùng ta cùng một chỗ, đi lấy Đông Vương công xưng hảo phía dưới công pháp đi. Tại ở trong thiên đình, Lý Thần Tú lại lấy được một chút công pháp. Ngoại cảnh cảnh Đông Hoa Dương Hòa Kinh, đối với hắn mà nói, cũng không có giá trị quá lớn. Bất quá bên trong hai loại này thần thông bí pháp, lại làm cho Lý Thần Tú cảm thấy có ý tứ đi lên. Trùng thần đại pháp cùng pháp tướng thiên địa. Trùng thần đại pháp, đây là một môn quỷ dị pháp môn. Vật ta hợp nhất, suy nghĩ viền vông, theo gió mùa hoa, lượt chỗ có thể cám. Có thể đem nguyên thần ký thác vào thế gian đủ loại người, thú thể nội, tạm thời áp chế người này con thú này nguyên bản linh tính. Phương pháp này, chính là theo ma môn thiên ma chi pháp bên trong nộ ra, vốn chỉ là một loại cầu trường sinh diệu pháp. Bởi vì người tu hành không đến thiên tiên, thọ nguyên cuối cùng có hạn, nhục thân sẽ mục nát trở về giữa thiên địa. Nhưng là nguyên thần lại không nhất định sẽ, như thế công pháp người sáng tạo. Liền muốn lấy thông qua nguyên thần ký thác vào người khác thể nội, không ngừng ký sinh, lấy thu hoạch được trường sinh. Nhưng mà, ký thác mấy lần về sau, người sáng lập phát hiện, nguyên thần mỗi ký thác một lần, liền sẽ suy giảm mấy phần. 3, 5 lần về sau, liền rốt cuộc không đáng kể. Thậm chí chân linh đều sẽ bị hao tổn, ảnh hưởng chuyển thế luân hồi. Sau đó, môn này thần thông liền không còn dùng để thay đổi nhục thân lô đỉnh, mà là dùng để cùng ma môn thiên ma tranh phong. Một khi có người bị thiên ma sở mê, trùng thần đại pháp 100 năm có thể nhập ở lại tâm thần bên trong, cùng thiên ma tranh đấu. Có thể nói, đây thật ra là một môn trừ ma diệu pháp. Lý Thần Tú đem phương pháp này đại khái lĩnh ngộ về sau, liền không hề quan tâm quá nhiều, nhìn về phía mặt khác một môn thần thông. Pháp tướng thiên địa, hoặc là nói là pháp thiên tượng địa. Phương pháp này là tam thập lục thiên cương pháp bên trong, đệ nhất đẳng thủ đoạn, pháp gia tuyệt cảnh, càn khôn nghịch chuyển. Sự tình lên thiết cận thời điểm, có thể dùng phương pháp này thoát thân. Tam thập lục thiên cương pháp, Lý Thần Tú tự nhiên đều là nghe nói qua, đều là tiên đạo bên trong pháp môn. Tựa như hòa giải tạo hóa, tung địa kim quang, hô phong hoán vũ các loại thần thông đồng dạng. Nói như vậy, pháp thiên tượng địa thủ đoạn là pháp thân võ giả mới đặc hữu thần thông. Nhưng là môn này công quyết, đường lối sáng tạo, nghị thường nhân chỗ chưa nghĩ, nghịch chuyển nguyên thần, thành tại pháp tướng bên trong. Như vậy, ngoại cảnh võ giả cũng có thể thi triển pháp tướng thiên địa thủ đoạn, cho dù là cùng pháp thân cao thủ đối lập, cũng có thể ngăn cản một hai. Đương nhiên, loại này nghịch chuyển nguyên thần pháp môn, kỳ thật chính là phương pháp liều mạng. Ngoại cảnh võ giả nguyên thần còn chưa đủ cường đại, nghịch chuyển hao phí bản nguyên, không cách nào trèo chống bao lâu. Bất quá đối với Lý Thần Tú tới nói, không thể nghi ngờ lại là nhiều hơn một cái hộ đạo pháp môn. Mặc dù có pháp thân cao nhân đối với hắn xuất thủ, hắn đông nhiên sử xuất một chiêu này, nói không chừng có thể nghịch chiến pháp thân, dầu gì cũng có thể trì hoãn thời gian, nghĩ biện pháp thoát đi. Tại ở trong thiên đình, thể ngộ một phen cái này mấy môn công pháp về sau, Lý Thần Tú liền không coi ở lâu, chuẩn bị cáo từ rời đi. Đáng tiếc, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế không có tại ở trong thiên đình, bằng không mà nói, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, hai người các ngươi đao kiếm tranh phong, nên dạng gì phong thái. Tại Lý Thần Tú rời đi thời điểm, Tử Vi Đế Quân còn rất dài thở dài. Lý Thần Tú thì lắc đầu nói ra, được rồi, vẫn là không thấy cho thỏa đáng, nghe xong đất nương nương nói hắn tu hành sát lục chi đao, gặp được ta cái này sát lục chi kiếm, thật muốn giao phong chỉ sợ là không chết không thôi cục diện. Một vị có truyền thuyết cấp số thần binh ngoại cảnh võ giả, ta cũng không dám cùng tranh tài. Lý Thần Tú lời nói xong, Tử Vi Đế Quân không khỏi mỉm cười. Lời này thật đúng là không sai, đừng nói Lý Thần Tú cái này ngoại cảnh, cho dù là bọn hắn cái này pháp thân, cũng liền Tây Vương Mẫu trong tay có không ít bí bảo, dám cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế giao đấu đi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có nghĩ qua, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng trước mắt vị này Đông Vương Công, chính là cùng là một người. Còn có một việc, chờ ngươi đến Tắc Hạ học cung về sau, cần ngươi phối hợp một cái, thuận tiện nhóm chúng ta đằng sau làm việc. Sự tình gì? Đế quân mời nói. Chương 238, Tắc Hạ học cung, này đến luận kiếm đạo. Canh thứ tư, cầu đặt mua. Tắc Hạ học cung bách gia luận đạo, có thể nói là thiên hạ lớn nhất thịnh sự một trong, đến lúc đó trong giang hồ, tất cả đại thế lực đều sẽ phái người tiến về. Luận đạo thời điểm, thậm chí đại bộ phận pháp thân cao nhân đều sẽ xuất hiện tại luận đạo chi địa. Lần này luận đạo, chính là tại Đông Nhạc Thái Sơn chân núi chỗ cử hành. Chờ ngươi đến Thái Sơn về sau, Côn Luân Phái sẽ nhớ biện pháp cùng ngươi đắp lên quan hệ, ngươi cùng đệ tử kia quan hệ hơi rất quen là được rồi, chuyện còn lại, nhóm chúng ta chính sẽ mưu đồ. Côn Luân Phái, chính là Tây Vương Mẫu chấp trưởng thiên hạ đại phái. Lý Thần Tú từ chối cho ý kiến gật đầu, đối phương có thể hay không cùng hắn đáp lên quan hệ, liền xem thủ đoạn của đối phương. Lý Thần Tú ly khai Thiên Đình, lần nữa tới đến Nam Sở, sau đó, theo Nam Sở một đường bắc thượng, hướng Đông Tề mà đi. Lần này, có thể tính là trở lại chốn cũ. Trước đây hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, chính là tại thành Kim Lăng chém Vô Ngân công tử, về sau sông lớn phía trên lại chém một vị Đông Tề tông phòng đệ tử cùng ngoại cảnh. Về sau thẳng lên Lan Lăng thành, sát phạt nhân bảng thứ 2 Hỏa Mi Sơn Trang Khúc Vô Dung. Lần này, hắn lại một lần nữa đi ngang qua Lan Lăng thành, nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp bắc đi đủ địa. Thái Sơn phía dưới là vì Thái An thành. Tắc Hạ học cung đã bố trí ở chỗ này tốt cung điện tử quán, chờ lấy thiên hạ luận đạo người tới nghỉ ngơi. Bách gia luận đạo chính là thiên hạ thịnh sự. Bỏ mặc chính tà, bất luận tốt xấu, chỉ có nhất gia chi ngôn, thành thạo một nghề, liền đều có thể tham gia. Cũng chính là ở chỗ này, cho dù là trong thiên hạ người người kêu đánh kêu giết tà ma hạ người, đều sẽ nhận Tắc Hạ học cung che chở. Cho nên, rất nhiều người vào ở trong đó thời điểm, đều sẽ hù dọa đông đảo người giang hồ chấn kinh. Nổi danh chấn thiên hạ đại hiệp khách, cũng có bị chính đạo truy sát mấy chục năm đại ma đầu. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất, chính là huyết ảnh ma vương Ngô Diệp Phàm. Vị này giang hồ tán nhân, có thể nói là so tà ma cửu đạo càng thêm tà ác tồn tại. Nghe nói vị kia huyết ảnh ma vương, trước kia thời điểm tuấn tú vô cùng, nhường rất nhiều giang hồ thiếu nữ, thậm chí lương gia nữ tử, đều vì hắn si mê không thôi a. Đúng là thật, ta cũng nghe trong học cung các trưởng lão nói qua, chính là không biết rõ, hắn lúc nào biến thành bộ dáng này. Đúng vậy a, hắn bây giờ dáng vẻ, có thể cùng tuấn tú mảy may cũng dính không lên bên cạnh. Đại khái là bị người đuổi giết mấy chục năm, cho nên đem dung mạo trực tiếp sửa lại đi. Lý Thần Tú đi vào Tắc Hạ học cung chỗ này mới tu kiến dãy cung điện thời điểm, huyết ảnh ma vương Ngô Diệt Phàm đưa tới triều dâng, còn không có hoàn toàn biến mất. Thậm chí cửa ra vào phụ trách đăng ký đệ tử, đều còn tại đàm luận hắn. Trong lòng của hắn hơi động một chút, nguyên lai Tần Quảng Vương đã đến sao? Tính danh: Lý Thần Tú. Đệ tử kia chăm nhàm chán mại, liền muốn cho Lý Thần Tú đăng ký, đột nhiên bút trong tay dừng lại. Cái gì? Lý Thần Tú? Sau đó, hai cái đệ tử nhìn xem Lý Thần Tú ánh mắt, đồng thời cũng thay đổi, ngươi là sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Thế nào, không được sao? Lý Thần Tú ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem hai người bọn họ. Bên trái đệ tử cười ha ha, có thể, tự nhiên có thể, liền huyết ảnh ma vương đều có thể đi vào, ngươi tự nhiên cũng là có thể. Đông Tề bên trong, cho dù có người gây sự với Lý Thần Tú, đó cũng là Đông Tề tông phòng, không có quan hệ gì với bọn họ. Lý tiên sinh lần này tới, là muốn xem lễ, vẫn là phải luận đạo đâu. Tắc Hạ học cung, người tiến vào chia hai loại này, một loại là xem lễ, một loại là luận đạo. Xem lễ người, chính là đến nơi đây nhìn xem bách gia luận đạo cho hay. Đông dạng người, cũng không đủ danh khí, chỉ sợ liền xem lễ tư cách cũng không có. Đương nhiên, vì mở rộng bách gia luận đạo lực ảnh hưởng, đây cũng là có cần phải. Loại thứ hai, thì là luận đạo. Những người này, đều là muốn cùng người trong thiên hạ một luận đại đạo. Luận đạo. Đệ tử này nhìn Lý Thần Tú một chút, đồng nhiên cảm thán nói, luận đạo tốt, không biết rõ tiên sinh chuẩn bị luận cái gì đạo. Lý Thần Tú ánh mắt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, tự nhiên là luận kiếm đạo. Kiếm đạo. Cái này, hai cái phụ trách đăng ký đệ tử, thì càng thêm kinh ngạc. Luận đạo chia làm hai loại này, một loại là bách gia chi ngôn, một loại khác là tu hành chi đạo. Bách gia chi ngôn dễ nói, bất quá là đài cao biện luận, theo Xuân Thu thời điểm Tề Hoàn Công bắt đầu, cho tới bây giờ, đều là dạng này tới. Có rất nhiều đại hiền, tại trên đài cao nói tố một mạch học thuyết. Trong này, liền có Nho gia Mạnh Thánh cùng Tuân Thánh, Âm Dương gia Châu Thánh, Pháp gia Thương Thánh, Hàn Phi Tử, Mặc gia Mặc Thánh vân vân. Trên đài biện luận, chỉ nhìn ngoài miệng lời nói sắc bén, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Thế nhưng là luận tu hành chi đạo lại khác biệt, đây là Phật Pháp Đông Truyền, ma loạn đại địa về sau, mới bắt đầu có truyền thống. Tam giáo bách gia tranh phong, không chỉ tại miệng lưỡi ở giữa, hơn tại trên tu hành. Tu hành chi đạo cao thấp làm sao luận, nhau nhau song song, cuối cùng vẫn là muốn so trên một trận. Nếu là giao đấu, vậy liền không thể thiếu có người tử thương. Từ xưa đến nay, không biết rõ có bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt võ giả, chết tại bách gia luận đạo tu hành trên đài. Mà Lý Thần Tú nói kiếm đạo. Các loại phương pháp tu hành bên trong, cái này đều có thể nói là một môn cực kỳ hung hiểm. Thiên hạ kiếm tu rất nhiều, đi vào Tắc Hạ học cung không phải số ít. Ở đây luận kiếm đạo, vậy nhưng thật sự là muốn trải qua từng tràng chém giết. Lý Thần Tú cùng hai vị này phụ trách đăng ký đệ tử vô thân vô cố, bọn hắn đương nhiên sẽ không thuyết phục Lý Thần Tú cái gì. Đợi đến đăng ký xong về sau, liền cho Lý Thần Tú một cái tấm bảng gỗ. Lý tiên sinh chỗ ở, tại ất chữ số 13 lầu các, mời theo lấy gã sai vật đi qua. 10 ngày sau, chờ đến học cung chuông vang 99 giới, chính là luận đạo bắt đầu thời điểm. Đến lúc đó, tự nhiên cũng sẽ có người mang theo tiên sinh đi hướng luận tu hành chúng đài. Lý Thần Tú gật đầu, liền theo một cái gã sai vặt mà đi. Khi hắn đi về sau, cái này cái khác phụ trách đăng ký đệ tử, rất nhanh liền đem tin tức liên quan tới Lý Thần Tú tiết lộ ra ngoài. Trong giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy cao thủ thanh niên, gia nhập tổ chức bí mật địa phủ sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú, đã đi tới Tắc Hạ học cung. Mà lại, hắn tới nơi đây mục đích, là vì luận kiếm nói. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức liền nhấc lên một trận gợn sóng. Nghe được tin tức này về sau, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này đem cầm kiếm bảy phái đắc tội triệt triệt để ra hỏa, thật sự là không sợ chết sao. Đến Tác Hạ học cung bên trong luận kiếm đạo. Hắn khó nói không biết rõ, thiên hạ kiếm đạo 3 điểm, một điểm tại huyền tông bảy mạch, một điểm tại cầm kiếm bảy phái, còn lại người trong thiên hạ mới chiếm một điểm sao. Mà tại Tác Hạ học cung bên trong, một cái đã sớm đến chỗ này lụa trắng nữ tử che mặt, nghe được tin tức về sau, lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc đã đến, có thể để ta đợi thật lâu. Ngươi nghe ngóng hắn ở đâu cái lầu các sao. Tác Hạ học cung bên trong có quy định, phàm là xem lễ người, cũng ở là tinh thất, mà luận đạo người, lại có thể ở lầu các. Bẩm báo tiểu thư, lá ất chữ số 13 lầu các. Rất tốt, ta cái này liền đi tìm hắn. Nói xong, nữ tử này ống tay háo bay xuống, liền trực tiếp rời đi mấy. Chương 239, đống nhiên nhiều hai vị mỹ mạo sư cô. Thần Tú ở đây sao? Sư cô ta tới bái phòng ngươi. Trong lầu các, Lý Thần Tú ngay tại nhắm mắt thể ngộ kiếm đạo. Đống nhiên ở giữa, theo dưới lầu truyền đến một cái thanh âm êm ái. Bên trong lời nói, lại làm cho hắn nhíu mày. Sư cô. Tự mình lúc nào, có một sư cô a. Trong lòng sau khi nghi hoặc, hắn liền tới đến lầu các cửa ra vào. Tại trước mắt hắn, là một cái nữ tử áo trắng, nửa bên mặt bị lụa trắng che kín. Nhưng là dáng người huyền chuyển, mặt mày ở giữa, như có sáng bóng, mị thái tự nhiên, rõ ràng là một vai nữ tử. Ngươi là người phương nào? Lý Thần Tú ánh mắt lãnh đạm, nhìn trước mắt nữ tử. Dung mạo của đối phương, hắn nửa điểm cũng không có quan tâm. Ngược lại là đối phương cảnh giới, hắn nhìn không ra, nghĩ đến tại ngoại cảnh thất trọng thiên trở lên. Bất quá trên thân khí thế, cũng không có pháp thân cấp võ giả mênh mông, nghĩ đến hẳn là còn chưa tới pháp thân cảnh. Sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói ta sao? Nữ tử này trong mắt tựa hồ mang theo một tia sầu bi, khói sóng trên phát ra một chút thủy sắc, ta là sư phụ ngươi tỷ tỷ, Lý Dịch An. Sư phụ ta tỷ tỷ. Lý Thần Tú tâm tư nhất chuyển, đồng nhiên nghĩ đến hắn một cái thân phận, hoặc là nói là bây giờ hiện tại cái này áo lót thân thế. Lý Thần Tú, chính là 10 năm trước giang hồ tán nhân, nhân bảng võ giả, thiên ngoại lưu tinh Lý Tử Ngọc đệ tử. Chẳng lẽ lại, kia Lý Tử Ngọc, còn có một cái tỷ tỷ bên ngoài. Tin tức này, Liêu Sấu Ngọc cho hắn chế tạo thân phận thời điểm, nhưng không có đã nói với hắn. Đã không có nói cho, vậy coi như làm không biết rõ. Ta cũng không biết rõ, sư phụ ta có cái gì tỷ tỷ bên ngoài. Hắn nhưng không có hứng thú, vì chính mình tìm một cái sư cô. Nghe được Lý Thần Tú, cái này tự xưng Lý Dịch An nữ tử, ung dung thở dài một hơi, hắn không nguyện ý nói cho ngươi, cũng là nên. Trước đây nhóm chúng ta tỷ đệ hai người, phụ mẫu chết sớm, cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Về sau sư tôn ta tìm tới ta, muốn đem ta thu làm đệ tử. Thế nhưng là nhóm chúng ta cái này môn phái đặc thù, cơ bản chỉ lấy nữ đệ tử, không cách nào đem hắn thu nhập trong môn. Cuối cùng, sư tôn lưu lại không ít tiền tài. Một bộ thổ nạp tâm pháp, cùng một quyển thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ, liền mang theo ta rời đi. Ta đến nay còn nhớ rõ, trước đây Tử Ngọc ở phía sau, cầu khẩn ta không muốn rời đi tiếng la. Thế nhưng là thời điểm đó ta bất quá 8 tuổi, chịu đủ nghèo khó, rốt cục có thoát khỏi cơ hội, như thế nào lại quay đầu đâu. Từ đó về sau vừa đi, liền không còn có gặp qua hắn, về sau nghe nói hắn tại nhân bảng bên trong, xông ra một điểm thanh danh, đang muốn đi gặp hắn thời điểm, hắn lại mất tích. Cái này một khi thất tung, chính là hơn 10 năm, mới từ sự tích của ngươi bên trong, nghe được hắn thanh danh. Thử hỏi, ta như vậy tỉ tỉ, hắn như thế nào lại nguyện ý thừa nhận đâu? Cái này Lý Dịch An nói xong những này thời điểm, khỏe mắt thậm chí có một tia ướt át, xem ra là động tình cực kỳ. Mà nàng giải rác vài câu, chỗ phát họa ra tới, Lý Thần Tú kia cái gọi là sư phụ Tử Ngọc sự tích, lại làm cho người không thể không tin tưởng, có lẽ thật sự là như thế. Nhưng mà, việc này thật giả, cùng hắn Lý Thần Tú lại có quan hệ thế nào đâu? Hắn đang muốn hỏi cái này cái gọi là sư cô, tới đây tìm hắn làm cái gì? Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến một cái cực kỳ thanh âm tức giận. Tốt, ngươi là nơi nào tới yêu nữ, yêu ngôn hoặc chúng, cũng dám mạo dùng ta danh hảo. Ở bên cạnh cách đó không xa, lập tức xuất hiện một cái thần sắc lạnh lùng cao gầy nữ tử. Nữ tử này một thân đạo bào, làm nữ quan cách gắn mặc. nhìn về phía vừa mới kia Lý Dịch Đan ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng sắc ý. Đạo trưởng đang nói cái gì, ta nghe không lớn minh bạch. Vị kia tự xưng Lý Thần Tú sư cô Lý Dịch Đan, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hướng phía cái này mỹ mạo cao gầy nữ quan hỏi. Không lớn minh bạch. Nữ quan cười lạnh một tiếng, không lớn minh bạch, vậy mà cũng dám mạo dùng bần đạo thân phận sao. Nói xong câu đó về sau, nàng mới chuyển hướng Lý Thần Tú, thần sắc lập tức liền ôn hòa rất nhiều. Sư điệt, bần đạo Diệu Huyền, tục gia tính danh mới là Lý Dịch An, chính là sư phụ ngươi Lý Tử Ngọc tỷ tỷ. Nghe nói như thế về sau, Lý Thần Tú sửng sốt, đồng thời, cũng vui vẻ. Đây thật là có ý tư a, tuần tự hai người, cũng tự xưng là cái kia tiện nghi sư phụ Lý Tử Ngọc tỷ tỷ. Lý Thần Tú thậm chí không cần nghĩ, liền biết rõ hai người này mục tiêu, chính là chính hắn. Tử Vi Đế Quân đã từng nói, sẽ có Côn Luân Sơn đệ tử tìm tới cửa. Chính là không biết rõ, trong các nàng, vị nào là Côn Luân Sơn đệ tử đâu. Đạo trưởng nếu là ra người nhà, vậy liền đừng lại thế tục làm sằng làm bậy, ta cùng Tử Ngọc từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, làm sao ngươi biến thành ta đây? Cái thứ nhất Lý Dịch An, lập tức liền bác bỏ nói. Cái thứ hai nữ quan Lý Dịch An, cười lạnh một tiếng, từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, vậy ngươi nói cho bần đạo, cái kia nốt ruồi đen bên ngực trái vẫn là ngực phải, trên lưng vết sẹo, là ở bên trái còn có bên phải. Nốt ruồi bên ngực trái, vết sẹo tại chính giữa. Nữ quan Lý Dịch An mới hỏi xong, cái thứ nhất lụa trắng che mặt Lý Dịch An, lập tức liền trả lời ra. Ngươi vậy mà thật biết rõ. Lúc này, nữ quan Lý Dịch An nghi ngờ, đệ đệ bực này bí ẩn, cái này không biết rõ lai lịch ra sao che mặt nữ nhân, là thế nào biết đến đâu. Vậy ngươi nói cho ta, Tử Ngọc trên mông đít có cái bớt, là cái dạng gì đây này? Lụa trắng che mặt Lý Dịch An, đồng dạng hướng phía nữ quan Lý Dịch An hỏi. Hồng sắc, dài mảnh, như ngón tay. Nữ quan Lý Dịch An nói xong, lụa trắng che mặt Lý Dịch An thì sắc mặt thay đổi. Ngươi là thế nào biết đến? Hắn từ nhỏ đã là ta nuôi lớn, ta làm sao lại không biết rõ? Làm sao có thể, đệ đệ ta thế nào lại là ngươi nuôi lớn? Hai người ngươi tới ta đi, thần thương khẩu chiến, được không đặc sắc? Nếu không phải cái này tắc hạ học cung bên trong, không cho phép động võ, Lý Thần Tú cũng hoài nghi, các nàng muốn đánh nhau. Nhưng là, đối với các nàng nói tới đồ vật, Lý Thần Tú lại nửa điểm cũng không biết rõ. Lý Tử Ngọc, quỷ biết rõ hắn là thân phận gì lai lịch, Lý Thần Tú cái biết rõ, hắn mười mấy năm trước, liền chết tại tự mình thị thiếp Liêu Xấu Ngọc trong tay. Hai vị chậm rãi tranh luận, tranh ra một cái kết quả về sau, ta trở ra. Lý Thần Tú mỉm cười, trực tiếp liền hướng trong lầu cắt đi. Nữ nhân cãi nhau, hắn mới không có công phu nghe. Sư điệt chấm đã, ta là Côn Luân Sơn đệ tử, lúc đầu đệ đệ đã chết, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, là ta Côn Luân trưởng giáo Trần Diệu chân sư tỷ, để cho ta tới. Sư điệt chỉ cần hảo hảo ứng đối luận đạo sự tình, lập pháp đài sự tình, liền giao cho ta chính là. Đây là đằng sau cái này nữ quan Lý Dịch An truyền âm tới. Nhưng mà, một cái khác lũa trắng che mặt Lý Dịch An, đồng dạng bí mật truyền âm nói ra, sư điệt, ta tà ma cửu đạo người, đã chặt đứt thân tình, lúc đầu cũng không có nghĩ qua lôi ra tới. Nhưng là, lần này thánh mẫu để cho ta tới, giúp ngươi bố trí luận đạo đài. Nàng nói, nhất định phải đem luận đạo đài, bố trí được hoa mỹ đẹp đẽ. Không thể đọa ngươi kiếm đạo thứ một ngày mới thanh danh a. Liên tục hai người truyền âm, Lý Thần Tú sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt thì càng dày đặc. Được rồi, hai vị sư cô đúng không, cũng không cần ầm ĩ, ở xa tới là khách, vậy liền cũng đến ta lầu các này bên trong nghỉ ngơi đi. Đợt Kẹt Văn, tên tuổi đổi mới có thể sẽ một điểm, nửa đêm kia càng không có, thứ lỗi. Chương 240, ba trượng tinh thất, cho đại La Thiên nữ giáo huấn. Lý Thần Tú không nghĩ tới, không chỉ có thiên đình có người tìm tới, địa phủ vậy mà cũng tìm tới. Càng có ý tứ chính là, hai người dùng thân phận đều là đồng dạng, hắn sư phụ Lý Tử Ngọc tỷ tỷ Lý Dịch An. Lý Thần Tú không rõ ràng, Lý Tử Ngọc có phải hay không thật có dạng này một cái tỷ tỷ, dù sao cũng không thèm để ý. Nhưng là, hai người đều phải giúp trợ hắn lập pháp đài, bố trí luận đạo đài, cái này rất có ý tứ. Nói là mời các nàng tiến đến ngồi, Lý Thần Tú nhưng không có chuẩn bị cho các nàng nước trà giác ngộ. Trong lúc nhất thời, ba người ngồi tại đường chính xác, nhìn nhau không nói gì. Nói đến, hai người lai lịch tương đồng, thân phận tương đồng, mục đích cũng là không sai biệt lắm a. Lý Thần Tú trong lòng tự nói, nhưng mà, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một người, trợ giúp hắn kiểu xây dựng đài. Đang suy tư một phen về sau, Lý Thần Tú lựa chọn cái thứ nhất, lụa trắng che mặt, xuất từ Đại La giáo Lý Dịch An. Bất quá, làm một đôi mặt gián điệp, tại song phương đều là người có thân phận, Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nói ra quyết định. Hai người các ngươi, cũng tự xưng là ta sư cô, ta phải xác định một cái, đến cùng ai mới là thật. Nói xong, Lý Thần Tú trước nhìn xem vị này lụa trắng che mặt người, nhàn nhạt nói ra, liền mời vị thứ nhất sư cô, trước nhập trong tinh thất, nói với ta nói, liên quan tới ta sư phụ sự tình đi. Nói xong, kia lụa trắng che mặt người, trên mặt lộ ra một tia thánh khiết cùng yêu mị cùng tồn tại tiêu dung, nhìn Côn Luân phái vị kia một chút, đi theo Lý Thần Tú vào tinh thất. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Sau khi đi vào, Lý Thần Tú ánh mắt đạm mạc, nhìn xem người này. Cái này đại la giáo đệ tử cười cười, ta chính là Lý Dịch Can A. Lý Thần Tú lắc đầu, nếu như trên đời này, thật sự có Lý Dịch An, cái kia hẳn là bên ngoài vị kia, tuyệt sẽ không là ngươi. Ngươi vậy mà nói là Bạch Liên Thánh Mẫu để ngươi tới, chắc hẳn cũng giao phó một chút tình huống, nói ra ngươi thân phận thật sự đi. Bằng không mà nói, ta sẽ không để cho ngươi đi ra căn này tinh thất. Câu nói này sau khi nói xong, Lý Thần Tú trên lưng tuyệt thế hảo kiếm, lập tức tản mát ra kiếm ý bén nhọn, tràn đầy sắc ý, hướng phía cái này đại la giáo đệ tử mà đi. Cái này lụa trắng nữ tử chợt gặp Lý Thần Tú kiếm ý, một loại không chút nào che giấu tuyệt thế sắc cơ, xuất hiện ở trước mặt nàng, tựa hồ chỉ cần một cái trả lời sai lầm, tự mình liền bị người trước mắt chạm dưới kiếm. Nàng thân sắc khẽ biến, cả người khí thế cũng đột nhiên dâng lên, ta là Bạch Liên giáo đại la thiên nữ, sát sinh kiếm khách, địa phủ thái ớt cứu khổ thiên tôn, ngươi là thật muốn cùng ta động thủ sao? Tại nàng trong tay, bóp một cái liên hoa ấn quyết, toàn thân chân khí tràn ngập, thiên địa pháp lý xen lẫn, như có Bạch Liên ở bên cạnh dâng lên. Nếu là đại la thiên nữ, trực tiếp xưng tên ra chính là, làm gì dùng loại thân phận này đâu? Lý Thần Tú nhìn xem nàng, lạnh lùng nói ra, chiếm lý mộ tiện nghi, chơi rất vui sao? Đại la thiên nữ, Lý Thần Tú tự nhiên biết rõ, là đại la giáo tam đại thủ lĩnh một trong. Bạch Liên Thánh Mẫu, hộ giáo Pháp Vương Đô là pháp thân đẳng cấp cường giả, đại la thiên nữ mặc dù không đến pháp thân, nhưng là tối thiểu cũng là ngoại cảnh tam cửu trọng thiên thực lực. Đại la thiên nữ nhìn thấy Lý Thần Tú cái này lãnh đạm nhãn thần, rốt cục rõ ràng chính mình là nơi nào nhường cái này sát tinh không hài lòng. Nàng vội vàng nói, ta tại cái này tắc hạ học cung bên trong, không người biết rõ đại la thiên nữ cái thân phận này. Chính là một vị ẩn thế giang hồ tiền bối đệ tử, trên thực tế chính là Lý Dịch An. Loại này tình huống, đương nhiên không thể dùng đại la thiên nữ hoặc là địa phủ thân phận tới bái phòng ngươi. Mà lại, sư phụ ngươi Lý Tử Ngọc, vốn là cùng ta đại la giáo quan hệ không ít. Hắn vốn chính là ta trước đây tọa hạ một vị sứ giả giáo ngoại hộ pháp, liên quan tới hắn hết thảy, ta vị sứ giả kia đều đã thăm dò. Giáo ngoại hộ pháp, Lý Thần Tú nghe nói qua, chính là Bạch Liên giáo nữ nhân, thông qua nhục thân bố thí, nhường dạy người bên ngoài trở thành vô sinh láo mẫu tín đồ. Chắc hẳn, trên giường thời điểm, đại la giáo đem Lý Tử Ngọc thực chất đều đã thăm dò. Nhóm chúng ta biết rõ hắn có một cái tỉ tỉ, trước kia cùng hắn thất lạc, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Cho nên, ta mới khởi ý giả mạo hắn cái kia tỉ tỉ, không nghĩ tới, lại còn thật xuất hiện người này tỉ tỉ. Đại la thiên nữ nói đến đây, cũng không khỏi thở dài, vận khí này thật đúng là không tốt. Sư phụ ngươi là chúng ta giáo ngoại hộ pháp, nếu không ngươi cũng đồ nhận sư nghề, cũng tới làm một lần chúng ta hộ pháp. Nét mặt của nàng tràn đầy vũ mị, lụa trắng rơi xuống, trên mặt tản mát ra mê người quang trạch. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, giáo ngoại hộ pháp đúng không? Đến, cởi quần áo ra, cho ngươi một cái bố thí ta cơ hội. Bạch Liên Thánh Mẫu chính là pháp thân đẳng cấp tồn tại, hắn không dám động thủ coi như xong. Không nghĩ tới, cái này đại la thiên nữ, vậy mà cũng dám đến câu dẫn mình. Hôm nay không cho nàng một điểm lợi hại nhìn một cái, nàng còn không biết mình thủ đoạn đâu. Đại la thiên nữ nghe vậy, thần sắc lập tức khẽ biến, vội vàng nói, ta còn có sự tình khác phải bận rộn, nhóm chúng ta hẹn lại lần sau đi. Nói đùa cái gì, bố thí giang hồ người sự tình, cho tới bây giờ đều là phổ thông nữ đệ tử tại làm. Nàng cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, đều là trong giáo thân phận người cao quý nhất, nơi nào sẽ đi làm loại chuyện này. Nói xong, nàng đứng dậy liền muốn rời đi. Lý Thần Tú gặp đây, cười ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn câu dẫn liền câu dẫn. Muốn đem người vứt xuống liền vứt xuống. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi đại la giáo là cái gì khó lường đại thế lực sao. Nói xong, Lý Thần Tú trực tiếp liền động thủ. Ba trượng trong tinh thất, cả người khí thế lập tức đột nhiên thay đổi. Khoan bào một quyển, hai mắt đột một trường, khỏe miệng ý cười vui mừng. Tại nụ cười của hắn bên trong, một cỗ cao ngất trong mây tiêu, uy áp trời xanh nhật nguyệt, hùng vĩ như sơn nhạc khí thế, chậm rãi hiển lộ ra. Đã có thiên địa mênh mang bao la, lại như nhân đạo chí tôn bệ nghệ thiên hạ, huyền chi 180 lại huyền. Thiên địa pháp lý xen lẫn, tự thân lĩnh vực hiện ra. Ngũ hành bát quái tụ hợp vào âm dương tam tài, cái này không lớn tính thất, cũng bị lĩnh vực của hắn nơi bao bọc. Đại la thiên nữ gặp đây, thần sắc lập tức biến đổi, người muốn làm gì? Trong tay ấn quyết không ngừng bóc ra, đóa đóa mùi thơm ngát bạch liên, như là kiếm khí, hướng phía Lý Thần Tú lĩnh vực kích xạ mà đi. Làm gì, tự nhiên là làm ngươi, cho ngươi, cho Đại La giáo một điểm lợi hại nhìn một chút. Muốn cho ta mượn luận đạo đài, làm chuyện của các ngươi, không nỗ lực một điểm đại giới, sao có thể đi? Lý Thần Tú lạnh lùng nói xong câu đó về sau, tiện tay một quyền, hướng phía trước mặt Đại La Thiên Nữ đánh ra ngoài. Cái này một quyền xuất thủ chậm chạp, nhưng lại mang theo một cỗ kinh phong, thế như long xà bàn đi. Giống như trái mà phải, giống như trên xuống, giống như thẳng mà ca khúc, như chậm mà nhanh. Bình bình đạm đạm một quyền, lại ẩn chứa vô tận biến hóa, đủ để khắc chế trong thiên hạ bất luận võ công gì. Đại La Thiên Nữ chỗ thi triển, kia đóa đóa mùi thơm ngát bạch liên, cũng bị cái này một quyền khí thế, một đóa đóa vỡ nát. Bạch Liên Thánh Mẫu là pháp thân, ta tạm thời không làm gì được nàng, hiện tại ngươi một cái nửa bước ngoại cảnh cũng không có đến Đại La Thiên Nữ, liền cho ta hảo hảo đợi một thời gian ngắn. Để cho ta kiến thức một phen, nàng luôn luôn khoác lác Bạch Liên diệu pháp, đến cùng diệu tại cái gì địa phương. Để cho ta hài lòng, luận đạo đài, liền giao cho các ngươi dựng lên, bằng không mà nói, ta liền tùy tiện giao cho những người khác. Chương 241, thật giả sư cô, khác biệt đứng ngồi không yên. Đại La Thiên Nữ trong lòng bối rối, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái vừa mới đột phá ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê võ giả, vậy mà lại có như thế cường đại, gần như hoàn mỹ lĩnh vực. Mà lại, không phải nói người này một thân thần thông, cũng tại kiếm pháp phía trên sao. Bây giờ cái này một quyền, lại là chuyện gì xảy ra? Đại La Thiên Nữ chỉ cảm thấy, tự mình bất kể thế nào ra chiêu, thiên địa khí cơ còn không có đâu động, liền bị đối phương cái này một quyền cắt đứt. Loại quyền pháp này phía dưới, nàng vậy mà đều không biết rõ làm như thế nào ra chiêu. Rất nhanh, nàng liền hiển lộ ra tự mình pháp thân cùng lĩnh vực. Mùi thơm ngát bạch liên đoá đoá, nở rộ tại Lý Thần Tú lĩnh vực bên trong. Sau đó, một cái như là thiên nữ lâm trần pháp tướng, xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Xưng là Đại La Thiên Nữ, nàng pháp tướng tự nhiên cũng là Đại La Thiên Nữ. Loại này pháp tướng, tại toàn bộ trong giang hồ, đều là cao cấp nhất pháp tướng. Thế nhưng là, tại Lý Thần Tú kia tựa hồ đỉnh thiên lập địa, thông chín tầng trời mà đạt cửu địa, bệ nghệ thiên hạ pháp tướng trước mặt, lại có vẻ suy nhược vô cùng. Lý Thần Tú nhìn thấy tự thân lĩnh vực bên trong, bạch liên đoá đoá, cơ hồ liền muốn xông mở lĩnh vực của hắn. Lập tức, thần sắc hắn biến đổi, có kiếm khí theo trong lĩnh vực không trung rơi xuống. 22 đạo kiếm khí, liền tại lĩnh vực bên trong hình thành, hướng phía đoá đoá bạch liên chém tới. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 1, mai cho đến kiếm 22. Nhưng mà, lĩnh vực bên trong bạch liên, tựa hồ cuối cùng không cách nào chém tuyệt. Tại Đại La Thiên Nữ trước mặt, tựa hồ có giả dích không hết bạch liên tại mở ra. Chỉ một thoáng, Lý Thần Tú thần niệm khẽ động. 22 đạo kiếm khí, lấy một loại kỳ quái phương thức kết hợp. Kiếm 23, thánh linh kiếm pháp cuối cùng một kiếm. Bất quá, cùng hắn trước đây tại địa phủ bên trong, bài trừ bạch liên thánh mâu chân không bạch liên kiếm thời điểm, chỗ sử xuất kiếm 23 khác biệt. Một thức này kiếm 23, mặc dù đồng dạng lăng lệ vô cùng, nhưng không có trước đây như vậy lăng liệt sắc cơ. Lần trước, chính là diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam thức. Mà lần này, lại là hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam thức. Một kiếm ra, mênh mông đung đưa kiếm khí, chẳng tại Đại La Thiên Nữ pháp tướng phía trên. Kia tựa hồ vô cùng vô tận bạch liên, cũng bị cái này kiếm khí chô đứng chạm diệt. Kiếm khí không ngừng, trực tiếp đem Đại La Thiên Nữ trên thân tất cả quần áo, cũng chém vỡ nát. Đại La Thiên Nữ ăn nhiều giật mình, ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, Lý Thần Tú một quyền đã đi tới nàng trước ngực. Huyền tiêu chân khí, hóa sinh tiên thiên bắt quái 8 loại chân khí, như là xiềng xích, đưa nàng ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch, toàn bộ cũng khóa lại. Đây là Tam Thiên Tử Tâm Pháp bên trong, phục hy nhất mạch kia chân khí diệu dụng, bắt cực khốn khó chi pháp. Pháp môn này một khi sử xuất, Đại La Thiên Nữ cũng cảm giác, tự thân chân khí cũng không nhận tự mình khống chế. Không có chân khí, vị này Đại La giáo Tam đại thủ lĩnh một trong, liền trở thành con cọp không răng. Cởi xuống tự thân thân phận bên ngoài, đối Lý Thần Tú không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Đại La Thiên Nữ sắc mặt thay đổi liên tục, đột nhiên, nàng thở dài một tiếng, sau đó lộ ra thánh khiết cùng yêu mị cùng tồn tại tiếu dung. Sư điệt không phải liền là muốn cùng sư cô ta thành tiểu chuyện tốt sao? Làm gì gấp gáp như vậy, sư cô ta cái này phối hợp ngươi. Nói xong, trực tiếp đi tới Lý Thần Tú bên người, trong miệng thổ khí như lan. Một loại không hiểu mà đến hương thơm, truyền đến Lý Thần Tú trong lỗ mũi. Đại La Thiên Nữ tay cũng đã chạm tới trên người hắn. Thế là, trong tinh thất, liền không còn có an tĩnh. Đại La Thiên Nữ bố thí chi pháp, cùng Lý Thần Tú lớn nhỏ như ý chi thuật, liền bắt đầu mở ra mặt khác chiến đấu. Tinh thất phía ngoài trong thính đường, đến từ Côn Luân, đồng dạng tự xưng Lý Dịch An Diệu Huyền Nữ Quan, lúc này tâm đã khó mà yên tĩnh lại. Rất sớm trước đó, nàng liền biết rõ Lý Thần Tú người sư điện này. Thậm chí, nàng còn tại trong giang hồ tìm một phen. Thế nhưng là, Lý Thần Tú trong giang hồ, cơ hồ là như là phù dung sớm nở tối tàn. Đầu tiên là chém mấy vị nhân bảng cao thủ, trực tiếp đưa thân nhân bảng đệ nhất. Về sau, tại không có người rõ ràng tình huống dưới, liền bái nhập Tàng Kiếm Lâu. Cuối cùng tin tức truyền đến, thì là hắn là trong địa phủ người, tại Tàng Kiếm Lâu bên trong, chiếm nguyên đồ kiếm. Trốn ở Hán Dương thành bên trong, đột phá ngoại cảnh cảnh, liền bị địa phủ hậu thổ nương nương tiếp dẫn đi. Sau đó, liền rốt cuộc chưa nghe nói qua hắn hiện thân tung tích. Diệu Huyền nữ quan, không biết mình trưởng môn sư tỷ làm sao liên hệ với Lý Thần Tú sư điệt, hơn nữa còn phái tự mình tới, trợ giúp hắn kiến tạo một tòa luận đạo đài. Bất quá, nàng lúc đầu cũng nghĩ tới đón sờ một cái, đệ đệ mình truyền nhân duy nhất. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa qua khỏi đến, lại vừa vặn phát hiện có người giả mạo chính mình. Diệu Huyền nữ quan trong lòng giận dữ, nếu không phải tại Tắc Hạ học cung, không thể giết người, nàng đều muốn đem kia xem xét cũng không phải là tốt đồ vật yêu nữ chém mất. Lý Thần Tú không rõ ràng hai người bọn họ chân thực thân phận, đưa các nàng gọi tiền đến, theo thứ tự xác định, Diệu Huyền nữ quan là không phản đối. Vừa mới hai người đối thoại, Diệu Huyền nữ quan không có nghe rõ ràng. Thế nhưng là nói vài câu về sau, vậy mà cảm giác hai người động thủ. Điểm này, nhường Diệu Huyền nữ quan trong lòng kinh ngạc, liền đuổi tới trong tĩnh thất đi qua nhìn. Nàng đến cửa tĩnh thất về sau, lại phát hiện bên trong đánh nhau đã kết thúc. Trong lòng lo lắng tự mình sư điệt, Diệu Huyền nữ quan liền muốn đẩy cửa ra. Thế nhưng là, cánh cửa còn không có đẩy ra, bên trong truyền đến thanh âm, liền để sắc mặt nàng phiếm hồng. Loại này tà âm, nàng mặc dù không có trải qua, nhưng vẫn là rõ ràng là cái gì đồ vật. Hai người này, rõ ràng cũng không phải là tại quyền cước so chiêu, mà là tại lấy một loại khác phương thức so chiêu. Nhất là nàng nghe được, bên trong yêu nữ kia, tại hoàn hảo thời điểm, còn lấy danh nghĩa của nàng, đem Lý Thần Tú gọi là sư điệt, tự xưng sư cô. Thanh âm cực lớn, ngôn ngữ chi làm cản. Quả thực là không muốn mặt chi cực. Trong nội tâm nàng lửa giận, đơn giản liền muốn bốc cháy. Nhưng là tại loại này tình huống phía dưới, nàng lại không dám đẩy cửa vào. Không có biện pháp, Diệu Huyền nữ quan chỉ có thể trở về nơi cũ phòng. Thế nhưng là thanh âm bên trong, vẫn nhiều lần không dứt, truyền đến trong thai của nàng. Cái gì? Nếu không phải nghĩ đến trưởng giáo sư tỷ mệnh lệnh, nàng thật muốn trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Chính mình cái này sư điệt, thật đúng là vào địa phủ kia tà ma chi địa A, Đại Bạch Thiên. Vậy mà làm loại sự tình này, tiền vương tốt, tình. Diệu Huyền nữ quan không có ly khai, đành phải tẩy tâm định thần, đem hết thể bên ngoài quấy nhiễu bài trừ, trực tiếp liền tu hành bắt đầu tỉnh tọa. Lấy đạo môn bi pháp, đem những này quấy nhiễu Phật ra bản thân nội tâm. Một mực đã qua hơn nửa ngày, cái kia giả mạo nàng nữ nhân, rốt cục ra. Mà lại, là đổi một bộ y phục ra. Cái này nữ nhân ra dáng vẻ, có thể nói là đầy mặt đỏ ửng, xuân phong đắc ý. Nhìn thấy Diệu Huyền nữ quan, còn khiêu khích cười một tiếng, tranh thủ thời gian đi vào đi, nhóm chúng ta kêu bảo bối sư điệt, còn tại bên trong chờ ngươi lấy mưa. Nói xong, nàng làm càn cười một tiếng, liền nên ngang rời đi. Không có người chú ý tới, sau khi ra cửa, Đại La Thiên Nữ trong mắt, liền sinh ra một tia phẫn hận, cùng bất đắc dĩ. Tự mình trông mấy chục năm trong sạch đồ vật, vậy mà tiện nghi một cái cơ hồ có thể làm con trai mình, bất quá chừng 20 tiểu tử. Thánh mộ à, lần này ta vì giúp ngươi, nỗ lực có thể nhiều lắm. Ngươi nếu không giúp ta báo thù này, nhóm chúng ta không xong. Chương 242, luận kiếm thiên hạ, bởi vậy bắt đầu. Ba trượng trong tĩnh thất. Diệu Huyền nữ quan lúc tiến vào, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Lý Thần Tú ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn mặt, thần sắc cực kỳ đạm mạc. Nếu không phải nàng đã vừa mới nghe được hết thảy, chỉ sợ cũng phải cho rằng không có cái gì phát sinh đâu. Ta mới là Lý Dịch An. Diệu Huyền nữ quan ngồi tại Lý Thần Tú đối diện, nói câu nói đầu tiên, chính là cái này. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, ta biết rõ. Ngươi biết rõ. Ngươi biết rõ còn cùng người kia tại hoàn hảo thời điểm, sư cô sư điệt gọi bậy. Nghe nói như thế, Diệu Huyền nữ quan tức giận trong lòng liền xông tới. Nhưng nhìn đến Lý Thần Tú lạnh lùng biểu lộ, chỉ có thể nhìn xuống. Sư tỷ của nàng nói qua, người này thực lực, ở xa nàng phía trên. Mà lại đi là sát phạt con đường, xuất thủ không chút lưu tình. Tìm ngươi tới, là muốn cho ngươi thông chi trần trưởng giáo, lập luận đạo đài sự tình. Ta đã hứa hẹn cho mặt khác một nhà, nàng hẳn là có thể lý giải. Lý Thần Tú cũng không nói đến Tây Vương Mẫu cái này danh hào, hắn không rõ ràng, vị này Diệu Huyền nữ đạo Lý Dịch An, có phải hay không biết rõ Trần Diệu Trần cái thân phận này. Vì cái gì? Diệu Huyền nữ quan, lúc đầu coi là chuyện này là quyết định, liền liền lập pháp đài đủ loại đồ vật, nàng đều mang theo trong người. Không cần phải để ý đến vì cái gì. Tóm lại, pháp đài giao cho Đại La giáo người đi dựng lên, người đi nói cho Trần trưởng giáo là được. Liên hiện tại cái này tình huống tới nói, Lý Thần Tú hơn có khuynh hướng trợ giúp địa phủ, hoàn thành bọn hắn món kia đại sự. mở ra quỷ quốc lối vào. Một phương diện cây giả cũng muốn gặp biết một phen. Một mặt khác, thì là hắn còn không có cùng ác quỷ chiến đấu qua. Giết qua người, giết qua yêu, vẫn còn không có giết qua quỷ. Về phần thiên đình bên kia, đã sớm nói, tự mình phát đài, chỉ là dự bị chi vật. Nhường mấy vị kia đế quân nương nương, lo lắng nữa cái khác biện pháp đi. Nguyên lai là Đại La Giáo. Diệu Huyền nữ quan, cuối cùng đạt được một chút tin tức. Cái kia giả mạo thân phận của mình nữ tử, xem ra chính là Đại La Giáo người. Chuyện sự tình này, ta sẽ nói cho sư tỷ. Diệu Huyền nữ quan nói xong lúc này, tiếp tục nói ra, nhưng là ta còn có một số vấn đề, muốn hỏi thăm ngươi. Liên quan tới Lý Tử Ngọc. Còn không có nói ra, Lý Thần Tú liền đoán ra, nàng đại khái muốn hỏi điều gì. Không sai, đệ đệ ta hắn thật đã chết rồi sao? Lý Thần Tú từ khi xuất đạo, liền một mực dùng vì hoàn thành tiên sư nguyện vọng tên tuổi, trong giang hồ đại sát tứ phương. Diệu Huyền tự nhiên là nghe qua, nhưng là trong nội tâm nàng, một mực tồn lấy một cái vạn nhất chi muốn. Có lẽ, đệ đệ của mình, cũng chưa chết đi. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, xác thực đã chết, trước kia thời điểm, hắn bị Đại La Giáo thu làm hộ giáo sứ giả, về sau lại bị Tu La Ma Tông người giết chết. Ta đã từng trong lúc vô tình đạt được hắn một môn thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, nhưng là cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, mượn tên tuổi của hắn, chỉ bất quá thuận tiện làm việc. Sau đó, Lý Thần Tú liền không có lại nói. Thuận tiện làm việc, thuận tiện cái gì làm việc, Diệu Huyền cũng rõ ràng. Trên giang hồ xông ra thành tựu, sau đó đến tàng kiếm lâu đoạt nguyên đồ kiếm. Đại La Giáo, Tu La Ma Tông. Diệu Huyền oán hận nói đến đây hai cái danh tự, sau đó liền trực tiếp cáo từ rời đi. Đã Lý Thần Tú tự xưng không phải Lý Tử Ngọc đệ tử, kia nàng cùng Lý Thần Tú, cũng không có cái gì giao tình có thể nói. Nhìn thấy Diệu Huyền rời đi, Lý Thần Tú lúc này mới ung dung thở dài. Lý giải sắp xếp hiểu, cái này một cái, thiên đình bên kia mấy vị pháp thân, đối với hắn ấn tượng khẳng định sẽ không tốt ta. Bất quá, Lý Thần Tú cũng không thèm để ý, mở ra quỷ quốc, mới hơn phù hợp chính hắn ý nghĩ. Tắc hạ học cung, rốt cục lại đến nửa giáp một lần luận đạo thời điểm. Lần trước luận đạo, địa phương tại Khổng Thánh quê cũ Ca Khúc Phụ. Mà lần này, đi thẳng tới Đông Nhạc Thái Sơn. Trong thiên hạ, không biết rõ bao nhiêu văn nhân mặc khách, giang hồ hiệp sĩ, đã đi tới Tắc Hạ Học Cung lần này dãy cung điện bên trong. Liên tục mấy ngày thời gian, tại luận đạo trên đài, trăm nhà đua tiếng. Đương nhiên, loại này đua tiếng, chính là học thuật đua tiếng. Tại học thuật phía trên, nói tố tư tưởng của mình, sau đó người ở dưới đài tiến hành phê phán bắt bỏ. Trên đài người, thì cùng người ở dưới đài dựa vào lý lẽ biện luận. Loại này đua tiếng, có thể nói là theo mấy ngàn năm trước thời kỳ chiến quốc, cũng đã bắt đầu. Lý Thần Tú cởi xuống tại thứ một ngày, đi ra bên ngoài đi dạo, nghe một cái bách gia chi ngôn, liền không có nghe. Bây giờ người trong miệng nói, vẫn là không rời tiên tần chư tử, cùng tam giáo cao nhân. Nghe được một nửa, kẻ nhạt vô vị. Tăng thêm hắn chỉ là một cái sát sinh kiếm khách, mục đích chủ yếu, vẫn là phía sau tu hành luận đạo. Rốt cục, lại qua vài ngày thời gian, trên đài biện luận, đã kết thúc. Đại Tần Pháp gia, Nam Sở Đạo gia cùng Đông Tề Nho gia, trở thành lớn nhất bên thắng. Lúc đầu, Phật môn lưới rực rỡ liên hoa chi thuật, thế nhưng là ở xa bọn hắn phía trên. Nhưng là, trung thổ các phái, cùng một chỗ công kích Phật môn. Cuối cùng, không có một cái nào hòa thượng có thể lên đài biện luận, không thể không nhận thua. Trên đài bách gia biện luận, như vậy kết thúc, tiếp xuống chính là người tu hành càng quan tâm hơn, luận đạo tu đi. Lúc này ở Thái Sơn dưới chân, đã đứng lên mấy chục tòa đài cao. Mỗi tòa đài cao, cũng đại biểu cho một cái muốn cùng người trong thiên hạ, luận tự thân tu hành võ giả. Trong này, có luận trường pháp, có luận tâm pháp, có luận pháp tướng, có luận lĩnh vực, có luận pháp thân, có luận đủ loại binh khí. Lý Thần Tú luận kiếm đài, liền ngay tại trong đó. Trên thực tế, tại Lý Thần Tú nhập Tắc Hạ Học Cung về sau, cũng đã có tin tức truyền khắp trong giang hồ. Nguyên nhân bảng thứ nhất, địa phủ tổ chức thành viên, tàng kiếm lâu phản đồ Lý Thần Tú, muốn tại Tắc Hạ Học Cung bên trong, cùng người trong thiên hạ luận kiếm. Cầm kiếm bảy phái, các lộ tán tu kiếm khách, thậm chí Phật đạo nho tam giáo kiếm tu, cùng đất thuộc Huyền Tông bảy mạch bên trong Huyền Kiếm Tông, cũng phái người đến đây. Lý Thần Tú còn không có lên đài, tại hắn tòa này luận kiếm dưới đài, đã đứng đầy người. Từ xưa đến nay, tại các loại trong binh khí, muốn nói đây cánh cửa binh khí, thụ nhất tôn sùng, người tu hành nhiều nhất, khả năng này chính là kiếm. Mà kiếm tu tuyệt thế thiên tài, cũng là tầng tầng lớp lớp, đời đời cũng có. Lý Thần Tú một cái tán tu, hoặc là nói là một cái còn không có đạt được tàng kiếm lâu bất luận cái gì chân truyền phản đồ, cũng dám luận kiếm nói. Tự nhiên là có rất nhiều người nghĩ đến xem náo nhiệt. Tốt, là thời điểm nhường người trong thiên hạ gặp ngươi một chút phong mang. Lý Thần Tú đứng tại dưới đài, nhìn xem bị địa phủ trang trí đến đẹp đẽ hoa lệ luận kiếm pháp đài. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy không có mặc tế bào, cũng không có mang mặt nạ hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng sư đồ. Không chỉ có là nàng, thiên đình địa phủ, cơ hồ tất cả cao nhân, cũng đi tới cái này Tắc Hạ học cung bên trong. Trước đây không lâu, Lý Thần Tú liền liếc về đương đại ba vương, nhìn thấy Bạch Liên Thánh Mẫu bọn người. 60 năm trước, ta từng ở chỗ này gặp người trong thiên hạ luận đao pháp, cuối cùng cùng đương đại bá vương Hạng Thiếu Long đánh hòa nhau. Hy vọng ngươi lần này, có thể nhất kiếm tuyệt trần, độc tôn thiên hạ. Tạ Kinh Hồng nhìn xem Lý Thần Tú, trên mặt tràn đầy chờ mong. Lý Thần Tú mỉm cười, liên quan tới Tạ Kinh Hồng chuyện này dấu vết, hắn lúc trước liền nghe nói qua. Thất không cho tiên tử thất vọng. Sau đó, Lý Thần Tú dưới thân kiếm quang nhảy lên, liền tới đến hắn tòa này luận kiếm pháp đài phía trên. Luận kiếm thiên hạ, bởi vậy mà khởi đầu. Chương 243, pháp thân phía dưới kiếm thứ nhất, ngoại cảnh cảnh giới vô địch thủ. Gặp qua Lý tiên sinh. Tại pháp đài phía trên, còn có một người, chính là Tắc Hạ học cung chấp sự, phụ trách hiệp trợ lập pháp đài. Mặc dù thuyết pháp đài có thể từ luận đạo người tự mình đứng lên, nhưng là Tắc Hạ học cung cũng muốn chú ý một hai, miễn cho ngoại nhân làm ẩu. Lý Thần Tú nhảy lên pháp đài, nhìn thấy người này, nhàn nhạt gật đầu, không cần đa lễ. Trong lòng của hắn minh bạch, người này cho dù không phải địa phủ người, cũng hẳn là đã bị địa phủ mua được. Tòa này pháp đài, tất nhiên có bí ẩn không muốn người biết ở trong đó. Bằng không, địa phủ người, cũng sẽ không như thế vội vàng, muốn bắt lại cái này pháp đài xây dựng. Mà lại, bọn hắn nhường Lý Thần Tú tới đây luận kiếm mục đích, cũng chính là vì cái này một tòa pháp đài. Đứng tại pháp đài phía trên, Lý Thần Tú thoảng qua dò xét một phen, sinh lòng nhất niệm. Hắn từ chữ vật trong bao vải lấy ra một khối vải trắng, xé thành hai đầu. Lại mệnh vị này Tắc Hạ học cung chấp sự mang tới bút mực, hắn ở phía trên viết xuống một bộ câu đối, liền mệnh hắn treo ở pháp đài hai bên. Phía dưới có tạp dịch hầu hạ, nghe được chấp sự này phân phó, vội vàng đem câu đối phủ lên. Bộ kia tiếp theo chúng đến xem cho vui, hoặc là đối Lý Thần Tú bất mãn, muốn tới đây đánh một trận người nhìn thấy về sau, lập tức ăn nhiều giật mình, khó mà ngôn ngữ. Cái gặp câu đối này, vế trên là pháp thân phía dưới kiếm thứ nhất, vế dưới là ngoại cảnh cảnh giới vô địch thủ. Nay tấm câu đối treo ở trên đài, có vẻ phách lối vô cùng. Thằng nhãi danh vô tri, thật là cuồng vọng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lập tức, phía dưới liền bắt đầu nối liền không dứt tiếng nghị luận. Đối với Lý Thần Tú hành động này, cơ hồ đều là phê bình. Liên liên Tạ Kinh Hồng nhìn thấy Lý Thần Tú cử động lần này thần sắc cũng là khẽ biến. Sau đó, nhẹ giọng cười một tiếng, thật là lớn khí phách. Ở sau lưng nàng, Phong Tam Nương nghẹn họng nhìn chân chối, lại không biết do nói cái gì. Không để ý tới phía dưới đám người kinh ngạc thần sắc, Lý Thần Tú bình thản ung dung, nói, còn kém quét ngang bước. Nói xong, lại tại một vải trắng phía trên viết, từ xuất động đến vô địch thủ, nhưng chiến pháp thân cầu bại một lần. Viết xong câu này, Lý Thần Tú lại nói, đến, đem cái này hoành phi cũng phủ lên. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới kia chấp sự nô buộc dị dạng nhãn quang, liền ngồi tại pháp đài phía trên, khoanh chân tinh thần, nhắm mắt điều tức. Cái gì? Kẻ này thật can đảm. Quả thực là mạc danh kỳ diệu, tự rước lấy nhục. Nếu như nói vừa mới treo lên câu đối, phía dưới người, chỉ cho rằng Lý Thần Tú phách lối cuồng vọng. Tại cái này hoành phi đứng lên về sau, bọn hắn đơn giản cảm thấy Lý Thần Tú đây là điên rồ. Không chỉ tự xưng ngoại cảnh vô địch, lại còn muốn tìm hấn pháp thân cường giả. Từ xuất động đến vô địch thủ, nhưng chiến pháp thân cầu bại một lần. Thật muốn pháp thân cường giả xuất thủ, hắn có thể ngăn cản một chiêu sao? Sư phụ, hắn thật được không? Nhìn thấy Lý Thần Tú như vậy phách lối làm dáng, liền liền Phong Tam Nương cũng quan tâm đi lên. Tạ Kinh Hồng nhàn nhạt nói ra, ta cũng không biết rõ, nhưng là đã đây là chính hắn chọn con đường, vậy liền nhìn hắn đi xuống đi. Còn tốt, tòa này luận pháp đài bên trên, chỉ vì đấu kiếm, có pháp trận áp chế, song phương giao phong, chỉ có thể ở kén ăn cảnh giới một trận chiến. Có phải hay không có thể thắng được pháp thân, liền nhìn hắn bản sự. Nàng cũng không nghĩ tới, tại vừa mới bộ kia câu đối về sau, Lý Thần Tú lại còn sẽ tăng thêm đầu này hoành phi. Giống nàng như vậy võ giả, tự nhiên sẽ ỷ vào thân phận mình, không tính toán với Lý Thần Tú. Thế nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có cái khác pháp thân, xem bất quá Lý Thần Tú hành vi. Việc này bất quá vừa mới phát sinh, thời gian qua một lát liền đã truyền khắp Tắc Hạ học cung lần này luận đạo dãy cung điện. Rất thật tốt sự tình người nhận được tin tức về sau, lập tức liền chạy tới xem kịch vui. Bọn hắn ngược lại là muốn kiến thức một cái này Lý Thần Tú thực lực. Có phải hay không như hắn tại câu đối trên viết dạng này? Nghe được phía dưới nhao nhao hỗn loạn, Lý Thần Tú hai mắt hơi mở, cao giọng đối phía dưới nói ra, kiếm chính là hung khí, Lý Mộ Hảo vị sát sinh kiếm khách, dưới kiếm chưa từng lưu tình. Anh hùng thiên hạ, đều có thể lên đài một trận chiến. Trên đài tranh phong, sinh tử bất luận. Tại dưới đài khá xa địa phương, đứng đấy một nam một nữ, nữ tử một thân tử y yể, toàn thân kiếm khí ngút trời, nhìn xem trên đài cao. Nếu là Lý Thần Tú lưu ý đến, tự nhiên sẽ phát hiện, người này là Tiết Tử Y yể, trên danh nghĩa hay là hắn tại Tu La Ma Tông sư tỷ. Đương nhiên, bây giờ cái thân phận này, Tiết Tử Y là không quen biết. Tiết Tiên Tử, người này là ngươi tàng kiếm lâu phản đồ, ngươi không đi lên đem hắn chém giết, thanh lý môn hộ sao? Tiết Tử Y bên cạnh, cái kia một bộ thanh ý thanh niên, cười nhạt nói. Tiết Tử Y nhìn hắn một cái, thần sắc không thay đổi, trước xem một cái hắn kiếm pháp như thế nào lại nói. Tiết Tiên Tử là muốn nhìn một cái, có phải hay không người này đối thủ a? Thanh niên trong miệng ý cười không dứt. Phương Sư Minh nếu là cảm thấy tất nhiên có thể thắng được người này, không ngại lên đài đem hắn chém giết, coi như ta cầm kiếm bảy phái, thiếu người của ngươi tình. Tiết Tử Y ánh mắt quét thanh niên này một chút, hờ hững nói. Ha ha, ta Phương Thanh Vân mặc dù tự cao tự đại, nhưng vẫn là hiểu được tiết mệnh. Cái này Lý Thần Tú không nói trước kiếm pháp, riêng là tư chất tu luyện, liền trên ta xa, ta xem không dám tùy tiện thử phong mang của hắn. Phương Thanh Vân. Nếu là người bên ngoài nghe được cái tên này, tự nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Kia thế nhưng là Huyền Tông bảy mạch bên trong, kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài, Huyền Kiếm Tông tông chủ đệ tử. So ngươi ta đều muốn muộn hơn nửa năm đột phá ngoại cảnh, bất quá thời gian 3 năm, cũng đã là ngoại cảnh thất trọng thiên rồi. Chậc chậc, uổng ta 4 năm đi vào lục trọng thiên, còn một mực tự cho là thiên tư không tệ. So với hắn, thật sự là kém xa. Tiết Tử Y không nói gì thêm, lặng lặng nhìn xem trên đài Lý Thần Tú. Lúc này, rốt cục có người đầu tiên lên đài hướng Lý Thần Tú khiêu chiến. Thái Sơn chính là ta Đông Tề thánh địa, há lại cho ngươi phách lối, liền để ta Đông Tề tôn lễ, đến cấp ngươi một chút giáo huấn đi. Người này mới vừa lên đài, Lý Thần Tú liền phát giác được, tự mình tu vi, trực tiếp bị áp chế lại. Theo ngoại cảnh thất trọng thiên, một đường hạ thấp xuống, trực tiếp biến thành ngoại cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, hắn liền minh bạch, cái này lên đài người, hẳn là chỉ là một cái ngoại cảnh nhị trọng thiên võ giả. Đây là điệu tiên cấp độ pháp trận, trừ phi điệu tiên cao thủ phá trận mà ra, nếu không tuyệt khó mà thoát khỏi cái này pháp trận trói buộc. Tôn lễ, nghe nói là Đông Tề Thái An Tôn Thị, kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cái thứ nhất lên đài, khiêu chiến cái này Lý Thần Tú. Nhìn thấy Tôn lễ lên đài, lập tức liền có người xương tán đi lên. Nhưng mà, càng nhiều người thì là lắc đầu. Liên loại cảnh giới này, đi lên cũng là đưa đồ ăn. Không gặp toàn bộ thiên hạ nhiều như vậy kiếm đạo thiên tài, cũng không dám lên đài sao. Người này, đơn giản chính là muốn chết. Lý Thần Tú nhàn nhạt nhìn xem hắn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ chỗ nào, đã lên đài, vậy liền xuất kiếm đi. Tôn lễ trong tay sắn một cái kiếm hoa, quát lớn, liền để ngươi kiến thức một cái, ta cái này nhân nghĩa lễ trí kiếm bên trong lễ trước kiếm. Một kiếm ra, công chính bình thản, lại có đường đường chi uy. Nhưng mà Lý Thần Tú nhìn thấy về sau, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nửa điểm sát ý cũng không có, không có nửa điểm uy hiếp. Thế là, một đạo kiếm quang theo cái hông của hắn mà lên, hướng phía người trước mắt điểm xuống. Một kiếm này, đẹp đẽ hoa lệ, chính là hắn ngoại cảnh trước đó, thường xuyên sử xuất một kiếm. Thiên ngoại phi tiên. Chương 244, vãng lai một kiếm đều có thể chém. Như trời xanh bạch vân không tì vết vô cấu, một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc. Như kinh lôi điện trí, như trường hồng kinh thiên. Người mặc áo trắng Lý Thần Tú, liền như là một cái trong mây tiên nhân, hướng phía người trước mắt công tới. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, thiểm điện một kích. Đối mặt kiếm này Tôn lễ, cả người cũng bị choáng váng. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy một kiếm? Một kiếm này trong mắt hắn, có được liền cốt tủy cũng lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Thật đẹp một kiếm. Thật là đáng sợ kiếm chiêu. Tại dưới đài người, tự nhiên có không ít tu vi cực cao ngoại cảnh võ giả. Xem thấu một kiếm này, đó căn bản coi như không phải ngoại cảnh kiếm pháp, mà là ngoại cảnh trở xuống kiếm chiêu. Có thể cho dù là ngoại cảnh phía dưới một kiếm, nhưng cũng cho người ta một loại hoàn mỹ chi cực, không thể nào ngăn cản cảm giác. Tôn lễ tự nhiên là không có ngăn cản được một kiếm này. Tuyệt thế hảo kiếm mũi kiếm, trực tiếp đâm tới cổ họng của hắn phía trên. Hắn căn bản không kịp trao đổi, kiếm khí đã lọt vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Sau đó, hắn liền trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Cái thứ nhất lên đài khiêu chiến, cái thứ nhất ngã xuống đất bỏ mình. Đinh, giết chết ngoại cảnh nhị trọng thiên võ giả, giết chóc giá trị 2768. Lý Thần Tú thu hồi trường kiếm, cũng không thèm nhìn hắn thi thể, trực tiếp liền nói ra, kế tiếp. Thần sắc lạnh nhạt mà xuất trần, như là lâm thế tiên nhân. Phảng phất vừa mới người giết người, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Sau đó, Tắc Hạ Học Cung chấp sự, vội vàng lên đài, đem cái này thi thể xử lý, không thể ảnh hưởng phía sau giao đấu. Dưới đài, lập tức truyền đến một trận thống khổ thanh âm. Tôn Lễ thân quyến hảo hữu, thấy thi thể của hắn, cũng nhịn không được bi thương. Bọn hắn nhìn xem Lý Thần Tú nhãn thần, tràn đầy hận ý. Thế nhưng là, nhưng không có một người, dám lên đài đánh với Lý Thần Tú một trận. Thật can dỡ hậu bối. Tôn Lễ thân tộc, không có người đi lên, lại không có nghĩa là những người khác sẽ không lên tới. Rất nhanh, liền có một cái râu đen như mực trung niên nhân, xuất hiện ở pháp đài phía trên. Lý Thần Tú tu vi, trong này niên nhân vừa lên tới thời điểm, lập tức liền xuống làm ngoại cảnh ngũ trọng thiên. Rất rõ ràng, đây là một cái ngoại cảnh ngũ trọng thiên, còn không có bước qua tầng thứ hai thiên thê võ giả. Tắc hạ học cung, nho môn lý học, chu chi hành, thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Tắc hạ học cung người sao? Lý Thần Tú không nghĩ tới, cái này cái thứ hai xuất thủ, lại là chính Tắc hạ học cung người. Hắn tự nhiên là không biết cái này chu chi hành, nhưng là người phía dưới lại đều biết rõ. Lại là lý học một phái chu phu tử. Nghe nói người này là nho môn đỏ thám thánh về sau, thiên lý kiếm pháp, như là thiên uy đồng dạng cắt hãn. Lý Thần Tú nghe được phía dưới tiếng thảo luận, không chút phật lòng, nhàn nhạt nói ra chiêu đi. Chu Chi Hành, chính là Tắc Hạ học cung bên trong, một vị rất có thanh vọng phu tử, nhìn thấy Lý Thần Tú như thế không đếm xỉa đến hắn, trong lòng lập tức sinh ra nộ khí. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái, ta nho môn thiên lý kiếm pháp. Nói xong, hắn trường kiếm trong tay rút ra, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, tồn thiên lý, diệt nhân dục. Câu nói này, chính là nho môn lý học một mạch, nhất là căn cơ một câu. Bởi vì câu nói này, đỏ thám thánh mặc dù thực lực bất quá nhân tiên pháp thân, cuối cùng lại bị nho môn phong làm thánh nhân. Lý Thần Tú nghe được câu này về sau, mỉm cười một tiếng, tồn thiên lý, diệt nhân dục sao. Ánh mắt liền nhìn về phía người này kiếm pháp. Đây là một môn thực vì khắc nghiệt kiếm pháp, chiêu thức ở giữa, thậm chí kiếm khí chấn động, thiên địa pháp lý xuất hiện, đều là đâu ra đấy. Phảng phất là trải qua chính xác tính toán, hoàn mỹ bố trí một cái lồng giam. Mà Lý Thần Tú liền bị cái này kiếm pháp nhốt vào tồn thiên lý, diệt nhân dục lồng giam bên trong. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, một đạo sáng tỏ sáng chói, lại tràn ngập sát cơ kiếm khí, ngay tại hắn trên mũi kiếm, gào thét mà thành. Cái này một đạo kiếm khí, tựa hồ là theo trong địa ngục dâng lên, mà ở trên trời thành hình sát kiếm. Khi nó xuất hiện thời điểm, làm cho lòng người thực chất không khỏi sinh ra một chút hơi lạnh. Thánh linh kiếm pháp Kiếm 20. Một kiếm ra, tàn nhẫn vô tình, tuyệt tình nghĩa khí. Há lại chỉ có từng đó là diệt nhân dục, tựa hồ hết thể tình cảm, cũng bị cái này kiếm khí chố mẫn diệt. Cong. Một kiếm chém qua về sau, cái kia đem Lý Thần Tú nhốt ở bên trong lồng giam, lập tức liền bị chản phá. Mà lại, một kiếm này còn chưa kết thúc, chiếu vào đỏ thám tử đi tiếp tục mà đi. Kiếm hạ lưu tình A. Tại pháp đài phía dưới, có Tác Hạ học cung võ giả, vội vàng hoảng sợ nói. Nhưng là Lý Thần Tú kiếm, không phải lưu tình chi kiếm. Hắn người, cũng không phải lưu tình người. Một kiếm ngang qua, đỏ thám tử đi căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Đinh, giết chết ngoại cảnh ngũ trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 5.890. Sau đó, vị này Tắc Hạ học cung tiên sinh, trước đây không lâu còn tham dự bách gia thái thượng biện luận nho môn cao nhân, cứ như vậy biến thành hai đoạn thi thể. Chu phu tử. Phía dưới có đỏ thám tử làm được học sinh. Cất tiếng đau buồn khóc giống. Đợi đến chấp sự đem hắn thi thể thu liễm lại đi về sau, càng là thút thít không ngừng. Lý Thần Tú phảng phất giống như không nghe thấy, nhàn nhạt nói ra, còn có ai lên đài một trận chiến sao? Thiên hạ võ giả, tự nhiên có không ít không sợ chết. Tại đỏ thám tử hành chi về sau, lần lượt lại nổi lên mười mấy người. Những này người tu vi cảnh giới đều có khác biệt, cao nhất chính là ngoại cảnh bắt trọng thiên, thấp nhất thậm chí là ngoại cảnh trở xuống võ giả. Dù sao tại máy này bên trên, tu vi đều sẽ ép thành cùng một cảnh giới, luôn có người cảm thấy Lý Thần Tú ngoại cảnh kiếm pháp lợi hại, tại ngoại cảnh phía dưới, hoặc là sẽ không bằng bọn hắn. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn tu vi như thế nào, mặc kệ bọn hắn lai lịch như thế nào. Leo lên sau đài, Lý Thần Tú đều để bọn hắn trước ra một kiếm, sau đó liền ý theo cảnh giới của bọn hắn, một kiếm chém đúng ra. Nếu là đối đầu ngoại cảnh cao nhân, thì là thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm 20, kiếm 21, kiếm 22. Nếu là ngoại cảnh phía dưới võ giả, thì là thiên ngoại phi tiên, tây môn kiếm pháp, đoạt mệnh thập ngũ kiếm vân vân. Đương nhiên, hắn bây giờ kiếm pháp đã coi như là dung hội quán thông, một kiếm làm gốc thực chất, lại tăng thêm cái khác các loại kiếm pháp huyền diệu biến hóa. Bỏ mặc người đến là ai, đều là một kiếm chém giết. Tuần tự mười mấy người, không ai chống nổi kiếm thứ hai. Nhìn thấy Lý Thần Tú hung ác như thế hung hãn, phía dưới mọi người vây xem, lại nhìn thấy Lý Thần Tú câu đối hoành phi thời điểm, không còn có bất luận cái gì châm trọng. Pháp thân phía dưới đệ nhất nhân, ngoại cảnh cảnh giới vô địch thủ, quả nhiên sao? Thậm chí đằng sau còn có mấy vị không phải dùng kiếm người, không quen nhìn Lý Thần Tú, hoặc là nói cùng Lý Thần Tú có thủ, lên đài một trận chiến, vẫn là một kiếm bị chém. Xem ra, thiên hạ quả nhiên là không anh hùng sao. Lại chém một vị ngoại cảnh bắt trọng thiên võ giả về sau, cơ hồ có gần nửa ngày thời gian, không còn có một người lên đài. Lý Thần Tú đứng tại trên đài, không khỏi lạnh lùng hỏi. Phía dưới lặng ngắt như tờ, đối mặt Lý Thần Tú chất vấn, lại không biết rõ nên nói cái gì. Ngươi không muốn càn rỡ, thiên hạ kiếm đạo ba điểm, Huyền Kiếm Tông cùng Cầm Kiếm bảy phái, cũng còn không có người xuất thủ đâu. Ngươi chính là Cầm Kiếm bảy phái tử địch, bọn hắn khẳng định lại phái cao nhân, lấy tính mạng ngươi. Lúc này, phía dưới không biết do ai nói một câu như vậy, rất nhanh liền nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Chương 245, Kiếm đạo đứng đầu, Huyền Kiếm Tông, Phương Thanh Vân. Không sai, Cầm Kiếm bảy phái người làm sao còn không xuất thủ, đem người này giết. Đúng, còn có Huyền Kiếm Tông, danh xưng nhân gian kiếm đạo thứ nhất, sao có thể cho phép người này trở thành pháp thân phía dưới kiếm thứ nhất. Trong giang hồ, từ trước liền có một loại thuyết pháp, đó chính là thiên hạ kiếm đạo khí vận ba điểm, Huyền Kiếm Tông chiếm một điểm, Cầm Kiếm bảy phái chiếm một điểm, còn lại người trong thiên hạ chiếm một điểm. Cho tới nay, Huyền Kiếm Tông cùng Cầm Kiếm bảy phái đều là kiếm đạo thánh địa. Nhưng là bây giờ, Lý Thần Tú đứng tại pháp đài phía trên, tự xưng thiên hạ đệ nhất, tự xưng kiếm đạo vô song. Không nói danh xưng nhân gian kiếm đạo đệ nhất môn phái Huyền Kiếm Tông, liền liền cùng Lý Thần Tú có thủ Cầm Kiếm bảy phái, đến bây giờ cũng còn không có người xuất thủ. Cái này khiến phía dưới quan chiến người lập tức liền khó chịu. Ai, đây không phải Huyền Kiếm Tông Phương thiếu hiệp, còn có Tàng Kiếm lâu Tiết tiên tử sao? Ta liền biết rõ, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn cái này Lý Thần Tú càn rỡ, khẳng định phải đem người này chém ở pháp đài phía trên. Tại cự ly pháp đài khá xa trong khắp ngóc ngách, Phương Thanh Vân cùng Tiết Tử Ý hai người bị người gọi ra bộ dạng. Hai người bọn họ không khỏi trong lòng giật mình, liền hướng người lên tiếng chỗ nhìn lại. Nhưng mà, nơi đó đứng mười mấy người, bọn hắn vậy mà không cách nào nhìn ra, đến cùng là ai lên tiếng. Lại không biết rõ, một cái khác địa phương, một vị trường sinh giáo ngoại cảnh tông sư, đang 27 lạnh lùng mà cười. Theo hắn nhận ra Phương Thanh Vân cùng Tiết Tử Y về sau, hắn liền nghĩ, nhất định phải làm cho hai người này, cùng trên đài Lý Thần Tú đối đầu. Bọn hắn chi chiến, bỏ mặc là thế lực nào người đã chết, đối trường sinh giáo tới nói, đều là một cái đại hảo sự. A, thật là Phương Thiếu Hiệp cùng Tiết Tiên Tử. Tại hai người hành tung bị người gọi ra về sau, rất nhanh liền có người quen biết, chú ý tới bọn hắn. Còn xin Phương Thiếu Hiệp lên đài, đem cái này không biết trời cao đất rộng người chém, giữ gìn Huyền Kiếm Tông kiếm đạo đệ nhất thanh danh. Mời Tiết Tiên Tử lên đài, là Cầm Kiếm bảy phái chết ở đây người trong tay trưởng lao báo thủ. Trong lúc nhất thời, bên cạnh quần tình xúc động, đều là mời Phương Thanh Vân cùng Tiết Tử Ý lên đài, chém giết Lý Thần Tú.